Lâm Đông đến gần rồi, đánh nhau 5 người, Huyền Hàn cung 3 cái, Cửu U thần quốc chỉ có 2 cái, nhưng là chiếm thượng phong cũng không phải Cửu U thần quốc, Huyền Hàn cung chỉ có 1 võ thần, mặt khác 2 cái là nửa bước võ thần, Cửu U thần quốc ở chỗ này 2 cái đều là võ thần cấp cường giả. Hơn nữa Cửu U thần quốc 2 cái võ thần cấp cường giả, trong đó 1 cái có võ thần trung cấp thực lực, chính là kia 1 cái Quách Giang Hạo. Bên này mặt khác 2 cái võ thần cấp cường giả đều chỉ là võ thần cấp thấp. Nơi này là cực đóng băng nguyên, Huyền Hàn cung người ở chỗ này tương đối chiếm tiện nghi, nhưng là thực lực kém đại, Huyền Hàn cung người cũng dừng ở hạ phong, Huyền Hàn cung kia 1 nữ tính võ thần đánh không lại Quách Giang Hạo, Huyền Hàn cung 2 cái nửa bước võ thần cũng đánh không lại Cửu U thần quốc kia 2 cái nửa bước võ thần. Băng phách. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, băng phách là cùng cốt thú lãnh hỏa lôi nguyên không sai biệt lắm đồ vật, đáng giá võ thần cấp cường giả ra tay tranh đoạt băng phách khẳng định không phải là đơn giản băng phách. Nếu có cao phẩm chất huyền băng còn có cường đại băng phách, đến lúc đó lục tiêm có thể đóng băng càng lâu thời gian. Ai ở nơi đó lén lút, lan. Quách Giang Hạo lạnh băng thanh âm truyền hướng về phía Lâm Đông nơi này, cuồn cuộn đến xương gió lạnh điên cuồng vọt lại đây. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, trong thân thể hắn khí huyết kích động, hùng hồn khí huyết đánh tan sông tới gió lạnh, một ít tán loạn gió thổi đến Lâm Đông trên người, Lâm Đông không cảm giác được rét lạnh. Quách Giang Hạo sắc mặt khẽ biến. Vốn tưởng rằng là một cái võ thánh cấp cường giả hoặc nửa bước võ thánh cấp cường giả lén lút tại đây, từ Lâm Đông dễ dàng đánh tan gió lạnh, Lâm Đông rất có thể là võ thần. Bằng hữu, Cửu U thần quốc làm việc, hy vọng bằng hữu không cần can thiệp, vô cùng cảm kích. Quách Giang Hạo trầm giọng nói, hắn thanh âm bên trong mang theo nồng đậm uy hiếp cảnh cáo chi ý. Cửu U thần quốc có được 6 gã võ thần cấp cường giả, ở thần dương cấp thế lực trung sắc thật tương đối cường đại, nơi này Cửu U thần quốc có 2 cái võ thần cấp cường giả. Quách Giang Hạo thái độ cường ngạnh cũng bình thường. Chỉ là, Quách Giang Hạo lần này là đã tới rồi ván sát thượng, vốn dĩ Lâm Đông là tính toán hai không giúp đỡ, chỉ là tưởng từ bọn họ trong miệng biết tin tức, không nghĩ tới Quách Giang Hạo như vậy không khách khí. Uy hiếp, cảnh cáo, Lâm Đông sợ sao? Đừng nói tự do thần điện hiện giờ thực lực so Cửu U thần quốc còn phải cường đại không ít, liền tính không có tự do thần điện, lấy Lâm Đông võ thần cao cấp thực lực, cũng sẽ không sợ Cửu U thần quốc. Cửu U thần quốc, thật là lợi hại a. Lâm Đông đi nhanh tới gần, khủng bố hơi thở từ Lâm Đông trên người bộc phát ra tới, đây là võ thần cao cấp cường giả hơi thở, không có võ thần cao cấp thực lực, căn bản là bùng nổ không ra. Quách Giang Hạo trong lòng kinh hãi vội vàng đình chỉ đánh nhau, hắn âm thầm kêu khổ, võ thần cao cấp, cư nhiên là võ thần cao cấp, vui đùa cái gì vậy a? Tinh diễn đại lục mới nhiều ít võ thần cao cấp cường giả. Tổng cộng 1-200 cái võ thần, trong đó võ thần cấp thấp liền vượt qua 100, võ thần trung cấp hơn 30 cái. Võ thần cao cấp cũng liền 20 tới cái. Võ thần cao cấp võ thần đỉnh cường giả Quách Giang Hạo trên cơ bản tiếp xúc quá, vừa mới hắn xác định Lâm Đông không phải những người đó chi nhất, cho rằng Lâm Đông chỉ có được võ thần cấp thấp thực lực. Liên tính không phải võ thần cấp thấp có võ thần trung cấp, Quách Giang Hạo tin tưởng đối phương cũng sẽ không ra tay đắc tội Cửu U thần quốc, nào nghĩ đến đối phương cư nhiên có võ thần cao cấp đáng sợ thực lực. Làm võ thần trung cấp cường giả, Quách Giang Hạo biết đến võ thần cao cấp là cỡ nào khó khăn. Đạo hữu, vừa mới thực xin lỗi. Quách Giang Hạo ôm quyền nói, tại hạ đến từ Cửu U thần quốc, hy vọng đạo hữu cấp một cái mặt mũi, đến lúc đó tại hạ nhất định tới cửa bái phòng bồi tội. Vừa mới bá đạo, biết Lâm Đông thực lực, Quách Giang Hạo thái độ lập tức hảo rất nhiều. Cửu U thần quốc, ta sợ quá a. Lâm Đông cười lạnh nói, vừa mới làm ta lăn, còn uy hiếp ta, ngươi vô cùng đơn giản hai câu lời nói liền như vậy tính. Ngươi không khỏi quá để mắt chính mình. Quách Giang Hạo trầm giọng nói, đạo hữu, ta Cửu U thần quốc chính là có 6 gã võ thần cấp cường giả. Hừ, ngươi cho rằng chúng ta sợ ngươi? Cửu U thần quốc một cái khác võ thần cấp cường giả lạnh lùng thốt, thực lực của ngươi tuy rằng so với chúng ta cường một ít, nhưng là còn có thể lưu lại chúng ta tánh mạng không thành. Dám đối với chúng ta ra tay, đến lúc đó ta Cửu U thần quốc 6 đại võ thần đồng loạt ra tay, ngươi cho rằng thoát được quá? Ha ha, ta sợ quá a. Lâm Đông có chút trào phúng địa đạo, ta liền nói cho các ngươi tên, chờ các ngươi tìm ta phiền toái như thế nào. Nói, Lâm Đông ý niệm vừa động biến thành chính mình vốn dĩ bộ dáng. Lâm Đông. Quách Giang Hạo cùng Cửu U thần quốc mặt khác kia một cái võ thần cấp cường giả sắc mặt đại biến, thế nhưng là Lâm Đông, nếu là một cái bình thường võ thần cao cấp cường giả còn hảo, Lâm Đông, này trên cơ bản là nhất không thể trêu vào võ thần cao cấp cường giả. Tự do thần điện hiện giờ võ thần cấp cường giả có 2 vị số, Cửu U thần quốc 6 cái võ thần cấp cường giả như thế nào so? Chất lượng nói, Tự do thần điện Tần Phương võ thần đỉnh, Lâm Đông võ thần cao cấp, Trần Khiếu Thiên võ thần cao cấp, Đường Hàm Yên cũng có võ thần cao cấp thực lực. Vô luận là từ số lượng vẫn là chất lượng đi lên nói, tự do thần điện đều đè nặng Cửu U thần quốc. Quách Giang Hạo còn không biết Đường Hàm Yên đã ở đánh sâu vào võ thần đỉnh, Lục Tiêm cũng có võ thần cấp thực lực, lại còn có khống chế một cái võ thần cấp cường giả, Tần Nôn lại dung hợp một viên ma châu, nếu không sẽ càng thêm khiếp sợ. Lâm Đông đạo hữu, Lâm tiền bối, Huyền Hàn cung ba người vội vàng hành lễ, kia một cái võ thần cấp cường giả kêu đạo hữu, hai cái nửa bước võ thần cấp cường giả tuy rằng tuổi so Lâm Đông không biết lớn nhiều ít, nhưng là vẫn là kêu tiền bối. Tu luyện giới cũng không phải là lấy tuổi luận lớn nhỏ mà là lấy thực lực luận lớn nhỏ. Lâm Đông võ thần cao cấp thực lực, tuyệt đối đảm đương nổi nửa bước võ thần kêu một tiếng tiền bối. Ân. Lâm Đông đối với Huyền Hàn cung ba cái cường giả mỉm cười gật gật đầu, đến lúc đó hắn còn cần Huyền Hàn cung này ba người hỗ trợ đâu. Huyền Hàn cung người hẳn là biết nơi nào có trăm vạn năm huyền băng. Lâm huynh, đây là hiểu lầm. Quách Giang Hạo vội vàng nói, hắn ngữ khi đã có chút lấy lòng. Bình thường võ thần cao cấp Quách Giang Hạo cũng không phải thực sợ, nhưng là Lâm Đông hắn biết chính mình đắc tội không nổi, không ngừng là chính mình đắc tội không nổi, Cửu U thần quốc cũng đắc tội không nổi. Hiểu lầm. Lâm Đông cười lạnh, nếu ta thực lực thấp một ít liền không phải hiểu lầm, thực lực cao chút chính là hiểu lầm, toàn bằng các ngươi một trương miệng a, các ngươi Cửu U thần quốc người lợi hại như vậy. Nói đi, tính toán như thế nào bồi thường? Vừa mới ngươi chính là uy hiếp ta, lại còn có nói lăn. Còn nói cái gì? Đến lúc đó sáu đại võ thần đồng loạt ra tay ta trốn không thoát cái mạng. Quách Giang Hạo cùng bên người kia một cái võ thần cấp thấp cường giả trong lòng thầm mắng, nếu Lâm Đông sớm một chút bại lộ thân phận, bọn họ nơi nào sẽ đắc tội Lâm Đông a, lấy lòng Lâm Đông còn không kịp. Cầu hoa tươi en. Chương 199, cường thế bắt đền. Lâm huynh, không cần như vậy đi, về sau đại gia ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Quách Giang Hạo nhíu mày nói, bồi thường, lấy Lâm Đông thân phận địa vị, một chút bồi thường Lâm Đông khẳng định là trướng mắt. Mà nhiều, Quách Giang Hạo bọn họ trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Huyền Hàn cung kia một nữ tử cười lạnh nói, Quách Giang Hạo, toàn bộ tinh diễn đại lục cũng liền như vậy điểm võ thần cấp cường giả, chẳng lẽ chúng ta liền không phải ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy? Lời này có lý. Lâm Đông đạm thanh nói, bồi thường, hoặc là chúng ta thi đấu. Đừng nghĩ trốn, không thể làm ta hết giận, về sau ta lại cùng các ngươi gặp mặt khi, nói không chừng võ thần đỉnh tu vi, nếu chỉ là võ thần đỉnh, các ngươi còn có thể thoát được tánh mạng. Nếu là tới rồi tôn giả cấp. Quách Giang Hạo cùng Cửu Vũ thần quốc mặt khác kia một cái võ thần cấp cường giả sắc mặt khó coi, vừa mới vẫn là bọn họ đại chiếm thượng phong, không nghĩ tới này ngắn ngủn thời gian, bọn họ liền rơi vào như vậy nông nỗi. Vừa mới Huyền Hàn cung ba người không hảo trốn, hiện giờ lại biến thành bọn họ hai cái không hảo trốn. Đắc tội Lâm Đông nhân vật như vậy, không thể làm Lâm Đông hết giận, về sau xác thật phiền toái nhiều hơn. Lâm huynh, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng bồi thường? Quách Giang Hạo hít sâu một hơi nói. Lâm Đông nhìn phía Huyền Hàn cung kia một nữ tính võ thần cười nói, vị đạo hữu này, không biết Quách Giang Hạo bọn họ có cái gì thứ tốt. Ta đối này không phải thực hiểu biết, mong rằng chỉ giáo một vài. Huyền Hàn cung kia một nữ tính võ thần trong lòng đại khoái, Lâm Đông không biết, nàng biết ta. Quách Giang Hạo hai người tắt sắc mặt biến đổi, đây là muốn xuất huyết nhiều tiết tấu a. Lâm Đông đạo hữu, ta kêu Huyền Hàn Minh Nguyệt, Lâm Đông đạo hữu xưng hô ta Huyền Hàn đạo hữu, Minh Nguyệt đạo hữu đều có thể. Huyền Hàn cung kia một nữ tính võ thần thực khách khí địa đạo. Lâm Đông nhân vật như vậy kết bạn, chỗ tốt nhiều hơn à, Huyền Hàn cung tuy rằng là thần dương cấp thế lực, nhưng là liền Cửu U thần thủ đô so ra kém, càng không cần phải nói cùng tự do thần điện như vậy thế lực so sánh với. Tự do thần điện tuy rằng là tương đối tán tùng thế lực, nhưng là Lâm Đông tần luôn chờ cường thế, Lâm Đông này một cái điện chủ nói ở tự do thần điện nội vẫn là thực dùng được. Hơn nữa, liền tính bất luận những người khác, Lâm Đông, tần luôn, Đường Hàm Yên ba cái thực lực liền thập phần khủng bố. Hảo. Ta đây đã kêu ngươi Minh Nguyệt đạo hữu. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, Huyền Hàn cung cường giả giống như đều là Huyền Hàn hai chữ đi đầu, kêu Huyền Hàn đạo hữu rất nhiều thời điểm cũng không thích hợp. Tốt. Huyền Hàn Minh Nguyệt mỉm cười nói, Lâm Đông đạo hữu, Quách Giang Hạo bọn họ có cái gì thứ tốt, ta cũng chỉ là có biết một vài, Lâm Đông đạo hữu nếu muốn biết, ta tự nhiên đúng sự thật bẩm báo, chỉ là. Lâm Đông ngó Quách Giang Hạo bọn họ liếc mắt một cái đạm thanh nói, bọn họ nếu bởi vậy tìm các ngươi phiền toái. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ không đối bọn họ khách khí. Quách Giang Hạo cảm giác trong lòng sinh ra một cổ hận dỗi, chính là, thực lực không bằng người, cùng Lâm Đông mạnh miệng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Theo ta theo biết, Quách Giang Hạo tại đây một bên không ít thời gian, được đến không ít huyền băng, phỏng chừng đạt tới mấy chục lập phương, trong đó chút ít đạt tới trăm vạn năm nông nỗi. Mặt khác, tại đây một bên bọn họ thông qua các loại thủ đoạn, cũng được đến một ít băng phách, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là, nếu cấp cường đại băng phách ra luôn, có thể cho vốn là cường đại băng phách trở nên càng cường đại hơn. Ta vừa lúc được đến một cái cường đại băng phách, làm đối Lâm Đông đạo hữu cảm tạ, kia một cái băng phách ta có thể cấp Lâm Đông đạo hữu. Lâm Đông khẽ cười nói, vậy đa tạ Minh Nguyệt đạo hữu. Huyền Hàn Minh Nguyệt hơi hơi mỉm cười tiếp tục nói, mặt khác, ta nghe nói Quách Giang Hạo đã từng được đến một chương viễn cổ phù văn, có được thập phần cường đại uy lực, liền tính võ thánh cấp nhân vật cầm cũng có thể phát huy ra võ thần đỉnh thực lực, nếu Quách Giang Hạo vận dụng, hắn 10 tức thời gian nội có thể phát huy ra võ thần đỉnh thực lực, là hắn bảo mệnh át chủ bài trí nhất. Lâm Đông nhìn phía Quách Giang Hạo đạm thanh nói, không tồi sao, cư nhiên còn có như vậy thứ tốt. Quách Giang Hạo trong lòng bực bội, nếu vận dụng kia phù văn có thể đem Lâm Đông giết chết, hắn khẳng định sẽ đem Lâm Đông cấp xử lý, nhưng là vô dụng, Lâm Đông võ thần cao cấp tu vi, đừng nói 10 tức thời gian, liền tính 100 tức thời gian có được võ thần đỉnh thực lực, hắn cũng không quá khả năng đánh chết Lâm Đông. Còn có, Quách Giang Hạo được đến quá 2 viên thần đan, trong đó một viên hắn vận dụng, từ võ thần cấp thấp tới rồi võ thần trung cấp tu vi, còn có một viên rất có thể còn không có dùng hết. Quách Giang Hạo kêu lên, nói bậy, kia một viên thần đan đã sớm đã dùng hết. Lâm Đông đạo hữu, hắn rất có thể vô dụng rớt, ta còn biết bọn họ có được mặt khác một ít đồ vật. Một hồi lâu qua đi. Lâm Đông đạo hữu, ta biết đến cũng liền điểm này điểm, kỳ thật Lâm Đông đạo hữu ngươi thần thức trực tiếp tìm tòi hắn nạp hư giới tương đối hảo, như vậy không dễ dàng bỏ qua một ít thứ tốt. Huyền Hàn Minh Nguyệt nói, Quách Giang Hạo bọn họ vừa mới thực không khách khí, lúc này, Huyền Hàn Minh Bạch tự nhiên bỏ đá xuống giếng. Làm võ thần cấp cường giả, Huyền Hàn Minh Nguyệt nhưng không có như vậy sợ phiền phức. Nếu không phải còn có hai cái nửa bước võ thần liên lụy, chỉ Quách Giang Hạo bọn họ hai cái, căn bản là không có khả năng lưu lại nàng. Huyền Hàn Minh Nguyệt, ngươi tàn nhẫn. Quách Giang Hạo lạnh giọng nói, Huyền Hàn Minh Nguyệt đây là có biết một vài. Hắn đồ tốt nhất, Huyền Hàn Minh Nguyệt không sai biệt lắm đều điểm ra tới, nếu toàn bộ người ra, lúc này đây mệt lớn. Huyền Băng, băng phách lộng tới không dễ dàng, bất quá mấy thứ này mất đi cũng liền thôi, kia một trường cổ phù chính là hắn bảo mệnh át chủ bài chi nhất. Liền tính gặp được võ thần đỉnh cường giả, vận dụng kia một trường cổ phù hắn cũng rất có khả năng chạy thoát. Đến nỗi kia một viên thần đan, hắn là chuẩn bị võ thần trung cấp đỉnh khi dùng, nói không chừng có thể đột phá đến võ thần cao cấp. Quách Giang Hạo, vừa mới Minh Nguyệt đạo hữu nói đồ vật toàn bộ lấy ra tới, các ngươi liền có thể lăn. Lâm Đông đạm thanh nói, không cho trực tiếp liền đi cũng thành, bất quá ta thực mang thủ, về sau thực lực càng cường, khẳng định sẽ tìm các ngươi tâm sự. Quách Giang Hạo trong lòng vô hạn rồi dám. Quá đau lòng, không cho, về sau khả năng mệnh đều không có. Lâm Đông cũng không phải là bình thường võ thần cao cấp, sau lưng có tự do thần điện, hơn nữa, Lâm Đông thiên phú quá đáng sợ. Hơn 20 tuổi, Lâm Đông liền có như thế thực lực, ai cũng không biết 10 năm lúc sau 20 năm lúc sau Lâm Đông sẽ là cỡ nào thực lực. Ta cấp. Cân nhắc luôn mãi, Quách Giang Hạo thật sâu mà hít một hơi nói, khẩu khí này cần thiết nhịn xuống. Bằng hắn hiện giờ thực lực địa vị, căn bản là không có cùng Lâm Đông đấu tư cách. Thực hảo. Hy vọng ngươi đồ vật là toàn bộ cho ra tới, nếu đến lúc đó ta phát hiện các ngươi lừa gạt ta, ha ha. Lâm Đông cười khẽ, Quách Giang Hạo rất muốn một cái tát hung hăng mà chịu đến Lâm Đông trên mặt, nhưng là hắn không dám. Cầm đi. Quách Giang Hạo vứt ra một cái nạp hư giới, mặt khác cái kia võ thần cấp cường giả cũng vứt ra một cái nạp hư giới. Đi. Quách Giang Hạo hừ lạnh một tiếng lập tức đi xa, kia một cái võ thần cấp cường giả đồng dạng đi xa. Huyền Hàn Minh Nguyệt khẽ cười nói, Lâm Đông đạo hữu. Không biết có hay không hứng thú đến ta Huyền Hàn cung làm khách. Minh Nguyệt đạo hữu, ta đến đây tưởng đạt được 100 vạn năm huyền băng, không biết ngươi nhưng có tốt chủ ý. Lâm Đông nói, hắn đã kiểm tra rồi, Quách Giang Hạo cấp ra huyền băng bên trong có 100 vạn năm huyền băng, nhưng là quá ít, Lâm Đông không nghĩ cấp lục tiêm chỉ là chuẩn bị một cái huyền băng quan bộ dáng, cho hắn cảm giác không tốt. Lâm Đông hy vọng được đến huyền băng có thể biến thành một phòng, sử dụng huyền băng nhiều, liên tục thời gian cũng có thể trưởng không ít. Đến lúc đó có thể cho hắn càng nhiều thời giờ trưởng thành, có thể cho hắn càng nhiều thời giờ được đến tài nguyên. Quách Giang Hạo nơi đó được đến 100 vạn năm huyền băng liền 1/10 lập phương đều không có, lộng một cái băng quan thế nào cũng đến 1 lập phương huyền băng, lộng một phòng, ít nhất cũng đến 10 lập phương. Nếu phòng vách tường lộng rắn chắc một ít, tiêu hao mấy chục lập phương thượng 100 lập phương huyền băng đều khả năng. Lâm Đông đạo hữu, ta Huyền Hàn cung đảo có một ít 100 vạn năm huyền băng, bất quá cũng không nhiều lắm. Nếu Lâm Đông đạo hữu yêu cầu nói, những cái đó 100 vạn năm huyền băng có thể cấp Lâm Đông đạo hữu. Huyền Hàn Minh Nguyệt nói, 100 vạn năm huyền băng cực kỳ chân quý, nhưng là so ra kém Lâm Đông như vậy cường giả hữu nghị chân quý. Huyền Hàn cung nếu được đến Lâm Đông, được đến tự do thần điện hữu nghị, phía trước như vậy sự tình căn bản là sẽ không phát hiện, chẳng sợ nàng rời đi, đối mặt hai cái nửa bước võ thần cấp nhân vật cửu lũ thần quốc hai cái võ thần cấp cường giả cũng không dám hạ sát thủ. Không biết có bao nhiêu, đại khái nửa cái lập phương. Lâm Đông trong lòng cân nhắc. Nửa cái lập phương, đảo cũng không ít, bất quá hơn nữa vừa mới được đến liền một cái lập phương đều không có, chênh lệch vẫn là rất lớn. Minh Nguyệt đạo hữu, tạm thời liền không cần, nếu có yêu cầu, đến lúc đó ta sẽ đi Huyền Hàn Cung. Minh Nguyệt đạo hữu, ta muốn biết nơi nào có thể lộng tới 100 vạn năm huyền băng. Ta yêu cầu tương đối nhiều, ít nhất 10 cái lập phương, nếu khả năng, thượng 100 lập phương càng tốt. Huyền Hàn Minh Nguyệt mở ra, thượng 100 lập phương, đương 100 vạn năm huyền băng là bình thường không khối không thành. Huyền băng hình thành yêu cầu hấp thu chung quanh hàn băng chi khí, niên đại rất ít huyền băng hình thành không khó, nhưng là 1000 năm huyền băng liền khó khăn, đồng dạng lớn nhỏ 1000 năm huyền băng, hình thành khó khăn so 1000 năm huyền băng cao gấp 100 lần. 10 vạn năm huyền băng so 1000 năm huyền băng hình thành khó khăn cao 1000 lần. Mà 100 vạn năm huyền Bắc Hải, hình thành khó khăn so 10 vạn năm huyền băng cao 1000 lần. Gấp 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, một khối đồng dạng lớn nhỏ 100 vạn năm huyền băng, hình thành khó khăn là 1000 năm huyền băng 1 tỷ lần. Này thực khủng bố, rất nhiều cường giả căn bản là vô duyên nhìn thấy 100 vạn năm huyền băng. Lâm Đông đạo hữu, xin hỏi như thế nào yêu cầu nhiều như vậy 100 vạn năm huyền băng? Huyền Hàn Minh Nguyệt có chút nghi hoặc địa đạo, Huyền Hàn Cung phương diện này hiểu biết cũng là tương đối nhiều, nhưng nàng cũng không nghe nói qua sự tình gì cư nhiên yêu cầu như vậy nhiều 100 vạn năm huyền băng, này quá khoa trương. Lâm Đông lắc lắc đầu, đây là một chút việc tư. Nếu Minh Nguyệt đạo hữu biết nơi nào có thể được đến nhiều như vậy huyền băng, mong rằng báo cho. Huyền Hàn Minh Nguyệt có chút chần chờ nói, ta nhưng thật ra biết một chỗ có, nhưng là kia địa phương quá nguy hiểm, kia địa phương là tinh diễn đại lục nhất khủng bố cấm địa chí nhất. Nghe đồn nơi đó ngã xuống quá băng thuộc tính chân thần. Chân thần, đây là tinh diễn đại lục mặt trên rất nhiều người tu luyện đối đột phá võ thần cảnh giới cường giả xưng hô. Đợt, chương trước xuất hiện một sai lầm. Tần Ngôn có được không phải ma châu là vô thương ma đao, kia một viên ma châu tiểu hắc được đến. Đã sửa chữa. Chương 200, phiêu tuyết bí cảnh. Nga. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vui mừng, không biết ở địa phương nào. Kia địa phương là một cái bí cảnh, biết đến người cực nhỏ. Chúng ta Huyền Hàn Cung xưng nơi đó vì phiêu tuyết bí cảnh. Phiêu tuyết bí cảnh địa phương quanh năm phiêu tuyết, mỗi một mảnh đông tuyết độ ấm đều cực thấp. Bình thường đông tuyết võ thánh cấp cường giả dính vào liền sẽ bị đóng băng, trong đó còn có càng khủng bố đông tuyết, có, võ thần đỉnh cường giả dính vào cũng rất có thể sẽ bị đóng băng. Huyền Hàn Minh Nguyệt nói, nàng ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Bị đông lạnh phong lúc sau, nếu tương đối đoạn thời gian nội không có phá vỡ, đông tuyết không ngừng rơi xuống hàn khí không ngừng xâm nhập, sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội. Ở kia địa phương, linh hồn đều sẽ bị đông lạnh tễ. Lâm Đông nói, Minh Nguyệt đạo hữu, này hẳn là Huyền Hàn Cung bí mật chi nhất đi. Đa tạ. Không chỉ Huyền Hàn Cung biết, bất quá xác thật chỉ có cực nhỏ người biết thôi, như vậy địa phương ở nơi nào triển khai cũng không chỗ tốt, thực lực không đủ đi vào chỉ là chịu chết. Huyền Hàn Minh Nguyệt nói. Huyền Hàn Minh Nguyệt nói trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, Lâm Đông đạo hữu, phương diện này có bản đồ, có tiến vào phiêu tuyết bí cảnh phương pháp, còn có một ít phiêu tuyết bí cảnh bên trong tư liệu. Đa tạ. Lâm Đông nghiêm túc địa đạo, hắn biết này một phần tư liệu đối với Huyền Hàn Cung tới nói khẳng định thực chân quý. Huyền Hàn Minh Nguyệt cười nói, Lâm Đông đạo hữu, giúp ngươi cũng là giúp chúng ta chính mình, nếu là Lâm Đông đạo hữu ngươi xảy ra chuyện, chúng ta Huyền Hàn Cung nhưng đến thừa nhận Cửu Vũ thần quốc tức giận. Ha ha, cái này cầm đi đi. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nói vứt cho Huyền Hàn Minh Nguyệt một khối lệnh bài, nếu Huyền Hàn Cung gặp được phiền toái, có thể tìm tự do thần điện còn lại cường giả hỗ trợ, lấy Tần Ngôn Hàm Yên chờ thực lực, liền tính ta chết, tự do thần điện hẳn là cũng vẫn là sẽ hảo hảo tồn tại. Này, Lâm Đông đạo hữu, ta nhưng không có chú ngươi ý tứ. Huyền Hàn Minh Nguyệt có chút ngượng ngùng địa đạo. Không có việc gì, ngươi có như vậy lo lắng bình thường. Minh Nguyệt đạo hữu, chúng ta liền tại đây cáo từ đi. Lâm Đông nói thần thức thấu nhập ngọc giản đã sáng tỏ chính mình nên đi nào một bên đi tới. Bảo trọng. Lâm tiền bối bảo trọng. Huyền Hàn Minh Nguyệt ba người vội vàng nói, Lâm Đông khẽ gật đầu, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Lời nói khi lạc, Lâm Đông dưới chân dùng sức nháy mắt đi xa, tuy rằng tại đây một bên tốc độ đại đại rơi chậm lại, nhưng là Lâm Đông nguyên bản tốc độ mau đến đáng sợ, liền tính rơi chậm lại, hiện giờ tốc độ cũng tương đối mau. Chúng ta đi, Quách Giang Hạo bọn họ khả năng phản hồi. Huyền Hàn Minh Nguyệt nói. Bọn họ ba người cũng thực mau đi xa. Nếu không có Huyền Hàn Minh Nguyệt tư liệu, Lâm Đông rất khó phát hiện phiêu tuyết bí cảnh. Phiêu tuyết bí cảnh nhập khẩu thế nhưng ở không trung bên trong, là ở một đỉnh núi đỉnh chót, đến đỉnh núi lúc sau, lại hướng về phía trước bay lên vạn mễ cẩn thận mà tìm kiếm mới có thể phát hiện phiêu tuyết bí cảnh nhập khẩu. Hiện, có cường giả tại đây một bên lộng cấm chế, Lâm Đông ấn tư liệu đánh ra pháp quyết, một phiến dày nặng cửa đá liền như vậy xuất hiện ở không trung bên trong, này cửa đá trọng đến đáng sợ. Võ thánh đỉnh nhân vật cũng vô pháp đẩy ra. Bất quá, này đối Lâm Đông tới nói không có áp lực, Lâm Đông một tay ấn đi lên, dùng một chút lực, dày nặng cửa đá liền chậm rãi mở ra. Một cổ hàn khí từ cửa đá trung lộ ra, Lâm Đông là luyện thể giả, trong cơ thể khí huyết tràn đầy cực kỳ, chính là cũng cảm giác được thực trọng hàn ý, thực lực không cường võ thánh cấp nhân vật, chỉ sợ bị này hàn khí thổi đến liền sẽ bị đóng băng, sau đó từ vạn mệ trời cao ngã xuống đi, rất có thể rơi dập nát. Hào một cái phiêu tuyết bí cảnh. Lâm Đông trong lòng thầm khen, này còn không có tiến vào, cư nhiên liền có như vậy cường hàn khí. Không có chần chờ, Lâm Đông thực mau vào phía sau cửa thông đạo, ở hắn phía sau, dây nặng cửa đá lập tức đóng lại, ngắn ngủn vài giây qua đi, cửa đá lần thứ hai giấu đi, nơi này nhìn qua căn bản là không có gì bí cảnh nhập khẩu. Dọc theo không quá lớn thạch động đi tới, càng đi trước, Lâm Đông cảm giác được hàn ý càng mãnh liệt. Mấy chục mét qua đi, Lâm Đông trước mắt sáng rất nhiều, phía trước đã tới rồi cửa động. Hoa Nga! Lâm Đông phát hiện kinh ngạc cảm thán, ngoài động là trắng xóa một mảnh, trên bầu trời bông tuyết tung bay mà xuống, cảnh sắc rất là mỹ lệ. Chỉ là, có chút đồ vật cấp này cảnh đẹp mang đến âm trầm chi khí. Ở cách đó không xa, Lâm Đông thấy được vài cái khắc băng, lấy hắn ánh mắt, hắn có thể rõ ràng nhìn ra tới, kia không phải điêu khắc ra tới, đó là sống sờ sờ người bị đông lạnh tễ. Một trung nhân nhân, nhìn qua ở toàn lực phòng ngự, chính là hắn đã chết, trung nhân nhân cách đó không xa một cái xinh đẹp nữ tử, bị đông cứng ở nơi đó, cũng không biết đã chết bao lâu. Người trẻ tuổi, nơi này không phải ngươi nên tới. Đúng lúc này, một đạo giả nua thanh âm vang lên. Mấy chục mét có hơn, một cái ngồi xếp bằng ngồi lão giả thế nhưng mở mắt, vừa mới Lâm Đông cẩn thận quan sát, còn tưởng rằng này lão giả cùng còn lại mấy cái giống nhau cũng là bị đông lạnh tê đâu. Xin hỏi đạo hữu là? Lâm Đông chắp tay nói. Người này Lâm Đông không nhận biết, bất quá Lâm Đông có thể phán đoán ra tới, thực lực của đối phương phòng trừng sẽ không so với chính mình thấp, có thể là mỗ một cái lãnh đời võ thần cấp cường giả, hắn trưởng thành quá nhanh, không quen biết thực bình thường. Ân. Lão giả đôi mắt tinh quang lập lòe, Lâm Đông thế nhưng xưng hô hắn vì đạo hữu mà không phải tiền bối. Ha ha, lão hủ thế nhưng nhìn lầm, người trẻ tuổi ngươi thế nhưng có võ thần cấp tu vi. Lão giả nói, hắn có thể phán đoán ra tới Lâm Đông tuổi không lớn, vốn tưởng rằng Lâm Đông chỉ là võ thánh cấp nhân vật. Đạo hữu, quấy rầy, ta vì trăm vạn năm huyền băng mà đến. Lâm Đông khẽ cười nói. Lão giả đứng dậy đi bước một gian nan mà đến gần Lâm Đông, mấy chục mét hắn đi rồi 2-3 phút. Đến nơi đây tới, trừ bỏ lầm sấm giả, trên cơ bản đều là vì huyền băng. Lão giả khẽ cười nói, đạo hữu, lão hủ Chu Vạn, xin hỏi đạo hữu là. Lâm Đông. Chu Vạn ánh mắt lộ ra suy tư chi sắc, tựa hồ chính mình nhận thức võ thánh võ thần chung không có một cái kêu Lâm Đông. Lâm Đông đạo hữu, hiện tại không phải đạt được huyền băng hảo thời điểm. Chu Vạn khẽ cười nói, không nghĩ ra được, hắn cũng không có nghĩ nhiều, đã lâu không có người nói chuyện phiếm, có một người tâm sự đã không tồi. Lâm Đông nói, vì sao? Ngươi xem hôm nay, tuyết hạ đến lớn, xuất hiện ngũ cấp trở lên bông tuyết tỷ lệ đại không ít. Chu Vạn nói, bông tuyết phân cấp. Lâm Đông không biết cái này, hắn vội vàng bắt đầu hấp thu huyền hàn minh nguyện cấp những cái đó tư liệu. Lấy Lâm Đông cường đại tinh thần lực, đọc lấy xong những cái đó tư liệu cũng liền ngay lập tức sự tỉnh. Lâm Đông đạo hữu, ngươi không biết vì cái gì, nói vậy cũng không biết nơi này bông tuyết ảo diệu. Chu Vạn cười nói, nơi này tuyết đều là trọng tuyết, đừng nhìn khinh phiêu phiêu rơi xuống nhân thân thượng. Mỗi một mảnh đông tuyết đều trọng đạt trăm vạn cân, hơn nữa, còn có cường đại hàn khí. Một bậc đông tuyết, một mảnh rơi xuống trên người, liền đủ để cho võ thánh đỉnh cường giả đóng băng, nhị cấp đủ để đóng băng nửa bước võ thần, ba cấp võ thần cấp thấp. Lục cấp võ thần đỉnh, lục cấp phía trên ta là không có gặp qua cũng không có nghe nói qua, bất quá nơi này khả năng có. Chẳng sợ đã biết, nghe Chu Vạn nói ra, Lâm Đông trong lòng vẫn là kinh ngạc cảm thán không mình. Nơi này thực sự biến thái. Trên bầu trời rơi xuống như vậy nhiều đông tuyết, bất luận cái gì một mảnh bình thường đông tuyết cư nhiên đều có thể đóng băng võ thánh đỉnh cường giả. Chu Vạn đạo hữu, vừa mới ngươi là ở. Tự nhiên là tu luyện, nơi này hàn khí thập phần thích hợp hàn băng thuộc tính giả tu luyện, chính là nguy hiểm một chút, liền tính không có rời đi cửa động rất xa, cũng có thể gặp được bốn ngũ cấp đông tuyết. Lâm Đông nhíu mày, Chu Vạn đạo hữu, không biết ngươi nhưng có phương pháp phân biệt. Kia đầy trời bông tuyết, Lâm Đông nhìn qua là giống nhau. Căn bản không biết nào một mảnh là cái gì cấp bậc. Phân biệt. Đương mau rơi xuống trên người của ngươi khi ngươi liền có thể phát hiện, bất quá, giống nhau không kịp né tránh. Vận khí tốt, ngươi đi đến bên kia bên hồ liền có thể nhặt được trăm vạn năm huyền băng. Chu Vạn thở dài một hơi, hắn ở chỗ này đã thật lâu, còn là không có được đến cũng đủ huyền băng. Phân biệt, nói dễ hơn làm A. Lâm Đông nhìn phía nơi xa, khoảng cách 3-4 km có một cái hồ, nhìn qua tương đối thật lớn. Bất quá, đầy trời bông tuyết. Thấy không rõ bên hồ thượng nơi nào có huyền băng. 3-4 km, đi qua đi không dễ dàng a. Lâm Đông nói. Chu Vạn cười, nếu là dễ dàng, ta đã sớm không ở bên này người cũng sẽ không ít như vậy. Kia nhưng thật ra, Lâm Đông khẽ gật đầu, hiện giờ biết nơi này người rất ít, nhưng là, nếu từ nơi này có thể dễ dàng được đến đại lượng cao phẩm chất huyền băng, biết nơi này người khẳng định sẽ tăng nhiều. Như vậy tình huống, có chút người sẽ càng chú ý bảo thủ nơi này bí mật, nhưng là có người, rất có thể bán đứng nơi này tin tức. Hiện giờ nơi này, nguy hiểm thu hoạch lại không nhiều lắm, ngược lại không có người bán đứng nơi này tin tức truyền ra đi thu lợi thiếu, đến lúc đó chết người, còn khả năng rước lấy đại phiền toái. Đạo hữu, thử xem. Chu Vạn cười nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, tới rồi nơi này, hắn tự nhiên sẽ không lui về phía sau, tốt nhất 10 tháng được đến cũng đủ 100 vạn năm huyền băng, nếu 10 tháng không hoàn thành mục tiêu hắn phải trước rời đi. Lục Tiêm tạm thời đảo sẽ không xảy ra chuyện, Khương Yên Vân tạm thời cũng không thành vấn đề, nhưng là Thạch Hàn Nguyệt 1 năm không đến thời gian sẽ ra tới. Thạch Hàn Nguyệt có được Ma Châu, nàng kia một viên Ma Châu ở sinh tử hạp trung khả năng bị đoạt. Đương nhiên, càng khả năng chính là, Thạch Hàn Nguyệt ra tới lúc sau Ma Châu bị đoạt. Nếu là ở bên trong bị đoạt, Thạch Hàn Nguyệt sẽ chết, cướp đoạt giả sẽ thừa nhận Lâm Đông bọn họ nhất khủng bố trả thù. Ở bên ngoài liền bất đồng, Thạch Hàn Nguyệt sẽ không chết, trả thù sẽ nhẹ rất nhiều. Mặt khác, Đường Hàm Yên ra bị trảo, này cần thiết xử lý, Lâm Đông khẳng định đến qua đi. Đạo hữu, cẩn thận một chút. Chu Nghĩa nhắc nhở nói, hắn không biết Lâm Đông thực lực, nếu Lâm Đông chỉ là võ thần cấp thấp, như vậy ở chỗ này không cẩn thận, rất có thể lập tức liền sẽ chịu khổ. Nay phụ cận trên cơ bản là một vài cấp đông tuyết, nhưng là ba cấp đông tuyết cũng có một ít. Ba cấp đông tuyết đủ để đóng băng võ thần cấp thấp nhân vật, nếu không thể lập tức phá vỡ đóng băng, như vậy phiền toái liền lớn, đông tuyết không ngừng bay xuống, võ thần cấp cường giả cũng khiêng không được. Uống. Trong lòng nói nhỏ một tiếng, Lâm Đông nâng chạy bộ ra cửa động, lập tức liền có đông tuyết rơi xuống Lâm Đông trên người. Nhìn qua khinh phiêu phiêu đông tuyết, quả nhiên từng mảnh trọng đạt 100 vạn cân, đụng tới thân thể khủng bố hàn khí liền sẽ xâm nhập thân thể. Đông tuyết trọng lượng cùng hàn khí làm người ở chỗ này căn bản không mau được. Nếu tốc độ nhanh, trong nháy mắt sẽ có rất nhiều đông tuyết đụng vào trên người, sẽ có đại lượng hàn khí xâm nhập trong cơ thể, Lâm Đông võ thần cao cấp tu vi cũng khẳng định không chịu nổi. Chương 201, kiên định đi trước. Đông tuyết không ngừng rơi xuống trên người, lạnh vô cùng chi khí bay nhanh xâm nhập trong cơ thể, Lâm Đông trong cơ thể huyết lực kích động, hắn hiện giờ võ thần cao cấp thực lực, nhưng là tu luyện Cửu Tử Ma công, huyết lực dung hợp không ít lực lượng. Ở hắn trong cơ thể, huyết lực có thể so được với võ thần đỉnh cường giả huyết lực. Hàn khí nhập thể tưởng đóng băng Lâm Đông thân thể, nhưng là Lâm Đông huyết lực lúc này hỏa nguyên thuộc tính đột hiện, độ ấm cao rất nhiều, hiện giờ hàn khí muốn đem hắn đóng băng căn bản không có khả năng. Đột nhiên, Lâm Đông cảm giác được nhàn nhạt uy hiếp, hắn đã nhận ra đỉnh đầu không đến 10 ly chỗ một mảnh bông tuyết khác thường, này một mảnh bông tuyết khẳng định không phải tứ cấp dưới bông tuyết. Tứ cấp bông tuyết, một mảnh đủ để đóng băng võ thần trung cấp nhân vật, ngũ cấp đủ để đóng băng võ thần cao cấp. Thân thể một lùn, Lâm Đông một cái khó coi quay cuồng, kia một mảnh bông tuyết tránh thoát, nhưng là đột nhiên tốc độ gia tăng, không ít bông tuyết rơi xuống Lâm Đông trên người, trong đó còn có vài miếng rơi xuống Lâm Đông trên mặt, 100 vạn cân lực lượng hơn nữa khủng bố hàn khí, Lâm Đông trên mặt bị kia vài miếng bông tuyết đánh trúng địa phương đều thành. Này cũng có thể. Chu Vạn sửng sốt, hắn ở bên này không ít thời gian, thật đúng là vô dụng loại này tiêu sái tư thế tránh thoát, này quá bất nhã, cùng võ thần cấp cường giả thân phận không phù hợp a. Bất quá xem Lâm Đông bộ dáng, này nhất chiêu tựa hồ hiệu quả không tồi. Chỉ là, chỉ cần tốc độ hơi chút chậm một chút liền sẽ tránh không khỏi, này nhất chiêu cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể dùng. Hơn nữa, nếu không có tránh thoát, như vậy nhất chiêu còn sẽ đụng tới càng nhiều đông tuyết, sẽ có nhiều hơn hàn khí nhập thể. Mặt khác này nhất chiêu còn có khuyết điểm, nếu một cái quay cuồng đi ra ngoài, kết quả bên cạnh có càng khủng bố đông tuyết rơi xuống, vậy bi kịch, như vậy dưới tình huống khẳng định không kịp lại một lần thay đổi. Này phiêu tuyết bí cảnh cũng không phải là địa phương khác, ở chỗ này hành động đại chịu ảnh hưởng. Chu Vạn đạo huynh, vừa ra tới liền gặp được ngũ cấp bông tuyết, ta này vận khí có phải hay không quá kém? Lâm Đông có chút bất đắc dĩ mà kêu lên, vừa mới kia một mảnh bông tuyết còn lên đỉnh đầu khi Lâm Đông không thể phán đoán nó cấp bậc, nhưng là dừng ở bên người, mãnh liệt hàn khí tàng ra, Lâm Đông tự nhiên có thể phán đoán ra tới. Ngũ cấp bông tuyết. Chu Vạn sắc mặt khẽ biến, này phụ cận như thế nào xuất hiện ngũ cấp bông tuyết? Hắn ở phụ cận không ít thời gian, đụng tới cao cũng chỉ là tứ cấp bông tuyết, chỉ có thể đóng băng võ thần trung cấp nhân vật. Chu Vạn là võ thần đỉnh cường giả, chính là ngũ cấp bông tuyết đối hắn cũng có không nhỏ uy hiếp. Có thể đóng băng võ thần cao cấp nhân vật ngũ cấp bông tuyết hắn yêu cầu thời gian loại bỏ hàn khí, thân thể ở thời gian kia phản ứng sẽ giảm xuống, vốn là chậm tốc độ sẽ càng chậm, lúc này nếu có 5-6 cấp bông tuyết rơi xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm Đông nhíu mày, không hề nghi ngờ nơi này rất nguy hiểm, nhưng là tựa hồ cũng là một cái cơ hội. Hóa nguyên, độc lực, điện lưu, ta Cửu Tử Ma công đã sớm tầng thứ 3, hiện giờ vẫn là tầng thứ 3. Nơi này hàn khí, nếu cố nhịn qua, tuyệt đối đủ để cho cựu tử ma công đến tầng thứ tư. Tầng thứ tư cựu tử ma công càng cường đại hơn, chỉ cần cố nhịn qua, đối hàn khí kháng tính tăng nhiều, ta mới có khả năng ở ngắn ngủn 10 tháng thời gian nội được đến cũng đủ huyền băng. Trong nháy mắt, Lâm Đông trong óc bên trong chuyển qua không ít ý niệm, hắn đi bước một hướng về bên hồ đi đến. Khoảng cách Chu Vạn thân cận quá tu luyện, đây là không được, trời biết Chu Vạn có thể hay không đối hắn bất lợi. Đi trước bên hồ thu hoạch huyền băng, thuận tiện tu luyện, đây là Lâm Đông tính toán. Nguy hiểm, cái này là khẳng định là, nhưng là, đạp đi tu luyện giới, khi nào sẽ không có nguy hiểm. Tại chỗ đạp bộ, rất nhiều thời điểm chính là lớn nhất nguy hiểm, ở ngươi tại chỗ đạp bộ thời điểm, ngươi địch nhân khả năng đã sải bước mà đi tới phía trước, đến lúc đó chỉ có bị sâu xé phân. Nếu là phía trước, Lâm Đông đối Tần Ngôn các nàng tương đối lo lắng, nhưng là hiện giờ, Lâm Đông phương diện này lo lắng rơi chậm lại rất nhiều, Tần Ngôn các nàng thực lực nhưng không thấp, liền tính hắn chết, hẳn là cũng có thể chiếu cố hảo tự mình. Lâm Đông đạo hữu, Chu Vạn kêu lên, hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng, vừa mới đụng tới ngũ cấp đông tuyết, Lâm Đông này sẽ không quay lại hồi, ngược lại hướng bên hồ bước vào, đây là có ý tứ gì? Không muốn sống nữa không thành. Chu Vạn đạo hữu, chờ đợi chỉ là lãng phí thời gian, ta không có thời gian lãng phí. Lâm Đông nói. Đi bước một, Lâm Đông đi thực kiên định. Đông tuyết không ngừng rơi xuống làm Lâm Đông vô pháp nhanh chóng đi tới, nhưng là hắn đi tới tốc độ sẽ không so phía trước Chu Vạn tốc độ chậm, hắn là luyện thể giả, khí huyết cường đại, phương diện này có ưu thế. Cường đại khí huyết sẽ mỗi thời mỗi khắc tự nhiên mà cấp thân thể mỗi một tế bào cung cấp cường đại năng lượng loại bỏ hàn ý, mà Chu Vạn, hắn chỉ có thể vận dụng chân nguyên lực lượng loại bỏ hàn khí. Chân nguyên đối ngoại thực hảo sử, nhưng là bên trong, khó có thể như khí huyết giống nhau tự nhiên mà chiếu cố đến mỗi một tế bào, nhân thể nội kinh mạch tuy rằng nhiều, nhưng là xa không có lớn lớn bé bé mạch máu nhiều. Lâm Đông đạo hữu, ngươi như vậy quá mạo hiểm, vừa mới gặp được ngũ cấp đông tuyết, ngươi này sẽ vận khí khả năng không tốt lắm. Chu Vạn kêu lên, tới rồi hắn này một cái nông nỗi, hắn tin tưởng có vận khí vừa nói. Chu Vạn đạo hữu, đa tạ quan tâm, nếu ta bị đóng băng, thỉnh Chu Vạn đạo hữu 3 năm nội đừng cử động thân thể của ta, nếu 3 năm nội còn không có phản ứng, thỉnh Chu Vạn đạo hữu đem ta ở bên này chết đi tin tức truyền ra đi, hoặc là trực tiếp đem ta thi thể mang đi ra ngoài. Lâm Đông nói. Chu Vạn thở dài một hơi, hảo, cái này không có vấn đề. Lâm Đông đạo hữu, nếu ta xuất hiện tình huống như vậy, cũng giống nhau. Chu Vạn nói, Lâm Đông không có nắm chắc chính mình sẽ không xảy ra chuyện, Chu Vạn lại há có nắm chắc chính mình nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nếu bị lục cấp đông tuyết tập trung, Chu Vạn biết chính mình rất khó đột phá, rất có thể chết đi. 3-4 km, nếu ở bên ngoài, đối với Lâm Đông như vậy cường giả tới nói, ngay lập tức chi gian đã vượt qua, nhưng là ở bên trong này, một bước một cái dấu chân mà đi tới, 3-4 km đến đi lên 1-2 cái giờ, nếu vận khí không hảo trên đường gặp tương đối nhiều đẳng cấp cao đông tuyết, 3-4 giờ cũng không nhất định có thể tới, nói không chừng trên đường đã bị đóng băng trụ. Đại tuyết bay tán loạn, Lâm Đông trong cơ thể, cựu tử ma công một khắc không ngừng vận chuyển, liền tính bị đóng băng trụ, hắn cũng đến bảo đảm chính mình trong cơ thể cựu tử ma công vận chuyển, như vậy hắn mới có hy vọng. Trầm trọng đông tuyết không ngừng rơi xuống trên người, lạnh vô cùng chi khí nhập thể, Lâm Đông có thể cảm giác được chính mình thân thể lực phòng ngự ở tăng cường, ở chỗ này nếu tương đối lớn lên thời gian, khẳng định có thể đột phá đến võ thần cấp tu vi. Võ thần cấp tu vi, hơn nữa chén thánh lực lượng, Lâm Đông thực lực có thể đến võ thần đỉnh. Không cần đến võ thần đỉnh tu vi, chỉ cần đến võ thần cao cấp, Lâm Đông tin tưởng đến lúc đó liền có thể có được tôn giả thực lực, chỉ là, võ thần cao cấp, này dễ dàng sao? Cho dù là lấy Lâm Đông thiên phú, đây cũng là thập phần chuyện khó khăn, càng đến mặt sau, có thể tăng lên tu vi tài nguyên càng ít. Thật là một cái kẻ điên. Chu Vạn lắc đầu, nửa giờ qua đi, Lâm Đông đã rời đi không sai biệt lắm 2 km. Chu Vạn ngẫm lại chính mình lúc trước, tiến vào phương diện này đã nhiều năm thời gian, ở gần châu nghiên cứu thích ứng đã nhiều năm thời gian mới lần đầu tiên đi trước bên hồ, kia một lần còn chỉ tới nửa đường, không có thành công. Đang. Gần chỗ trên cơ bản là một bậc đông tuyết, theo Lâm Đông tới gần bên hồ, trên cơ bản biến thành nhị cấp đông tuyết hàn khí càng đủ, hơn nữa, trọng lượng cũng càng thêm khủng bố. Một bậc đông tuyết 100 vạn cân, nhị cấp đông tuyết đạt tới 300 vạn cân, từng mảnh rơi xuống trên người. Tương đương với thừa nhận một cái nửa bức võ thần cường giả toàn lực một kích, như vậy đại tuyết, cùng thời gian rơi xuống trên người cũng không phải là một mảnh hai mảnh đông tuyết, lực công kích thực khủng bố. Lại đi trước 1 km, Lâm Đông khoảng cách bên hồ đã chỉ có 1 km tả hữu, bên này trên cơ bản biến thành nhị cấp đông tuyết, một có đông tuyết cực nhỏ, 3-4 cấp đông tuyết không hiếm thấy. Vướng. Lâm Đông vận dụng nổi lên chính mình võ hồn, lại bất động dùng, thân thể đều có chút khiêng không được. Ở chỗ này, võ hồn khởi động đều chậm. vài giây thời gian trôi qua, Lâm Đông võ hồn mới biến thành đỉnh đầu nhọn nhọn đấu lạp xuất hiện ở Lâm Đông đỉnh đầu. Theo này đấu lạp xuất hiện, Lâm Đông tức khắc cảm giác gáp lực nhẹ rất nhiều. Lâm Đông làm ra tới đấu lạp thực bóng loáng, bông tuyết rơi xuống mặt trên sẽ hướng về bốn phía chạy xuống. Lâm Đông có thể thiếu thừa nhận một bộ phận lực lượng. Này cái gì võ hồn? Chu Vạn trong lòng kinh ngạc, cũng không phải mỗi người võ hồn đều có thể cùng Lâm Đông như vậy thiên biến vạn hóa. Hấp thu đại lượng võ hồn, Lâm Đông hiện giờ bắt chước võ hồn, hoàn toàn đảm đương nổi thiên biến vạn hóa này bốn chữ. Đáng tiếc. Chu Vạn lắc lắc đầu, Lâm Đông thân thể điều kiện tựa hồ thực không tồi, hơn nữa võ hồn cũng hảo, nếu ở chỗ này nhiều thích hợp một ít thời gian, đến lúc đó được đến huyền băng khẳng định so với chính mình nhiều. Hiện giờ không có thích hướng liền sấm, rất có thể sẽ bị cấp bậc cao đông tuyết tạp trung đóng băng lên. Bên này cũng không phải là không có võ thần cao cấp võ thần đỉnh cường giả ngã xuống. Cửa động phụ cận có thi thể, bên hồ thi thể càng nhiều, bọn họ không ít khoảng cách hiện giờ đã rất dài năm tháng. Chỉ là đáng tiếc, những cái đó cường giả trên người bảo vật không phải bị lộng đi rồi chính là bị đông lạnh hỏng rồi. Giang giác. Lâm Đông một chân chân đạp lên tuyết thượng, dưới chân tuyết nhìn qua mềm suốt, nhưng là kỳ thật không phải như vậy. Mỗi một mảnh bông tuyết đều rất nặng, nơi này tuyết mặt thập phần kiên cố, tuyết hạ mặt đất càng thêm rắn chắc, đánh một cái trước động hướng bên hồ, này ở chỗ này căn bản là không có khả năng. 900 mễ, 800 mễ, 700 mễ. Lâm Đông dần dần tiếp cận băng hồ, hồ nước không có bị đông lạnh trụ, nhưng là độ ấm thấp đến đáng sợ. Hào gia hỏa. Lâm Đông trong lòng nói thầm, từ nơi xa nhìn không tới, hiện giờ tới gần, hắn thấy được trong hồ thi thể, từng khối thi thể chìm ở đáy hồ, từ bọn họ phục sức xem. Có khả năng đã chết cực kỳ dài dòng năm tháng, này phiêu tuyết bí cảnh không biết tồn tại bao lâu. 300 mễ, 200 mét, 100 mét. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn thấy được một khối huyền băng, liền lặng lặng mà nằm ở bên hồ, nắm tay lớn nhỏ, từ nó phát ra nhàn nhạt quang mang xem, đây là một khối trăm vạn năm huyền băng. Bên này, huyền băng là ở trong hồ hình thành, sau đó bị hồ nước lực lượng chậm rãi vọt tới bờ biển. Không tồi không tồi, vừa đến liền có như vậy cao phẩm chất huyền băng. Lâm Đông tới rồi bên hồ, kia một khối huyền băng bị hắn thu lên, ngay sau đó, Lâm Đông cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. N. Chương 202, điểm xấu cảm giác. Lâm Đông trong lòng kinh hãi, này xuất hiện uy hiếp so phía trước uy hiếp muốn thượng một cái cấp bậc. Phía trước ngũ cấp huyền băng, không hề nghi ngờ, này một cái là lục cấp bông tuyết. Lục cấp bông tuyết, đủ để đóng băng võ thần đỉnh cường giả, làm võ thần đỉnh cường giả đi lên tuyệt lộ. Nếu lập tức chật vật né tránh, lấy Lâm Đông phản ứng năng lực nói không chừng có thể né qua, chính là, Lâm Đông cắn răng một cái thế nhưng vẫn không nhúc nhích, trong cơ thể cựu tử ma công điên cuồng mà thúc rủ. Khí huyết sôi trào, Lâm Đông trái tim lúc này ra tốc nhảy lên, càng cường đại năng lượng ở nháy mắt liền chuyển tới toàn thân các nơi. Giây tiếp theo, một mảnh bông tuyết nhìn qua phiêu phiêu mà rơi xuống Lâm Đông đỉnh đầu võ hồn hình thành đấu lạc thượng. Lục cấp bông tuyết, trọng lượng đạt tới một cái trình độ khủng bố, bất quá càng khủng bố chính là nó trong đó ẩn chứa hàn khí. Bị bông tuyết tạp trung địa phương lập tức bị đóng băng, dựa vào khủng bố trọng lượng, kia một mảnh bông tuyết đem Lâm Đông võ hồn hình thành đấu lạp làm ra một cái lỗ nhỏ. Vướng. Lâm Đông trong lòng rít gào, võ hồn lập tức bị hắn thu hồi trong cơ thể, ở hắn đem võ hồn thu hồi nháy mắt, kia một mảnh lục cấp bông tuyết rơi xuống Lâm Đông đỉnh đầu, Lâm Đông cảm giác giống như bị trọng quyền anh trung, cấp thấp bông tuyết cùng này lục cấp bông tuyết, hoàn toàn không đến so a. Ở đụng tới Lâm Đông đầu nháy mắt, khủng bố hàn khí nháy mắt phóng thích xâm nhập Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông trong cơ thể, huyết lực điên cuồng vận chuyển, võ hồn cùng chén thánh lực lượng gắt gao mà bảo vệ trái tim. Đến nỗi đại não, Lâm Đông cũng không phải quá lo lắng, đại não chung chính là có hắc ấn, lại còn có tu la mặt nạ, tu la mặt nạ khá vậy không phải cái gì bình thường đồ vật, sẽ không so ma châu như vậy bảo vật kém nhiều ít. Nếu không phải ở tinh diễn đại lục như vậy địa phương, tu la mặt nạ phỏng trường so ma châu cường đại, hơn nữa không ngừng cường đại một chút. Ma châu, minh minh, thánh khí. Là nhằm vào tinh diễn đại lục làm ra tới, ở tinh diễn đại lục mặt trên, tu la mặt nạ như vậy đồ vật nếu là đứng đầu bảo vật, ma châu trở chính là trí bảo. Tuy là Lâm Đông cựu tử ma công điên cuồng vận chuyển, huyết lực mãnh liệt lưu động, nhưng kia một mảnh đông tuyết buộc phát ra tới hàn khí quá khủng bố, trừ bỏ Lâm Đông trái tim cùng đại não, toàn thân còn lại địa phương cơ hồ nháy mắt đã bị đóng băng, hắn màu da lập tức trở nên tái nhợt nhìn qua thành một cái khắc băng. Đông tuyết không ngừng rơi xuống Lâm Đông trên người. Tuy rằng rơi xuống đông tuyết đều không phải lục cấp đông tuyết, nhưng là vẫn là làm Lâm Đông trong cơ thể hàn khí càng nhiều, hàn khí điên cuồng đánh sâu vào hắn trái tim cùng đại não. Này! Chu Vạn trừng lớn con mắt, Lâm Đông này tựa hồ không phải bị ngũ cấp đông tuyết đánh trúng, là bị lục cấp đông tuyết đánh trúng à, vừa mới qua đi cư nhiên liền gặp được lục cấp đông tuyết, này vận khí không khỏi quá kém. Không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt ta. Chu Vạn lắc lắc đầu, đối với Lâm Đông hắn cũng không đồng tình, bèo nước gặp nhau, hắn cùng Lâm Đông cũng không có cái gì giao tình, Lâm Đông đã chết liền đã chết, nơi này chết người còn thiếu sao. Kia trong hồ đóng băng thi thể nhiều đến không xuể. Ngũ cấp đông tuyết xuất hiện, lục cấp đông tuyết cũng xuất hiện, xem ra gần nhất không thích hợp đi ra ngoài. Chu Vạn trong lòng tự nói, hắn cảm giác không tốt, lúc này đi ra ngoài, nói không chừng chính mình cũng đến tao ương. Có thể tại đây phiêu tuyết bí cảnh đãi không ít thời gian còn sống, không rời đi Chu Vạn tiểu tâm cẩn thận. Ai? Một nén hương thời gian trôi qua, Chu Vạn than nhẹ một tiếng lắc lắc đầu, Lâm Đông khẳng định chết chắc rồi. Một nén hương thời gian nội lại có không ít đông tuyết rơi xuống Lâm Đông trên người, Lâm Đông lúc này không có rời đi, lúc sau tưởng phá vỡ phong ấn khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nói không chừng lúc này đã chết. Đáng tiếc, thật vất vả có người tiến vào tâm sự, lại đến một người tịch mịch. Chu Vạn cầm rượu ngon hảo thị tan lên, phương diện này hắn cũng sẽ không bạc đái chính mình. Lâm Đông, sớm muộn gì bị ngươi liên lụy chết ta. Lâm Đông trong đầu đế vấn tê. Lúc này Lâm Đông tự nhiên không có chết, bất quá tình huống của hắn không tốt, thật không tốt. Thân thể không sai biệt lắm hoàn toàn bị đóng băng, chính là đại não cùng trái tim nội cũng xâm nhập không ít hàn khí. Đế vấn, ta phía trước sẽ không chết, hiện tại cũng sẽ không. Lâm Đông tín niệm kiên định, nếu là không có kiên định tín niệm, chỉ sợ chính mình thật sự sẽ chết đi. Hiện giờ còn không có trở thành đỉnh cường giả, Tần Ngôn các nàng còn đang chờ, Lâm Đông tuyệt đối không muốn chết. Ngươi, cùng ngươi nói thật, cựu tử ma công, ta cũng không phải đặc biệt có tin tưởng. Đế vấn nói, này công pháp không chỉ là ta một cái làm ra tới, là 9 người hợp lực làm cho, khó có thể phán đoán có thể hay không ra vấn đề. Nếu này sẽ đôi mắt năng động, Lâm Đông khẳng định cấp đế vấn một cái xem thường, đáng tiếc, đừng nói đôi mắt động một chút, theo trái tim nội hàn khí tăng nhiều, hàn trái tim đều dần dần đình chỉ nhảy lên. Nửa ngày thời gian trôi qua, Lâm Đông đã không cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên, chén thánh yên lặng đi xuống, võ hồn ở chén thánh bên trong, đồng dạng yên lặng đi xuống, hoặc là, đã bị đông lạnh diệt. Cựu tử ma công tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ta đã thành công 3 lần, hiện giờ này lần thứ 4, khẳng định cũng sẽ thành công. Lâm Đông trong lòng ám giống, linh hồn của hắn này sẽ còn không có bị đông lạnh, hắc ấn hẳn là khởi tới rồi một ít tác dụng. Chỉ là, hàn khí vẫn là xâm nhập Lâm Đông đại não, chỉ sợ đại não đến lúc đó vẫn là sẽ bị hoàn toàn đóng băng. 3 ngày, gần chỉ là 3 ngày thời gian, Lâm Đông đại não hoàn toàn đóng băng, linh hồn cùng đại não có quan hệ, nhưng là cũng không phải cùng đại não nhất thể. Lúc này còn không có bị đóng băng, nhưng là Lâm Đông tự hỏi tốc độ biến chậm, hàn khí đã ở ảnh hưởng linh hồn của hắn. Khoảng cách Lâm Đông nơi này thập phần xa xôi địa phương, Tần Ngôn bưng kín ngực, nàng cảm giác được không thoải mái. Không sai biệt lắm cùng thời gian, tu luyện trung đường Hàm Yên Lục Tiêm mở mắt, vận mệnh chú định là có cảm ứng, đối với Tần Ngôn các nàng như vậy cường giả tới nói, này không phải mê tín. Tần Ngôn tỷ, Lục Tiêm có chút kinh hoàng mà mở miệng, ngươi có phải hay không cũng cảm giác không tốt, trong lòng hốt hoảng. Người cũng giống nhau. Tần Ngôn đột khẩu mà ra, lời này xuất khẩu, nàng biết chính mình hỏi choáng váng. Nhưng như vậy thời điểm, chỉ số thông minh đã chịu ảnh hưởng, bình thường. Lâm Đông, khẳng định là Lâm Đông. Tần Ngôn lẩm bẩm tự nói, trừ bỏ Lâm Đông, ai sẽ làm chính mình cùng Lục Tiêm cùng thời gian có cảm ứng. Nếu không sai, Đường Hàm Yên phỏng trừng cũng sẽ có cảm ứng. Tần Ngôn tỷ, có thể hay không là Lâm Đại ca đã xảy ra chuyện, Lục Tiêm sắc mặt tái nhợt, Lâm Đông chính là vì nàng đi tìm Huyền Băng. Nếu Lâm Đông xảy ra chuyện, nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Tần Ngôn hít sâu một hơi, bình tĩnh, chúng ta muốn bình tĩnh lại, Lâm Đông hắn không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Hắn rốt cuộc võ thần cao cấp thực lực, hơn nữa có chén thánh tu la mặt nạ như vậy bảo vật. Vâng! Sao trời mộ viên, Đường Hàm Yên đứng dậy, từ nàng trên người chuyển ra cường đại hơi thở, linh hồn đã đạt tiêu chuẩn, nàng đã hấp thu tới rồi cũng đủ lực lượng đạt tới võ thần cao cấp đỉnh tiêu chuẩn. Khoảng cách võ thần đỉnh. Đường Hàm Yên đã chỉ có một bước xa, nếu là tiếp tục ở sao trời mộ viên tu luyện, cho nàng một năm thời gian, nàng có 7-8 thành năm chắc có thể đến võ thần đỉnh. Bất quá, Đường Hàm Yên không có tiếp tục tu luyện, nàng không có chần chờ lập tức rời đi sao trời mộ viên. Lâm Đông, nhưng đừng là ngươi ra hỏa này. Đường Hàm Yên lẩm bẩm tự nói, nàng bằng mau tốc độ chạy tới Tần Ngôn Lục Tiêm các nàng nơi này. Tần Ngôn Lục Tiêm các nàng ở Khương Yên Vân bọn họ bên này, bất quá chỉ là ở cùng cái trong thành, cũng không có ở cùng một chỗ. Ở nhanh nhất tốc độ đi tới, nửa ngày thời gian cũng chưa muốn, Đường Hàm Yên liền xuất hiện ở Tần Ngôn các nàng trước mặt. Nhìn đến Tần Ngôn các nàng bộ dáng, Đường Hàm Yên sắc mặt trầm xuống, Tần Ngôn các nàng không xảy ra việc gì, kia cực đại có thể là Lâm Đông xảy ra chuyện, nếu là Thạch Hàn Nguyệt hoặc Chu Mộng Giao, các nàng ba cái cũng sẽ không đồng thời có cảm ứng. Lao công đi cực đóng băng nguyên. Tần Ngôn nhìn Đường Hàm Yên ánh mắt có một ít phức tạp địa đạo. Đường Hàm Yên ra sự tình, không biết nên làm cái gì bây giờ à, bất quá, hiện giờ Tần Nôn căn bản không có tâm tình đi xử lý chuyện đó. Các ngươi là đang đợi ta. Chúng ta đây còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đi trước cực đóng băng nguyên đi. Đường Hàm Yên nói. Hàm Yên, ta có việc cùng ngươi nói. Tần Nôn nói đi hướng hoa viên, Đường Hàm Yên vội vàng theo đi lên, Lục Tiêm lẩm bẩm phiến ngữ cầu nguyện, chính là cầu nguyện có ích lợi gì. Nàng có được khí vận chi thuật, nhưng lại nhưng không có chúc phúc năng lực. Cách đến nhưng thật ra có thể cấp Lâm Đông tăng cường khí vận, cách quá xa hiện giờ cũng không biết Lâm Đông ở địa phương nào, nàng bất lực. Tần Nôn, chuyện gì? Đường Hàm Yên nói. Tần Nôn có chút chần chờ, bất quá, về Đường Hàm Yên ra ra chờ khả năng bị trảo tin tức cần thiết nói cho Đường Hàm Yên. Lâm Đông cũng rất có thể đã xảy ra chuyện, nhưng là Đường Hàm Yên vẫn là có biết chính mình ra ra chờ xảy ra chuyện quyền lực. Đến nôi đến lúc đó Đường Hàm Yên như thế nào lựa chọn, là đi cầm ra vẫn là đi cực đóng băng nguyên. Đó là Đường Hàm Yên chính mình sự tình. Hàm Yên, có một chuyện ngươi nên biết. Tần Nôn đem thượng một lần cùng Lâm Đông phát hiện nói, Đường Hàm Yên sắc mặt thỉnh thoảng biến hóa, nếu ngày thường nói, Tần Nôn phỏng trường chính mình sẽ tương đối khẩn trương, nhưng là lúc này lại không có nhiều ít, Lâm Đông đều khả năng đã xảy ra chuyện, nàng không có kia tâm tình khẩn trương, Đường Hàm Yên ra ra cùng nàng, rốt cuộc cách không ít. Hàm Yên, tuy rằng ta đã sớm không cho rằng chính mình là cầm ra người, bất quá, vẫn là thực xin lỗi. Đường Hàm Yên hít sâu một hơi. Lục Tiêm tựa hồ có võ thần cấp tu vi, đi thôi, chúng ta lập tức đi trước cực đóng băng nguyên. Ra ra bọn họ nếu còn sống, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không có sự. Lục Tiêm xác định là võ thần cấp tu vi, hơn nữa nàng có được cường đại năng lực. Tần Nôn đem Lục Tiêm năng lực đơn giản nói một chút, nàng khẳng định sẽ đi qua, cũng đến qua đi. Kia còn nói cái gì, đi thôi, ta hiện tại đầu óc thực loạn, khác ta đều không nghĩ, chỉ hy vọng Lâm Đông không ra sự. Gia hỏa này, một chút đều không cho người bất lo. Đến lúc đó nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Ân. Tam nữ thực mau thừa xuyên vân toa rời đi, này tin tức bọn họ cũng không có nói cho Khương Yên Vân. Khương Yên Vân tuy rằng là Lâm Đông mẫu thân, nhưng là lấy Khương Yên Vân thực lực, hẳn là sẽ không có cảm ứng, cho dù có cảm ứng cũng chỉ là một chút, phỏng chừng sẽ không khiến cho nàng phát hiện. Lời nói phân hai đầu, Quách Giang Hạo cùng Cửu Vũ thần quốc mặt khác kia một cái võ thần cấp cường giả trở về lúc sau vẫn luôn cảm giác thực khó chịu, lấy thực lực của bọn họ, cư nhiên bị Lâm Đông hung hăng mà đánh cướp. Nhịn một ít thời gian, Quách Giang Hạo nhịn không được, đem tin tức nói cho Cửu Vũ thần quốc Lao Tổ Tông. Chương 203, Cường Giả Tê Đến. Lao Tổ, Lâm Đông trong khoảng thời gian ngắn rất có thể sẽ không rời đi cực đóng băng nguyên, chúng ta nếu toàn lực hành động, 6 đối 1, rất có thể vây khốn Lâm Đông giết chết hắn được đến hắn chén thánh. Quách Giang Hạo nói, Lao Tổ, kia chính là chén thánh A, trừ bỏ chén thánh, Lâm Đông trên người có lẽ còn có khắc cường đại bảo vật. Nếu là đoạt hắn chén thánh lưu hắn một mạng. Tần Nôn trong tay vô thương ma đao, Thạch Hàn Nguyệt trong tay ma châu khẳng định cũng sẽ tới tay, đáng ra chúng ta mạo hiểm ra tay. Lao Tổ. Cửu U thần quốc Lao Tổ bị người tôn vì Cửu U võ thần đỉnh thực lực, này sẽ hắn cẩn thận suy xét, đối Lâm Đông xuống tay, này không phải đơn giản sự tình, tự do thần điện không dễ trọc. Lao Tổ, có lẽ chúng ta có thể cùng Hắc Vương Đảo liên hệ, Thương Vô Tịnh có thể nói bởi vì Lâm Đông mà chết, hắn chính là Hắc Vương Đảo tứ vương chí nhất, Hắc Vương Đảo có thể không một chút ý tưởng. Chỉ là nếu cùng Hắc Vương Đảo liên hệ, đến lúc đó một bộ phận chỗ tốt khẳng định là Hắc Vương Đảo. Cửu U Võ Thần Đạm Thanh nói, đại gia chuẩn bị một chút, ta sẽ liên hệ một chút Võ Phó Đảo Chủ. Hắc Vương Đảo Võ Phó Đảo Chủ chính là Võ Thần Đỉnh Tu Vi, thực lực sẽ không so Cửu U Võ Thần kém nhiều ít. Lao Tổ Anh Minh. Quách Giang Hạo vội vàng nói, Cửu U Võ Thần cùng Hắc Vương Đảo Võ Phó Đảo Chủ quan hệ còn hành, têu lên hắn, đến lúc đó cho hắn một kiện bảo vật là được, Hắc Vương Đảo Võ Phó Đảo Chủ hẳn là cũng sẽ đồng ý. Nếu kêu lên Hắc Vương Đảo càng nhiều người nói, hắn đến lúc đó chưa chắc có thể được đến một kiện trí bảo. Tuy rằng đã võ thần đỉnh thực lực, nhưng là, Hắc Vương Đảo võ phó đảo chủ nhân vật như vậy đối với ma châu vật như vậy vẫn là rất muốn, được đến vật như vậy, bọn họ đến lúc đó có thể đánh sâu vào tuân giả, ai không nghĩ trở thành tinh diễn đại lục cái thứ nhất tuân giả. Mau đi làm việc. Cửu U Võ Thần nói, Quách Giang Hạo vội vàng rời đi, Cửu U Võ Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Cửu U Thần Quốc có 6 cái võ thần cấp cường giả. Một cái võ thần đỉnh, một cái võ thần cao cấp, một cái võ thần trung cấp, 3 cái võ thần sơ cấp, hơn nữa một cái võ thần đỉnh cường giả, vây sát Lâm Đông hẳn là không có vấn đề. Ghế Đông tuy rằng có võ thần cao cấp thực lực, nhưng là so sánh với dưới thực lực kém rất nhiều. Liên tính cuối cùng thất bại, chủ ý này cũng đem Hắc Vương Đảo xả tiến vào, Cửu U thần quốc cùng Hắc Vương Đảo liên hợp, hoàn toàn có thể đối mặt tự do thần điện uy hiếp. Ít nhất tam kiện chí bảo, nếu Cửu U thần quốc có thể được đến 2 kiện, đảo cũng không tồi. Cửu U Võ Thần nói nhỏ, ngay sau đó hắn thân ảnh biến mất không thấy, Hắc Vương đảo võ đảo chủ này yêu cầu hắn tự mình liên hệ, Quách Giang Hạo như vậy, liên hệ Hắc Vương đảo võ đảo chủ còn có chút không đủ tư cách. Tần Nôn Đường Hàm Yên Lục Tiêm không bao lâu thời gian liền đến cực đóng băng nguyên, đối với võ thần cấp cường giả tới nói, tinh diễn đại lục tuy quảng, nhưng là từ một chỗ đến một khác chỗ hoa không được bọn họ bao nhiêu thời gian. Cực đóng băng nguyên lớn như vậy, chúng ta từ nơi nào tìm kiếm? Lục Tiêm trong lòng hoảng loạn địa đạo. Tuy rằng là võ thần cấp cường giả, nhưng là quá để ý, Lục Tiêm hoảng loạn thực bình thường. Hơn nữa, Lục Tiêm còn chỉ là 21 tuổi nữ hài tử A, nàng trải qua cũng không nhiều lắm. Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên thành thục không ít, các nàng lúc này nhìn qua đều tương đối bình tĩnh, bất quá trong lòng tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh là được, không thấy đến Lâm Đông hảo hảo, các nàng không có khả năng chân chính bình tĩnh trở lại. Huyền Hàn Cung. Tần Nôn nói, Huyền Hàn Cung chính là ở cực đóng băng nguyên, bọn họ đối với bên này tương đối hiểu biết. Bên này chỉ có Huyền Hàn Cung mạnh nhất, nói không chừng Lâm Đông hắn chính là ở Huyền Hàn Cung xảy ra chuyện. Chúng ta lập tức qua đi. Đường Hàm Yên trầm giọng nói, nàng trong mắt phảng phất có hai luồng ngọn lửa ở thiêu đốt, gia tộc xảy ra chuyện, gia gia chờ bị trảo, Lâm Đông hiện giờ cũng xảy ra chuyện, gần nhất lần lượt sự tình cho nàng trầm trọng đả kích, nàng thực lực tăng lên không ít đều hoàn toàn cao hứng không đứng dậy. Đi. Tần Ngôn các nàng đi trước Huyền Hàn Cung, Cửu U Võ Thần chờ cũng tụ tập hướng về Huyền Hàn Cung đi tới. Bất quá, Cửu U Võ Thần bọn họ hơi chút lạc hậu một ít. Huyền Hàn Cung nơi là ở một tòa thật lớn băng sơn phía trên. Băng sơn cao tới vạn trượng, nguy nga khí phách. Ở kia thật lớn băng sơn chung quanh còn có không ít đỉnh băng, những cái đó đỉnh băng mặt trên rất nhiều đều có Huyền Hàn Cung người tu luyện, đông đảo đỉnh băng lại hình thành một cái thật lớn trận pháp. Tự do thần điện Tần Ngôn, cầu kiến Huyền Hàn Cung đạo hữu. Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên Lục Tiêm tới rồi phụ cận, không có từ từ tới, Tần Ngôn trực tiếp mở miệng dò hỏi, nàng thanh âm không lớn, nhưng là lại hướng về toàn bộ Huyền Hàn Cung truyền ra, đại lượng Huyền Hàn Cung cường giả nghe được thanh âm. Tự do thần điện Thần Ngôn. Thần Ngôn là người nào? Như vậy đều, chúng ta Huyền Hàn Cung người, là tùy tùy tiện tiện có thể cầu kiến sao? Huyền Hàn trong cung không ít người đều, rất nhiều cũng không biết Thần Ngôn thân phận thực lực. Bất quá, Huyền Hàn Cung cao tầng là biết đến, Thần Ngôn chính là võ thần đỉnh cường giả. Thật đáng tiếc, Huyền Hàn Cung một cái võ thần đỉnh cường giả đều không có, người mạnh nhất cũng chỉ là võ thần cao cấp. Thần Ngôn đến chúng ta nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ là lại đây tìm Lâm Đông? Huyền Hàn Minh Nguyệt trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng, bằng không dùng đến như vậy cấp lại đây tìm sao. Trong lòng kỳ quái về kỳ quái, Huyền Hàn Minh Nguyệt vẫn là bay đi ra ngoài, Tần Ngôn lại đây, không thấy là không có khả năng. Huống hồ, Huyền Hàn Cung cùng Lâm Đông lại không có thủ, nàng còn tưởng cùng Lâm Đông, cùng tự do thần điện kéo gần một chút quan hệ đâu. Tần Ngôn đạo hữu, không biết này tới là vì chuyện gì. Huyền Hàn Minh Nguyệt mỉm cười tới gần hành lễ. Huyền Hàn Cung mặt khác hai cái võ thần cấp cường giả chủ trì trận pháp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại đây không chỉ là Tần Ôn, Đường Hàm Yên cũng lại đây, chỉ các nàng hai cái thực lực liền rất khủng bố, các nàng bên người còn có một cái, tựa hồ cũng có võ thần cấp thực lực. Minh Nguyệt đạo hữu. Tần Ôn khẽ gật đầu còn thi lễ, Huyền Hàn Minh Nguyệt trên mặt tươi cười càng chân thành một ít, nàng chỉ là võ thần cấp thấp tu vi, lấy Tần Ôn thân phận địa vị, không đáp lễ cũng nói được qua đi. Minh Nguyệt đạo hữu, chúng ta này tới là lại đây tìm kiếm Lâm Đông. Có khẩn cấp sự tình, bên này có thể nói là Huyền Hàn Cung địa bàn, không biết Minh Nguyệt đạo hữu có phải hay không có thể cung cấp tin tức. Tần Ngôn nói, không biết ra sao sự. Huyền Hàn Minh Nguyệt tò mò địa đạo, Tần Ngôn các nàng đồng loạt lại đây, khẳng định không phải là việc nhỏ. Tần Ngôn khẽ nhíu mày. Huyền Hàn Minh Nguyệt cười nói, xin lỗi, ta chỉ là tò mò thôi, không thể nói ta không miễn cưỡng. Các ngươi hỏi đối người, ta vừa lúc biết Lâm Đông ở địa phương nào, chỉ là... Huyền Hàn Minh Nguyệt có chút không tiện mở miệng. Lâm Đông tới rồi nguy hiểm như vậy địa phương, nếu Tần Ngôn các nàng phát hỏa, nàng khiêng không được a. Minh Nguyệt đạo hữu, thỉnh đúng sự thật bẩm báo. Tần Ngôn nói. Huyền Hàn Minh Nguyệt khẽ gật đầu, Tần Ngôn các nàng tìm lại đây, này không nói lời nói thật là không có khả năng. Đến lúc đó chậm trễ xong việc, nàng nhận không nổi này trách nhiệm, Lâm Đông đi vào thời gian còn không dài, hẳn là sẽ không có việc gì. Tần Ngôn đạo hữu, cùng ngày chúng ta gặp được quá Lâm Đông đạo hữu. Huyền Hàn Minh Nguyệt đem sự tình truyền âm nói xong. Nàng trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, phương diện này là bản đồ. Đa tạ. Tần Ngôn tiếp nhận ngọc giản gật gật đầu cùng Đường Hàm Yên các nàng bay nhanh rời đi. Huyền Hàn Minh Nguyệt trong lòng cân nhắc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào như vậy vội vã, chẳng lẽ Thạch Hàn Nguyệt ở sinh tử hạp trung đã chết không thành? Huyền Hàn Minh Nguyệt biết Thạch Hàn Nguyệt, cũng biết Thạch Hàn Nguyệt cùng Lâm Đông quan hệ. Nếu nàng thật ở sinh tử hạp trung đã chết, Tần Ngôn các nàng như vậy khẩn trương mà tìm Lâm Đông hoàn toàn nói được qua đi. Ở cực đóng băng nguyên đi tới tốc độ không nhanh như vậy, bất quá, hai ba cái canh giờ qua đi, Tần Nôn các nàng vẫn là tới rồi phiêu tuyết bí cảnh lối vào. Lúc này, cửu u thần quốc 6 gã võ thần cấp cường giả còn có Hắc Vương đảo võ đảo chủ xuất hiện ở Huyền Hàn cung phụ cận. Huyền Hàn Minh Nguyệt lập tức ra tới thấy bổn tọa. Cửu u võ thần truyền âm, Hắc Vương đảo võ đảo chủ cũng ở, chúng ta ở sự tình hỏi ngươi. Đỉnh băng trung, Huyền Hàn Minh Nguyệt sắc mặt khẽ biến, hôm nay là ngày mấy, phía trước Tần Nôn các nàng đã đến, hiện giờ cư nhiên cửu u võ thần Hắc Vương đảo võ điện chủ cư nhiên cũng tới rồi. Bọn họ hai cái nhưng đều là võ thần đỉnh cường giả, hai người bất luận cái gì một cái Huyền Hàn cung đều đắc tội không nổi. Không có kinh động người khác, Huyền Hàn Minh Nguyệt tới rồi cửu u võ thần bọn họ trước mặt, làm võ thần cấp cường giả, nàng điểm này lá gan nhưng thật ra có, nơi này dù sao cũng là Huyền Hàn cung địa bàn. Chúng ta chỉ có một vấn đề, Lâm Đông hiện giờ ở nơi nào? Cửu u võ thần trầm giọng nói, hoặc là Lâm Đông chết, hoặc là cửu u thần quốc cùng Hắc Vương đảo liên thủ, đồ Huyền Hàn cung. Huyền Hàn Minh Nguyệt sắc mặt biến đổi. Cửu U Võ Thần lời này không khỏi quá không khách khí, chính là Cửu U Thần Quốc cùng Hắc Vương Đảo liên hợp, lực lượng như vậy là Huyền Hàn Cung xa xa chống lại không được. Huyền Hàn Cung chỉ có 3 cái võ thần cấp cường giả, 1 cái võ thần cao cấp, 2 cái võ thần cấp thấp. Cửu U Thần Quốc cùng Hắc Vương Đảo thêm lên, võ thần đỉnh cường giả liền có 3 cái. Võ thần cấp cường giả 10 mấy cái, này Huyền Hàn Cung như thế nào so? Đánh lên tới Huyền Hàn Cung khẳng định bị giết. Đừng không biết điều. Cửu U Võ Thần lạnh lùng thốt, hắn vung tay lên, tức khắc cửu u thần quốc mặt khác 5 cái võ thần cấp cường giả hiện lộ ra tới. Huyền Hàn Minh Nguyệt sắc mặt biến đổi, cửu u thần quốc võ thần cấp cường giả toàn bộ lại đây, Hắc Vương đảo đâu? Có phải hay không toàn bộ võ thần cấp cường giả cũng lại đây? Nữ nhân nói thật tương đối hảo. Hắc Vương đảo võ điện chủ Ngụy Vô Sa ôm cánh tay lạnh lùng thốt, hắn là một cái nhìn qua 40 tới tuổi trung niên nhân, cao tài cao lớn, một đôi mắt sắc bén dị thường, liền tính Huyền Hàn Minh Nguyệt như vậy cường giả cũng không quá nhiều dũng khí nhìn thẳng hắn. Huyền Hàn Minh Nguyệt trong lòng cười khổ, vốn tưởng rằng cùng Tự Do Thần Điện kéo lôi kéo quan hệ, Huyền Hàn cung đối mặt Cửu U Thần Quốc sẽ không có vấn đề, không nghĩ tới Cửu U Thần Quốc cùng Hắc Vương Đảo giả ở cùng nhau. Huyền Hàn Minh Nguyệt không biết chính là, Hắc Vương Đảo cường giả lại đây chỉ có Ngụy Vô Sa một cái, đây là Ngụy Vô Sa cá nhân hành động, căn bản là không phải Hắc Vương Đảo tập thể hành động. Lâm Đông, ở Phiêu Tuyết bí cảnh. Huyền Hàn Minh Nguyệt nói một khối ngọc giản đem ra, đối với nàng tới nói, làm ra một miếng đất đồ ngọc giản thực dễ dàng. 2-3 cái canh giờ, Tần Nôn các nàng hẳn là tới rồi, chờ Cửu U Thần Quốc cùng Hắc Vương đảo cường giả qua đi, hẳn là đã cùng Lâm Đông rời đi. Huyền Hàn Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần Lâm Đông bọn họ rời đi, Huyền Hàn cung 3 cái võ thần cấp cường giả rời đi Huyền Hàn cung, hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề, Cửu U Thần Quốc cùng Hắc Vương đảo cường giả không đến mức khoảnh khắc một ít bối cho hạ giận như vậy chỉ biết đem Huyền Hàn cung 3 cái võ thần cấp cường giả đẩy hướng Lâm Đông bọn họ trận doanh, hơn nữa nàng cũng sẽ đem cửu u thần quốc bọn họ muốn giết Lâm Đông sự tình truyền ra đi. Chương 204, sinh tử tương tùy. Thực hảo. Cửu u võ thần đạm thanh nói, Huyền Hàn Minh Nguyệt, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nên làm cái gì không nên làm cái gì, ngươi sống nhiều năm như vậy hẳn là rõ ràng. Nếu hỏng rồi chuyện của chúng ta, đến lúc đó nhưng không chỉ là ngươi cá nhân có phiền toái, toàn bộ Huyền Hàn cung đều sẽ cho bùi yên diệt. Huyền Hàn Minh Nguyệt sắc mặt tâm trầm, bất quá nàng biết chính mình không có cùng cửu u võ thần bọn họ đấu tư cách. Võ thần cũng phân 3-7 loại, thực đáng tiếc nàng chỉ là tam đẳng mà cửu u võ thần Ngụy Vô Sa đều là cửu đẳng. Chúng ta đi. Cửu u võ thần trầm giọng nói, trong nháy mắt cửu u thần quốc cường giả cùng Ngụy Vô Sa toàn bộ đi xa. Con hảo, thần ngôn các nàng tới rồi. Chẳng lẽ các nàng lại đây, chính là bởi vì được đến cửu u thần quốc cùng Hắc Vương đảo muốn ra tay tin tức. Huyền Hàn Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, nàng cầu nguyện Lâm Đông sẽ không xảy ra chuyện. Này quan hệ đến chính mình, quan hệ đến Huyền Hàn cung an toàn. Nếu Lâm Đông tử vong, Tự Do Thần Điện tan biến, đến lúc đó Cửu U Thần Quốc hội dễ dàng buông tha Huyền Hàn cung. Huyền Hàn Minh Nguyệt không như vậy giác. Biết phương pháp, bắt đầu bí cảnh đối với Tần Ngôn Đường Hàm Yên các nàng tới nói là rất đơn giản sự tình. Thực dễ dàng, Tần Ngôn các nàng liền vào được. Các ngươi, Chu Vạn phát hiện Tần Ngôn các nàng có chút kỳ quái, đây là làm sao vậy, gần nhất tới người như thế nào nhiều. Trước kia 10 năm 8 năm không ai lại đây là chuyện thường. Võ thần đỉnh. Tần Ngôn ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, mạnh mẽ khí thế từ trên người nàng lộ ra. Chu Vạn sắc mặt hơi đổi, hắn còn không có tới kịp xem xét Tần Ngôn các nàng tu vi, vốn tưởng rằng chỉ là giống nhau người tu luyện, không nghĩ tới Tần Ngôn thế nhưng là võ thần đỉnh cường giả. Ba vị đạo hữu, không biết các ngươi là. Chu Vạn đứng dậy thực khách khí địa đạo, hắn rốt cuộc xem xét Tần Ngôn các nàng tu vi bị hoảng sợ. Ba cái cư nhiên đều là võ thần cấp cường giả, Tần Ngôn võ thần đỉnh, Tần Ngôn bên người nàng kia thu liễm hơi thở hắn cha không ra sâu cạn, mặt khác kia một cái võ thần cấp thấp. Đường Hàm Yên tu vi Chu Vạn nhìn không ra, này cho thấy, đối phương ít nhất cũng là võ thần cao cấp thực lực, võ thần cao cấp dưới, không năng lực ở Chu Vạn trước mặt che giấu. Đạo hữu, Lâm Đông tiến vào phương diện này, xin hỏi Lâm Đông ở địa phương nào? Thần Luân nói thẳng. Chu Vạn nao nao, cư nhiên là lại đây tìm Lâm Đông, bất quá, đảo cũng bình thường, gần nhất cũng chỉ có Lâm Đông vào được. Nơi đó, Chu Vạn chỉ Lâm Đông nơi nói, 3-4 km ngoại, Lâm Đông lúc này nhìn qua bị hoàn toàn đóng băng. Không biết các ngươi hay không biết phương diện này tình huống, hắn trực tiếp đi hướng bên hồ, kết quả đụng phải lục cấp bông tuyết, bị đóng băng. Chu Vạn cũng là nói thẳng, hắn vì Tần Ngôn các nàng thực lực giật mình, nhưng là lấy hắn võ thần đỉnh thực lực, hắn cũng không sợ Tần Ngôn các nàng. Lao công. Tần Ngôn thất thanh kêu lên, nàng nhãn lực mạnh nhất, mơ mơ màng màng thấy được Lâm Đông thân ảnh. Đường Hàm Yên trong mắt tựa hồ có mãnh liệt ngọn lửa bùng nổ, nàng thị lực tăng cường, xuyên thấu qua vô số bông tuyết cũng thấy được Lâm Đông. Tại sao lại như vậy? Hắn bị đông lạnh phong bao lâu thời gian? Đường Hàm Yên tự mình lẩm bẩm. Chu Vạn nhãn lực thực hảo, Đường Hàm Yên thanh âm hắn nghe do nói, 4 ngày. Lục Tiêm chân mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã, 4 ngày, ở như vậy địa phương bị đóng băng 4 ngày, các nàng biết hậu quả, bị băng trụ nửa phút nội không có phá vỡ trên cơ bản liền mất đi cơ hội. 4 ngày. Chúng ta cảm giác được không đối chỉ có 1 ngày thời gian. Tần Ngôn trong mắt tinh quang chợt lóe nói, như vậy cảm ứng hẳn là không có lùi lại. Một ngày trước lão công hắn khẳng định còn không có xảy ra chuyện. Đối. Đường Hàm Yên nói, Lục Tiêm mở mị thất thố, tại sao lại như vậy, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Lục Tiêm vốn tưởng rằng Lâm Đông chỉ là tìm kiếm chút ít trăm vạn năm huyền băng, kia Lâm Đông căn bản không cần thiết đến nơi đây, nàng không biết, Lâm Đông muốn tìm đến đại lượng huyền băng, tưởng cho nàng lộng một cái trăm vạn năm huyền băng biến thành phòng ở. Liên tính một ngày trước Lâm Đông mới xảy ra chuyện, hiện giờ một ngày thời gian trôi qua, Lâm Đông chỉ sợ. Lâm đại ca, thực xin lỗi, ta không nên trở về, như vậy ngươi liền không cần cho ta tìm kiếm huyền băng, liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Lục Tiêm thấp thấp địa đạo, nàng đôi mắt đỏ nước mắt chảy ra, từng viên trong suốt nước mắt rớt đến trên mặt đất rơi dập nát. Nhỏ dài, Lâm Đông chưa chắc đã xảy ra chuyện, hắn có lẽ ở tu luyện. Tân Ngôn nói, nàng trong lòng đồng dạng thức cấp, nhưng là Lục Tiêm này trạng thái nhưng không tốt, như vậy địa phương như vậy trạng thái, Lục Tiêm khả năng đều sẽ xảy ra chuyện. Tân Ngôn nói không tồi. Đường Hàm Yên nói, Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên không biết Lâm Đông tu luyện cái gì công pháp, nhưng là các nàng biết Lâm Đông vài lần tuyệt cảnh trung phùng sinh sự tình, thực lực rất thấp thời điểm tiến vào dung nham trung, Lâm Đông còn sống, thiên tài đảo dịch độc vùng cấm, Lâm Đông cũng tồn tại ra tới, lĩnh ngộ độc lực. Còn có Lâm Đông điện lưu, Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên cũng biết Lâm Đông là ở hiểm cảnh trung đạt được. Lâm Đông làm Tần Ngôn các nàng biết cái này, là tưởng về sau ngộ lấy cùng loại sự tình các nàng không cần quá sợ hãi, hiện giờ nhưng thật ra phái thượng công dụng. Chỉ là, Tần Ngôn các nàng cách như vậy xa có điểm xấu dự cảm, các nàng hoàn toàn không sợ không có khả năng, Lâm Đông phía trước là đụng tới quá rất nhiều lần nguy hiểm còn sống, nhưng không đại biểu lúc này đây đồng dạng có thể sống sót. Sẽ không xảy ra chuyện. Ân, Lâm Đại ca nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Lục Tiêm ánh mắt kiên định lên, nếu là Lâm Đại ca xảy ra chuyện, ta cũng không cần sống, ta ở chỗ này bồi nàng. Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên nhìn nhau, Lục Tiêm này không phải muội muội đối ca ca cảm tình a. Lao công. Tần Ngôn truyền âm, chính là vô dụng, truyền âm thất bại, nơi này truyền âm không được xa như vậy. Kêu gọi, ở chỗ này cũng là không được, ở chỗ này thanh âm cũng là có thể truyền ra 200-300 mét. Chúng ta đến tới gần. Lục Tiêm nói, Tần Ngôn tỷ, Hàm Yên tỷ, nếu tới gần, nói không chừng ta có thể giúp được Lâm đại ca. Có được thiên địa khí vận chi thuật, Lục Tiêm xác thật có như vậy bản lĩnh. Chỉ là, có thể hay không giúp được, kia cũng phải nhìn Lâm Đông còn có phải hay không tồn tại. Người chết vô pháp gia tăng bất luận cái gì khí vận. Hảo, chúng ta qua đi. Thần Ngôn nói. Chu Vạn vội vàng nói, ba vị đạo hữu, các ngươi đừng xúc động, phương diện này rất nguy hiểm. Các ngươi xem Lâm Đông đạo hữu chính là bởi vì xúc động mới biến thành bộ dáng này. Hắn nếu là đã chết, ta cũng sẽ ở chỗ này bồi hắn. Thần Ngôn đạm thanh nói, nàng đã sớm không phải cầm ra người, hiện giờ không nhà để về. Lâm Đông ở nơi nào, đối với nàng tới nói ra liền ở nơi nào. Giống nhau. Đường Hàm Yên bình tĩnh mà mở miệng, nếu Lâm Đông đã chết, chính mình ra ra trở liền tính còn sống, Đường Hàm Yên cũng không có quá nhiều tâm tình cứu, liền tính cứu trở về tới, phòng trừng cũng sống không được lâu lắm. Lâm Đông nếu đã chết, Đường Hàm Yên không nghĩ bởi vì chính mình ra ra trở tồn tại chính mình cũng tồn tại, chỉ cần chính mình chết đi, chính mình ra ra trở liền tính bị cứu trở về tới, đến lúc đó cũng sẽ bị giết chết. Các ngươi, Chu Vạn không biết nên nói cái gì, Tần Ngôn các nàng ba cái. Cư nhiên đều nguyện ý vì Lâm Đông đi tìm chết. Nhìn phía Lâm Đông nơi đó, Chu Vạn đỗng nhiên có chút hâm mộ, chính mình cả đời từng có không ít nữ nhân, chính là, nếu chính mình xuất hiện như vậy chẳng huống, các nàng phòng trường không có một cái sẽ như vậy đối chính mình, đặc biệt Tần Ngôn các nàng còn không phải bình thường thực lực, các nàng đều là võ thần. Làm võ thần cấp cường giả, Chu Vạn biết Tần Ngôn các nàng liền tính không dựa vào Lâm Đông sống sót hoàn toàn không thành vấn đề. Lão Phu ở bên trong này mấy trăm năm, có một ít kinh nghiệm, các ngươi muốn nghe hay không nghe. Chu Vạn nói, hắn không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng là, bị Tần Ngôn các nàng cảm động, giúp Tần Ngôn các nàng cũng không tồi. Chu Vạn cũng không biết Lâm Đông, Tần Ngôn bọn họ trên người có trí bảo, nếu là biết, có lẽ sẽ không như vậy bình tĩnh, có lẽ ở Tần Ngôn các nàng đến phía trước, hắn cũng đã tới rồi Lâm Đông bên người. Đa tạ. Tần Ngôn hành lễ nói, có Chu Vạn kinh nghiệm, ở chỗ này các nàng có thể càng tốt mà ứng đối. Chẳng sợ thần thức ở chỗ này đã chịu ảnh hưởng, lấy Chu Vạn sự tình, đem một ít kinh nghiệm chuyển cho Tần Ngôn các nàng cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Ba vị đạo hữu, vận may. Chu Vạn khẽ thở dài, nói thực ra, hắn cũng không xem trọng Tần Ngôn các nàng, đặc biệt là Lục Tiêm, võ thần cấp thấp đến bên hồ tính nguy hiểm quá cao. Ba cấp đông tuyết liền đủ để đóng băng võ thần cấp thấp cường giả, bên hồ ba cấp đông tuyết rất nhiều. Đa tạ. Tần Ngôn nói, nàng quét đường Hàm Yên Lục Tiêm liếc mắt một cái truyền âm nói, Hàm Yên, nhỏ dài, chờ lát nữa các ngươi gắt gao dựa vào ta, nếu gặp được kháng bất quá đi nguy hiểm, ta sẽ vận dụng thời gian chạy ngược năng lực. Hàm Yên, hàn khí xâm lấn, nhỏ dài nếu chịu không nổi, ngươi giúp nàng ngăn cản một chút. Đường Hàm Yên gật gật đầu, nàng thân thể đều là ngọn lửa hình thành, ở chỗ này đã chịu khắc chế, nhưng là đồng dạng, ngọn lửa cũng khắc chế hàn khí, đây là lẫn nhau, nàng ở chỗ này chống cự năng lực so bình thường võ thần đỉnh cường giả còn muốn cao một ít. Đi. Tần Ngôn nói, tam nữ gắt gao mà dựa vào cùng nhau, Tần Ngôn võ hồn hóa thành một cái lôi long xoay quanh lên đỉnh đầu, đụng tới lôi long đông tuyết toàn bộ bị lôi long hóa đi, lôi long trùng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một thanh đao, đó là tự nhiên là vô thương ma đao. Nó nguyền rủa có thể cho đông tuyết lực lượng đại hàng. Đông tuyết như thế sẽ không rơi xuống Tần Ngôn các nàng trên người, bất quá, Tần Ngôn cũng không thể hoàn toàn chặn lại hàn khí, vẫn là có đại lượng hàn khí xâm nhập Tần Ngôn các nàng trong cơ thể, Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên không có vấn đề, Lục Tiêm chỉ là lực lượng của chính mình có chút khiêng không được, bất quá, Đường Hàm Yên nắm tay nàng, từ Đường Hàm Yên trong tay quần quần không ngừng mà chuyển qua đi quần quần dòng nước ấm. Xâm nhập Lục Tiêm trong cơ thể hàn khí tuy rằng cường đại, nhưng là so bất quá từ Đường Hàm Yên trong cơ thể quá khứ dòng nước ấm, Lục Tiêm cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Không đúng, Lục Tiêm đã chịu ảnh hưởng, bất quá, không phải hư ảnh hưởng mà là tốt ảnh hưởng. Lâm Đông cho nàng không ít tài nguyên, Tần Ngôn sau lại cho nàng lộng không ít, vài thứ kia trong khoảng thời gian ngắn không có tiêu hóa, hiện giờ hàn khí cùng hỏa nguyên tiến vào làm vài thứ kia tiêu hóa tốc độ đại nhanh hơn. Lấy như vậy tốc độ, ta hẳn là không dùng được bao lâu thời gian có thể đến võ thần trung cấp. Lục Tiêm trong lòng lẩm bẩm tự nói, nếu là đến võ thần trung cấp, nàng thiên địa khí vận chi thuật có thể tăng lên không ít, đến lúc đó có thể cấp Lâm Đông càng nhiều trợ giúp. Tần Ngôn ba người kiên định mà đi tới, các nàng vận khí so Lâm Đông hảo, gần hai cái canh giờ xuống dưới, các nàng khoảng cách Lâm Đông chỉ có trăm tới mễ, thế nhưng không có đụng tới bất luận cái gì một cái ngũ cấp đông tuyết. Ngũ cấp đông tuyết cũng chỉ có thể đóng băng võ thần cao cấp nhân vật, Tần Ngôn võ thần đỉnh. Ân. Chu Vạn nhíu nhíu mày, hắn cảm giác được vài cổ hơi thở. Lại có cường giả lại đây. Các huynh đệ, tháng này cuối cùng mấy giờ, có hoa tươi huynh đệ nện xuống lạc, đa tạ. Chương 205, tình thế nguy hiểm. Tới, tự nhiên là Cửu Vũ thần quốc 6 gã võ thần còn có Hắc Vương đảo võ thần đỉnh cường giả Ngụy Vô Sa. Cửu Vũ lão quỷ, Ngụy Võ. Chu Vạn trong mắt tinh quang chợt lóe, cư nhiên tới hai cái võ thần đỉnh cấp cường giả, này liền thú vị, bọn họ đến nơi đây chẳng lẽ cũng là vì Lâm Đông. Chu Vạn Cửu U Võ Thần cùng Ngụy Vô Bệnh mắt hột trung lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nơi này cư nhiên có cùng bọn họ đồng cấp cường giả. Chu Vạn tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng là Cửu U Võ Thần bọn họ vẫn là nhận thức, thực lực nhưng không ở bọn họ dưới, đặc biệt là ở như vậy địa phương, thực lực khả năng còn vượt qua bọn họ một ít. Cửu U lão quỷ, Ngụy Võ, các ngươi lại đây làm cái gì? Chu Vạn có chút nghi hoặc địa đạo. Cửu U Võ Thần cùng Ngụy Vô Sa lại không có trả lời, bọn họ nhìn phía phương xa, nhìn phía Lâm Đông Tần Ngôn các nàng nơi này. Ân. Ngụy Vô Sa Cửu U Võ Thần vừa mừng vừa sợ, kinh chính là Tần Ngôn các nàng ba cái cư nhiên ở bên này, thì chính là Lâm Đông tựa hồ bị đóng băng, lấy bọn họ kiến thức, Lâm Đông khẳng định không phải bị đóng băng một chút thời gian, Tần Ngôn các nàng nói không chừng là cảm giác được Lâm Đông xảy ra vấn đề mới lại đây. Đến nơi đây phía trước, Cửu U Võ Thần bọn họ còn xác định quá Tần Ngôn các nàng không phải cùng Lâm Đông cùng nhau. Chu Minh, Lâm Đông đến nơi đây thời gian dài bao lâu, Tần Ngôn các nàng lại đến nơi đây thời gian dài bao lâu? Cửu U Võ Thần khẽ cười nói, tình huống so với hắn phỏng chừng muốn tốt hơn không ít ta. Tần Ngôn các nàng nếu tiến vào nơi này, vậy ở chỗ này đem Tần Ngôn các nàng toàn bộ giết chết. Phiêu Tuyết bí cảnh cửa ra vào chỉ có một, Tần Ngôn các nàng vô pháp chạy thoát. Chỉ cần Tần Ngôn Đường Hàm Yên Lâm Đông chết đi, Tự Do Thần Điện Cửu Vũ Võ Thần bọn họ căn bản không sợ. Tự Do Thần Điện trừ bỏ Lâm Đông bọn họ còn có vài cái võ thần, nhưng là đã không có Lâm Đông bọn họ chính là năm bè bảy mảng, đến lúc đó bách với Cửu Vũ Thần Quốc cùng Hắc Vương đảo áp lực, rất có thể trực tiếp giải tán. Ha ha. Ngụy Vô Sa cười, hắn cũng nghĩ đến điểm này, có thể ở chỗ này đem Tần Ngôn các nàng giải quyết, đây là kết cục tốt nhất. Tần Ngôn các nàng thực lực cường đại, nếu đánh chết Lâm Đông không có giết chết các nàng, đến lúc đó lãnh Tự Do Thần Điện, Hắc Vương đảo cùng Cửu Vũ Thần Quốc phiền toái đều rất lớn. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, ha ha. Quách Giang Hạo trong lòng cùng thiếu, Lâm Đông thượng một lần cường thế làm hắn bồi thường, đối với Lâm Đông hắn hận đến lợi hại, nhưng là chính mình căn bản là không phải Lâm Đông đối thủ. Người nơi này ba nữ nhân, đều lớn lên thực không tồi, thực hảo, thực hảo. Quách Giang Hạo trên mặt lộ ra âm lãnh chi sắc, bổn tọa đến lúc đó liền nếm thử ngươi nữ nhân tư vị. Chu Vạn nhíu nhíu mày nói, Cửu U lão quỷ, chính là ta hỏi trước của các ngươi, không nên ngươi trả lời trước. Chúng ta lại đây, tự nhiên là tới giết người. Cửu U Võ Thần âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt hắn sát khí lập lòe, Lâm Đông, còn có kia ba nữ nhân đều phải chết. Chu Vinh, ngươi là người thông minh, nói cho chúng ta biết một ít đồ vật chạy nhanh rời đi, đừng nhúng tay nơi này sự tình. Chu Vạn hừ nhẹ nói, Cửu U lão quỷ, ngươi đây là uy hiếp. Chu Vinh, này cửa động địa phương không lớn, nếu chúng ta chiếm, ngươi cũng chỉ có thể vẫn luôn ở tuyết trung, nơi này tuyết nhưng không bình thường. Cửu U Võ Thần nhàn nhạt địa đạo. Chu Vạn trong lòng cả kinh, nếu Cửu U Võ Thần bọn họ vẫn luôn chiếm, liền tính không ra tay, hắn vẫn luôn ở tuyết trung cũng sớm muộn gì bị cấp bậc cao đông tuyết đánh trúng, hậu quả không cần nhiều lời. Lâm Đông 4 ngày trước đến, ba cái cô nương vừa đến không bao lâu. Chu Vạn nói, thực hảo. Cửu U Võ Thần nói, Lâm Đông bộ dáng này đã bao lâu thời gian? 4 ngày. Cửu U Võ Thần chờ trong lòng kinh ngạc, nói như vậy, Lâm Đông đến nơi đây liền đi trước bên hồ, sau đó vận khí không hảo lập tức bị đóng băng. Nay vật khí, có phải hay không cũng quá kém một ít. Ngươi có thể đi rồi, Chu Minh, tới rồi bên ngoài, cũng không nên nói bậy. Cửu U Võ Thần nói, làm Chu Vạn này một cái võ thần đỉnh cường giả ở bên này, dễ dàng ngoài ý. Đánh chết Chu Vạn, nay sẽ Cửu U Võ Thần bọn họ không có ý nghĩ như vậy, Chu Vạn không dễ dàng như vậy bị giết chết, nếu ra tay, thực dễ dàng liền đem Chu Vạn đẩy đến Tần Ngôn các nàng kia một bên. Cửu U Võ Thần bọn họ ở chỗ này có hai cái võ thần đỉnh cường giả. Một cái võ thần cao cấp cường giả, nếu đem Chu Vạn đẩy đến Tần Ngôn các nàng kia một bên, Tần Ngôn các nàng cũng có hai cái võ thần đỉnh cường giả, một cái võ thần cao cấp cường giả, Lục Tiêm cũng là võ thần cấp cường giả. Ta liền ở chỗ này nhìn xem, yên tâm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Chu Vạn cũng không có rời đi. Cửu U Võ Thần mày nhăn lại, Ngụy Vô Sa đạm thanh nói, ở chỗ này cũng hảo, bất quá Chu Huynh, nên làm cái gì không nên làm cái gì, hy vọng ngươi trong lòng hiểu rõ. Chúng ta không nghĩ cùng ngươi là địch, chính là nếu ngươi làm ra không thích hợp sự tình, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Hừ. Đáp lại Ngụy Vô Sa chính là Chu Vạn một tiếng hừ lạnh, hắn nhưng khó chịu như vậy bị uy hiếp. Bất quá, thực lực không bằng người, nhiều lời cũng vô dụng. Lao tổ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, có phải hay không giết qua đi? Quách Giang Hạo có chút nghiến răng nghiến lợi địa đạo, Lâm Đông nhìn qua ở tu luyện, cũng không thể làm hắn đột phá. Chờ. Cửu U Võ Thần đạm thanh nói, không dùng được bao lâu. Tần Luân các nàng ba cái cũng sẽ bị đóng băng. Lâm Đông đột phá, này căn bản không có khả năng, ở chỗ này đóng băng 4 ngày, căn bản là không có khả năng sống. Có như vậy khủng bố. Quách Giang Hạo nói, biết này Phiêu Tuyết bí cảnh người cực nhỏ, hắn liền không biết bên này tình huống. Cửu U Võ Thần lười đến giải thích nhìn xa Lâm Đông Tần Luân bọn họ nơi này, Tần Luân cùng Đường Hàm Yên cũng phát hiện dị thường, các nàng quay đầu lại, thấy được cửa động Cửu U Võ Thần Ngụy Vô Sa đám người. Hình như là Cửu U thần quốc người. Đường Hàm Yên nói, Tần Ngôn đôi mắt nhíu lại ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Cửu U thần quốc 6 gã võ thần cấp cường giả toàn bộ lại đây, mặt khác, còn có Hắc Vương đảo võ đảo chủ Ngụy Vô Sa, lão công cùng Quách Giang Hạo khởi quá xung đột, xem ra Quách Giang Hạo trong lòng không cam lòng, thuyết phục Cửu U thần quốc còn lại cường giả ra tay. Hai cái võ thần đỉnh, một cái võ thần cao cấp, chúng ta phiền toái. Mặc kệ những cái đó, chúng ta hãy đi trước nhìn xem Lâm Đông tình huống. Đường Hàm Yên nói, đã chỉ còn lại có mấy chục mét. Một phút đồng hồ không đến Tần Ngôn các nàng liền đến Lâm Đông bên người. Từ Lâm Đông trên người, Tần Ngôn các nàng cảm giác được đã chỉ có rét lạnh, không cảm giác được một tia sinh mệnh hơi thở. Không, sẽ không. Đường Hàm Yên ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, cách đến như vậy gần còn không cảm giác được sinh mệnh hơi thở, Lâm Đông, rất có thể đã tử vong, rất có thể sinh cơ đã bị nơi này hàn khí đông lạnh diệt. Nhỏ dài, Tần Ngôn hít sâu một hơi mở miệng, nếu Lâm Đông khí vận còn có, nên còn chưa chết vong, ngược lại, nếu đã hoàn toàn đã không có khí vận, Lâm Đông cũng đã chết đi. Tần Ngôn các nàng vận dụng thần thức, nhưng, thần thức cũng đã cảm ứng không đến Lâm Đông sinh cơ. Lâm Đông trái tim bị đông lạnh lên, đại não bị đông lạnh lên, trong cơ thể máu đã đình chỉ lưu động, sở hữu tế bào, đã không có lại hấp thu lực lượng. Lâm đại ca, Lục Tiêm đôi mắt đỏ bừng, nàng thử rất nhiều lần đều không có thành công phát động thiên địa khí vận chi thuật. Không phải bởi vì năng lực không đủ, mà là, Lục Tiêm sợ hãi kết cục là chính mình không thích. Nhỏ dài, mau chút, sớm một chút, mạng sống tỷ lệ liền lớn hơn một chút. Thần Ngôn nắm chặt Lục Tiêm tay. Ân. Lục Tiêm gật đầu, nàng hít sâu một ngụm hàn khí, trong mắt hiện ra tới nhàn nhạt kim quang. Ở Lục Tiêm trong mắt xuất hiện Lâm Đông khí vận, còn có, nhưng là đã chỉ có cực mỏng manh một chút, kia một chút khí vận ở Lục Tiêm xem ra liền người thường đều so bất quá. Như vậy một chút khí vận, Lục Tiêm trong lòng run sợ, điểm này khí vận như gió trung ánh đến tùy thời khả năng ta. Đôi mắt đảo qua, Lục Tiêm thấy được phụ cận một cái có không tồi khí vận đồ vật, đó là một khối 10 vạn năm huyền băng, sơn có khí vận, thành có khí vận, quốc có khí vận, huyền băng như vậy linh thạch cũng là có khí vận, nếu có cũng đủ thời gian, nếu có cũng đủ cơ duyên, mở ra linh chi đều không phải không có khả năng. Đương nhiên, ở tinh diễn đại lục thượng, xuất hiện như vậy sự tình tỷ lệ cực tiểu, cực kỳ bé nhỏ. Nhiếp. Lục Tiêm đem kia một khối huyền băng khí vận không sai biệt lắm hoàn toàn hút đi, sở hữu khí vận, Lục Tiêm lập tức toàn bộ thêm tới rồi Lâm Đông khí vận thượng, Lâm Đông khí vận tức khắc tăng cường không ít, chính là thời gian một giây giây qua đi, kia tăng cường khí vận lại không ngừng rơi chậm lại. Nhiếp. Phu cận còn có huyền băng, Lục Tiêm lập tức hấp thu một khắc khối huyền băng khí vận, vẫn là cùng vừa mới giống nhau, khí vận đầu tiên là trướng đi lên, sau đó lại bị tiêu hao, bất quá, hàng đến nguyên lai trình độ lại ổn định. Nhìn qua thập phần mỏng manh, khí vận cũng không có lập tức tiêu hao xong. Tại sao lại như vậy, như thế nào khí vận tiêu hao nhanh như vậy? Đúng rồi, Lâm đại ca thể thể có như vậy nhiều hàn khí. Huyền băng khí vận lại không nhiều lắm, tự nhiên tiêu hao thực mau. Lục Tiêm thầm nghĩ trong lòng. Nhắm mắt lại, Lục Tiêm tạm dừng rời đi khí vận, chung quanh khí vận tương đối nhiều huyền băng liền như vậy hai khối, lại xa, Lục Tiêm hấp thu khí vận chuyển hóa, tiêu hao lực lượng sẽ đại không ít. Như thế nào? Đương Lục Tiêm lại mở to mắt, Thần Ngôn vội vàng nói. Lâm đại ca còn sống, bất quá, tình huống thực nghiêm trọng, Lâm đại ca khí vận cực thấp. Cùng người thường so sánh với đều không bằng, vừa mới ta xoay hai khối huyền băng khí vận cấp Lâm đại ca, kia chuyển qua đi khí vận tiêu hao thực mau, hiện giờ vẫn là phía trước như vậy. Lục Tiêm nói. Thần Ngôn cùng Đường Hàm Yên hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất Lâm Đông này sẽ vẫn là tồn tại. Tình huống tuy rằng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là trước kia thực nghiêm trọng tình huống cũng không phải không có gặp được quá. Nhỏ dài, có biện pháp nào? Thần Ngôn trầm giọng nói. Đến cho hắn rời đi đại lượng khí vận. Tần Ngôn tỷ, Hàm Yên tỷ, không có rời đi đại lượng khí vận phía trước, các ngươi không cần có cái gì giải cứu hành động, hắn hiện giờ thập phần yếu ớt. Lục Tiêm nói. Đường Hàm Yên gật gật đầu, nàng biết Lục Tiêm lời này rất lớn trình độ thượng là đối nàng nói, nàng là hỏa thuộc tính, Lâm Đông trong cơ thể hàn khí đủ, nói không chừng sẽ làm lực lượng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Như thế nào làm? Thần Ngôn nói. Lục Tiêm nói, thiên địa vạn vật đều có khí vận, bất quá, bình thường đồ vật khí vận cực kỳ bé nhỏ, mà toàn bộ phiêu tuyết bí cảnh khí vận, ta căn bản không có năng lực điều động. Tốt nhất là rời đi nhân loại khí vận, trong nhân loại cường giả, khí vận đủ, là tốt nhất bổ sung. Rời đi ta. Đường Hàm Yên nói. Không được. Thần Ngôn lập tức lắc đầu. Hàm Yên, đừng quên chúng ta ở địa phương nào, ở chỗ này nếu khí vận trên diện rộng giảm xuống. Vậy chờ cấp bậc cao đông tuyết từng mảnh rơi xuống chúng ta trên người. Tần Ngôn trên mặt lộ ra cười lạnh, Cửu Vũ thần quốc cùng Hắc Vương đảo cường giả không phải lại đây sao? Chúng ta ngẫm lại biện pháp, nhỏ dài, bọn họ nếu tới gần, rời đi bọn họ khí vận có thể hay không làm được. Các huynh đệ, đầu tháng, có hoa tươi huynh đệ thỉnh đầu một chút ha, đa tạ. Chương 206, tam đối 7. Lục Tiêm gật đầu, tự nhiên có thể, ta toàn lực mà làm, rời đi bọn họ 3-4 người một bộ phận khí vận hẳn là không có vấn đề. Đáng tiếc ta hiện giờ khoảng cách võ thần trung cấp tu vi còn kém một ít. Tần Ngôn nhìn phía không trung lẩm bẩm tự nói, hy vọng đến lúc đó ông trời hướng về chúng ta một ít. Tần Ngôn, bọn họ chỉ sợ sẽ không lại đây. Xem bọn họ bộ dáng, là tưởng ở kia chờ, chờ chúng ta bị đóng băng chết đi. Đường Hàm Yên nói. Tần Ngôn nói, bọn họ chỉ có thể chờ nhất thời, không có khả năng vẫn luôn chờ đợi. Chúng ta tại đây một bên tin tức khả năng truyền khai, đến lúc đó khả năng càng nhiều cường giả xuất hiện ở bên này. Bọn họ tưởng được đến trí bảo, liền không khả năng làm càng nhiều cường giả lại đây. 3 ngày, ta phỏng chừng bọn họ nhiều nhất chờ 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày chỉ cần chúng ta bất tử, bọn họ liền sẽ hành động. Lục Tiêm nói, Thần Ngôn tỷ, chúng ta có thể căng quá 3 ngày sao? Nơi này liền trốn một chút địa phương đều không có. Giao cho ta. Thần Ngôn trầm giọng nói, nàng tin tưởng chính mình có thể. Cảm ứng được mãnh liệt nguy hiểm, nàng lập tức liền có thể vận dụng thời gian chạy ngược. Thời gian chạy ngược có thể cho các nàng nhẹ nhàng né qua nguy hiểm. Lấy Tần Ngôn hiện giờ thực lực, liền tính bất động dùng bảo vật khôi phục tinh thần lực, một ngày vận dụng 10 tới thứ thời gian chạy ngược không có vấn đề. Nếu vận dụng bảo vật khôi phục tinh thần lực, có thể vận dụng số lần càng nhiều, nàng liền không tin một ngày sẽ gặp được mấy chục lần nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta có thể căng đi xuống, bọn họ xem chúng ta thực an toàn, hẳn là sẽ qua tới. Đường Hàm Yên nói. Tần Ngôn nói, đây là khẳng định. Lâm Đông không thể di động. Cửu U võ thần bọn họ thực lực lại cường, không tới gần, trừ phi bọn họ không nghĩ muôn trí bảo. Nhỏ dài, bọn họ đến bên này còn có một ít thời gian, ngươi có thể tới võ thần trung cấp tu vi sao? Thần Ngôn nói. Lục Tiêm nói, nếu bọn họ thật sự 3 ngày thời gian mới được động, hẳn là không có vấn đề, 2 ngày nội đến võ thần trung cấp tu vi tỷ lệ tiểu không ít, không đến 1/2 tỷ lệ. 3 ngày. Nói không chừng bọn họ sẽ cho chúng ta 3 ngày thời gian. Thần Ngôn nhẹ giọng nói. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Ngôn các nàng vận khí cũng không tệ lắm, 2 cái canh giờ lúc sau Tần Ngôn mới cảm giác được lần đầu tiên mãnh liệt uy hiếp, có thể làm nàng này một cái võ thần đỉnh cường giả có như vậy cảm ứng, rơi xuống khẳng định không phải ngũ cấp đông tuyết là lục cấp có thể đóng băng võ thần đỉnh cường giả bông tuyết. Thời gian chạy ngược. Không có bất luận cái gì chần chờ, Tần Ngôn lập tức phát động thời gian chạy ngược năng lực, thực tự nhiên, 3 người di động một chút. Kia một mảnh đủ để cấp Tần Ngôn các nàng mang đến thật lớn phiền toái, bông tuyết bay xuống trên mặt đất phát ra mãnh liệt hàn khí, bất quá như vậy phát ra đối với các nàng tới nói không có uy hiếp. Nguy hiểm. Đường Hàm Yên nói. Ân. Tần Ngôn khẽ gật đầu, khoảng cách xa, bông tuyết đầy trời, các nàng tình huống nơi này Cửu U Võ Thần bọn họ cũng liền xem cái đại khái, đến nỗi các nàng nói cái gì, Cửu U Võ Thần bọn họ là hoàn toàn không có khả năng nghe được. Lại một canh giờ qua đi, Tần Ngôn các nàng gặp lần thứ 2 nguy hiểm. Đồng dạng bị nhẹ nhàng né qua, không thể không nói, có được thời gian chạy ngược năng lực, Tần Ngôn ở chỗ này so Lâm Đông nhẹ nhàng nhiều. Không biết không chậm, thời gian trôi qua nửa ngày, vây quanh Lâm Đông ngẫu nhiên chuyển một chút Tần Ngôn các nàng đánh giám không có. Cửa động. Cửu U Võ Thần nhíu mày, đây là tình huống như thế nào Tần Ngôn các nàng còn không có bị đóng băng. Căn cứ hắn đối nơi này hiểu biết, hẳn là không có khả năng một lần nguy hiểm đều còn không có gặp được. Chu Huynh, nơi này là không phải xảy ra vấn đề. Không có nguy hiểm như vậy. Cửu U Võ Thần nói. Chu Vạn mí mắt đều không có nâng một chút trầm mặc không nói. Cửu U Võ Thần bọn họ không cho mặt mũi. Hắn cũng lười đến cấp Cửu U Võ Thần bọn họ mặt mũi. Hắn một cái võ thần đỉnh cường giả không như vậy nhiều sợ hãi. Cửu U Huynh, chờ một chút, còn chỉ là nửa ngày mà mình. Ngụy Vô Sa đạm thanh nói. Cửu U Võ Thần tới rồi cửa động ngoại, từng mảnh đông tuyết rơi xuống trên người, mỗi một mảnh đều trọng đạt 100 vạn cân, mãnh liệt hàn khí không ngừng xâm nhập hắn trong cơ thể. Nơi này hẳn là không có biến hóa. Lao tổ, hẳn là vẫn là nguy hiểm, Lâm Đông không phải bị đóng băng sao, khả năng các nàng vận khí không tồi. Phương diện này vận khí tốt, một ngày không bị đóng băng hẳn là cũng bình thường. Quách Giang Hạo nói. Ân. Cửu U Võ Thần khẽ gật đầu, bọn họ tiếp tục chờ, thời gian lại đi qua nửa ngày, Tần Ngôn các nàng vẫn là hảo hảo. Cửu U Võ Thần chân mày cau lại, một ngày. Nếu tin tức truyền khai, dùng võ thần cấp cường giả tốc độ, đến nơi đây nhưng không dùng được bao lâu thời gian. Tuy rằng Huyền Hàn Cung không quá khả năng truyền ra tin tức, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nói không chừng Tần Ngôn các nàng phương diện này khi liền có giao đái, nếu một đoạn thời gian không có ra tới, liền lập tức tuân ra tin tức. Ngụy huynh, như vậy đi xuống không thể được. Lâm Đông còn cũng chưa hề đụng tới, có khả năng còn chưa chết. Cửu U Võ Thần truyền âm nói, các nàng khả năng suy nghĩ biện pháp giải cứu Lâm Đông, nếu Lâm Đông khôi phục lại, chúng ta đây phải nhiều đối mặt một cái võ thần cao cấp cường giả. Hơn nữa, chờ thời gian dài khả năng sẽ có người lại đây, đến lúc đó chỗ tốt chưa chắc có chúng ta phân. Ngụy Vô Sa chân mày cau lại, nói thật, hắn cũng có chút nôn nóng, Lâm Đông bọn họ có được chính là trí bảo A, nếu được đến một kiện, đến lúc đó có hy vọng trở thành tôn giả. Tinh diễn đại lục cái thứ nhất tôn giả, đây là vô thượng vinh quang, hơn nữa trở thành tôn giả, đến lúc đó có thể bình an mà đi trước linh nguyên giới, còn có thể mang nhất định số lượng người cùng nhau rời đi. Làm võ thần đỉnh cường giả. Ngụy Vô Sa Cửu U Võ Thần bọn họ đều có cực đại kiên nhẫn, chính là, việc này quan hệ quá trọng đại. Quan hệ đến bọn họ có thể hay không được đến trí bảo, hơn nữa, còn quan hệ đến lúc đó Cửu U thần quốc cùng Hắc Vương đảo an toàn. Nếu Lâm Đông khôi phục lại, nếu Tần Nôn các nàng còn có khác bố trí, bọn họ không chừng có thể diệt sát Tần Nôn bọn họ lúc này đây ra tay, tự do thần điện đến lúc đó không trả thù mới là lạ. Hành động. Ngụy Vô Sa truyền âm. Hành động. Cửu U võ thần trong mắt tinh quang lập lòe, Tần Nôn các nàng một ngày thời gian đều không có việc gì, bọn họ qua đi chỉ cần một hai cái canh giờ, chẳng lẽ liền sẽ xảy ra chuyện. Nếu như vậy, bọn họ vận khí cũng quá kém. Chỉ cần tới gần, Tần Nôn các nàng khẳng định không có khả năng ngăn cản bọn họ đánh chết Lâm Đông. Lấy Lâm Đông hiện giờ trạng thái, đến gần rồi nhẹ nhàng một kích, phỏng chừng liền sẽ làm Lâm Đông thân thể vỡ thành tra. Ý kế hoạch hành động. Cửu U võ thần trầm giọng nói, Cửu U thần quốc 6 cái võ thần cấp cường giả, Hắc Vương đảo Ngụy Vô Sa toàn bộ động, 7 người rời đi an toàn cửa động tiến vào tới rồi trắng xóa tuyết địa bên trong. Lâm Đông xong rồi. Chu Vạn Âm thầm lắc đầu, Lâm Đông một hai cái canh giờ khẳng định không có khả năng từ đóng băng trùng khôi phục, Cửu U võ thần bọn họ 7 cái võ thần cấp cường giả tới gần, Tần Nôn các nàng khẳng định ngăn không được. Bọn họ động. Lục Tiêm trong lòng căng thẳng nói, nàng thời khắc chú ý Cửu U võ thần bọn họ bên này tình huống. Tần Nôn thấp giọng nói, nhỏ dài, đừng lo lắng, chúng ta tuy rằng nhân số thiếu, nhưng là thực lực chưa chắc liền so với bọn hắn kém. Ở như vậy địa phương, ngươi thiên địa khí vận lực lượng có thể nói đại đại tăng cường, chúng ta còn không cần lo lắng gặp được cường đại bông tuyết đem chúng ta cấp đóng băng. Ân. Lục Tiêm khẽ gật đầu, Tần Nôn tỷ, ta kiến nghị chúng ta chủ động đón nhận đi. Khoảng cách bọn họ gần một ít, ta liền có thể hấp thu bọn họ khí vận, suy yếu thực lực của bọn họ. Tần Nôn nói, nhưng những cái đó hấp thu khí vận, cự ly xa ngươi vô pháp chuyển cấp Lâm Đông. Ta có thể chuyển cho chúng ta chính mình a. Không thể làm cho bọn họ quá tới gần, nếu không chúng ta thực bị động. Lục Tiêm nói. Nhỏ dài nói có lý. Đường Hàm Yên nói. Tần Nôn có chút lo lắng mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái gật gật đầu. Hảo, chúng ta chủ động nên địch. Bất quá mặc kệ như thế nào, các ngươi đến ghi nhớ, nhất định đừng rời khỏi ta bên người. Hảo. Đường Hàm Yên cùng Lục Tiêm gật đầu, tam nữ có chút lưu luyến không rời mà tạm thời rời xa Lâm Đông. Các nàng lại đây. Quách Giang Hạo nói. Một cái khác võ thần cấp cường giả nói, thực bình thường, các nàng không có khả năng làm chúng ta tới gần, làm chúng ta quá tới gần, Lâm Đông chịu được chúng ta tùy tiện một cách sao. Bất quá, làm như vậy lại có cái gì ý nghĩa? Bằng các nàng ba cái, còn có thể chống đỡ được chúng ta 7 người không thành. Liên tính các nàng ba cái đều là võ thần đỉnh cấp cường giả cũng không thể, ha ha. Cửu U võ thần bọn họ bên này cường giả một đám tự tin tràn đầy. 7 đối tam, này ưu thế quá lớn. Tần Nôn các nàng vẫn là chặn lại một phương, Cửu U võ thần bọn họ nhìn không tới bất luận cái gì Tần Nôn các nàng ngăn lại khả năng. Bất quá, Cửu U võ thần bọn họ cũng không có hoài nghi, bởi vì Tần Nôn các nàng không thể không tới gần. Ngu xuẩn. Ngụy Vô Sa đạm thanh nói, ở hắn xem ra, nếu Tần Nôn các nàng không xông thẳng lại đây mà là vòng qua bọn họ, một cái Lâm Đông ở nơi đó hấp dẫn, Tần Nôn các nàng nói không chừng còn có thể tồn tại đi ra ngoài. Nhỏ dài, bọn họ cùng chúng ta giống nhau tụ ở bên nhau. Hấp thu thiên địa khí vận không có vấn đề đi. Thần Nôn nói. Thần Nôn tỷ, yên tâm đi, không có vấn đề. Bọn họ căn bản là phát hiện không được chính mình khí vận trôi đi. Lục Tiêm nói. Khí vận, đây là thực huyền diệu đồ vật, có Lục Tiêm làm mẫu quá, nhưng Thần Nôn cùng Lâm Đông cũng sờ không được đầu óc, Cửu U võ thần Ngụy Vô Sa thực lực cũng liền cùng Thần Nôn thực lực tương đương. Vậy là tốt rồi, ngươi đối bọn họ trung tu vi thấp xuống tay. Thần Nôn nói, bọn họ như vậy tụ ở bên nhau, đối tu vi thấp người xuống tay. Rơi xuống công kích vẫn là bọn họ đồng loạt thừa nhận. Ta biết đâu. Lục Tiêm nói, khoảng cách càng ngày càng gần, đương khoảng cách chỉ có trăm tới mễ. Lục Tiêm trong mắt nhàn nhạt kim quang lập lòe, này một cái khoảng cách, nàng thiên địa khí vận chi thuật đã có thể hoàn toàn phát huy. Hai bên khác công kích này một cái khoảng cách còn không tốt lắm phát huy, 100 mét, trung gian cách nhiều ít bông tuyết. Nhất kiếm đâm ra đi, trung gian đụng tới đại lượng khủng bố bông tuyết, còn muốn thương tổn địch đó là chê cười. Cấp đoạn. Lục Tiêm lựa chọn trong đó thực lực thấp nhất một cái, nàng thấy được đối phương khí vận, đối với võ thần cấp cường giả tới nói chỉ có thể nói giống nhau. Theo Lục Tiêm hấp thu, kia một cái võ thần cấp thấp cường giả khí vận bay nhanh co lại, ngắn ngủn thời gian, kia võ thần cấp thấp cường giả khí vận đã hàng đến chỉ có ngày thường một nửa. Lúc này, hai bên khoảng cách đã kéo gần đến chỉ có 6-7 chục mễ, Lục Tiêm thay đổi mục tiêu, lúc này đây mục tiêu đồng dạng là đối phương ba cái võ thần cấp thấp cường giả chung một cái. Thức mau. Này một cường giả khí vận đồng dạng giảm xuống giống nhau, này đó khí vận, Lục Tiêm phân biệt chuyển rời đến Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên trên người, Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên khí vận tăng cường không ít. Như vậy tăng cường không phải kéo dài tăng cường, khả năng duy trì một đoạn thời gian, cũng thực không tồi. Đầu tháng, cầu cơ sở hoa hoa, các huynh đệ nhìn xem chính mình có phải hay không có ha, cảm tạ. Chương 207, khủng bố khí vận chi thuật. Lui về phía sau, lui về phía sau. Khoảng cách chỉ có 40 tới mễ, Lục Tiêm có chút sợ hãi mà kêu lên, Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên lập tức cùng Lục Tiêm đồng loạt lui về phía sau, bảo trì cùng Cửu Vũ Võ Thần bọn họ 450 mễ khoảng cách. 10 tới giây qua đi, Lục Tiêm truyền âm cho Tần Ngôn các nàng, cái thứ 3 võ thần cấp thấp võ thần bị nàng rời đi đi rồi một nửa khí vận. Lấy Lục Tiêm hiện giờ thực lực, cũng liền làm được này một bước, thiên địa khí vận chi lực tiêu hao 90%. Vẫn duy trì khoảng cách, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ nên đón 5-6 cấp đông tuyết. Thần Ngôn truyền âm nói, khí vận thấp một nửa, ở như vậy địa phương, không nên đón 5-6 cấp đông tuyết, chuyện này không có khả năng. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ, Cửu U võ thần mày nhăn lại, hắn cảm giác được uy hiếp, một mảnh lục cấp đông tuyết phiêu nhiên rơi xuống, nhắm ngay chính là hắn bên người một cái võ thần cấp thấp cường giả. 7 người tụ ở bên nhau hành tẩu, Cửu U võ thần bọn họ căn bản không có khả năng né qua, kia một đóa đông tuyết rơi xuống Cửu U võ thần bọn họ hình thành phòng ngự thượng. Trọng lượng đối bọn họ tới nói không có gì áp lực, nhưng là đến xương hàn khí xâm nhập bọn họ trong cơ thể mang cho bọn họ không nhẹ áp lực. Phải biết rằng, Cửu U võ thần bọn họ tụ ở bên nhau, đỉnh đầu đông tuyết chính là thời khắc không ngừng rơi xuống, vốn dĩ trong cơ thể hàn khí liền tụ tập không ít, lục cấp đông tuyết là hơn nữa một cái thật mạnh lợi thế. Nhưng này chỉ là bắt đầu, nay một đóa lục cấp đông tuyết rơi xuống không đến nửa phút, lại một đóa ngũ cấp đông tuyết rơi xuống. Phía trước gặp được nhiều nhất một bậc đông tuyết không sai biệt lắm toàn bộ biến thành nhị ba cấp đông tuyết, 3 phút không đến, lại một đóa lục cấp đông tuyết rơi xuống. Thời gian 1 phút đồng hồ 1 phút đồng hồ qua đi, Tần Ngôn các nàng lui, Cửu U võ thần bọn họ không ngừng tới gần Lâm Đông, nhưng 5-6 cấp đông tuyết thường thường xuất hiện, bọn họ lực lượng lấy khủng bố tốc độ tiêu hao. Cửu U huynh, như vậy đi xuống không được, chúng ta tụ tập nếu không phải phá hủy nơi này quy tắc. Giống như thừa nhận áp lực so bình thường tình huống lớn hơn rất nhiều. Ngụy Vô Sa trầm giọng nói. Cửu U võ thần cũng có như vậy cảm giác, nơi này hắn đã tới, trước kia không như vậy khủng bố. Ban đầu con hảo, tới rồi này mặt sau, 5-6 cấp đông tuyết cơ hồ 20 giây liền sẽ rơi xuống một cái, này còn muốn hay không đi tới, muốn hay không tới gần Lâm Đông chém giết Lâm Đông. Như vậy trạng thái, bọn họ lực lượng đại đại tiêu hao, Tần Ngôn các nàng nếu xung phong liều chết lại đây, đến lúc đó nói không chừng bọn họ căn bản không chịu nổi. Khả năng như vậy tụ tập nếu không được. Chú ý, phân tán đi tới. Cửu U võ thần trầm giọng nói, ba cái võ thần cấp thấp cường giả trong lòng căng thẳng, phân tán đi tới, bọn họ nguy hiểm nhưng đại không ít. Bất quá, Cửu U võ thần mệnh lệnh, bọn họ vô pháp vô kháng, hơn nữa, như vậy đi xuống xác thật không được. Phân tán đi tới hiệu quả nếu hảo, liền tiếp tục, nếu hiệu quả không tốt lắm, liền cùng Tần Ngôn các nàng giống nhau, 3-4 người một tổ. Cửu U võ thần nói, ba cái võ thần cấp thấp cường giả âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy còn kém không nhiều lắm, tính nguy hiểm thấp không ít. Thực mau, Cửu U võ thần bọn họ đội ngũ phân tán, đội ngũ đi tới tốc độ tức khắc một chậm. Ba cái võ thần cấp thấp cường giả đi tới tốc độ tự nhiên so ra kém Cửu U võ thần bọn họ tốc độ. Lao tổ, nếu gặp được nguy hiểm, nhất định phải mau chút hỗ trợ a. Ba cái võ thần cấp thấp cường giả trong đó một cái nói, người này là một nữ tử, là Cửu U võ thần hậu bối. Ân. Cửu U võ thần hơi hơi cúi đầu, phân tán đi tới, nhưng là không đại biểu bọn họ không hỗ trợ. Bất quá. Như vậy phân tán đi tới, Cửu U võ thần bọn họ còn kịp hỗ trợ sao? Một mảnh ngũ cấp đông tuyết phiêu nhiên tới rồi trong đó một cái võ thần cấp thấp cường giả đỉnh đầu, hắn cảm giác được uy hiếp tức khắc kêu to ra tiếng, cùng lúc đó, chính mình toàn lực né tránh. Ngũ cấp đông tuyết đủ để đóng băng võ thần cao cấp cường giả, hắn chỉ là võ thần cấp thấp, căn bản là khiêng không được, nếu bị đóng băng, nói không chừng Cửu U võ thần bọn họ cũng cứu không giới hắn. Hừ, Cửu U võ thần ra tay. Nháy mắt cường đại phòng ngự xuất hiện ở này võ thần cao cấp cường giả đỉnh đầu, này một mảnh ngũ cấp đông tuyết tuyệt đại bộ phận lực lượng bị Cửu U võ thần chắn xuống dưới. Nhưng Cửu U võ thần còn không kịp xuyến một hơi, một cái khác võ thần cấp thấp cường giả kêu sợ hai ra tiếng, hắn cảm giác được uy hiếp, nồng đậm tử vong uy hiếp, chỉ sợ không phải ngũ cấp đông tuyết. Tại đây một cái võ thần cấp thấp cường giả đỉnh đầu, một mảnh lục cấp đông tuyết phiêu nhiên rơi xuống. Cửu U võ thần vừa mới ra tay, Ngụy Vô Sa ra tay. Này một mảnh lục cấp đông tuyết vượt qua hơn phân nửa lực lượng bị hắn chặn lại, chính là non nửa lực lượng, vẫn là đủ để đem kia một cái võ thần cấp thấp cường giả đóng băng, khủng bố hàn khí ở ngay lập tức chi gian xâm nhập kia võ thần cấp thấp cường giả trong cơ thể. Mau cứu người. Cửu U võ thần vội vàng nói, bất luận cái gì một cái võ thần cấp cường giả đối với Cửu U thần quốc tới nói đều là chân quý. Nhưng, non nửa hàn khí nhập thể, này một cái võ thần cấp thấp cường giả toàn thân đều bị đóng băng, này không phải lập tức có thể giải cứu. 450 mẹ có hơn, Tần Nôn các nàng tự nhiên chú ý tới cửu u võ thần bọn họ tình huống, các nàng lập tức kéo gần lại cùng cửu u võ thần bọn họ khoảng cách. Tần Nôn võ thần đỉnh, Đường Hàm Yên võ thần cao cấp đỉnh cảnh giới, đối mặt Tần Nôn các nàng uy hiếp, cửu u võ thần bọn họ cũng không dám làm lơ, toàn lực ra tay cứu giúp lúc này căn bản không có khả năng. Sắt. Đương Tần Nôn các nàng xuất hiện ở 20 tới mẹ có hơn, cửu u võ thần cùng Ngụy Vô Sa toàn lực ra tay. Một cái nắm tay đại bộ xương khô cùng một thanh nho nhỏ chùy thủ công kích Tần Nôn các nàng, nhưng hiệu quả quá kém, 20 tới mệ khoảng cách, cửu u võ thần bọn họ công kích đụng phải rất nhiều bông tuyết, một bậc đông tuyết liền có 100 vạn cân lực lượng khủng bố hàn khí, bọn họ công kích đụng tới không ít đều không phải một bậc đông tuyết, 3-4 cấp đông tuyết đều có. Đến Tần Nôn các nàng trước mặt khi, cửu u võ thần bọn họ công kích uy lực đã hàng hơn phân nửa, dư lại kia một chút công kích lực lượng, lấy Tần Nôn các nàng thực lực hoàn toàn có thể ngăn trở. Lao tổ, cứu mạng. Cái thứ ba võ thần cấp thấp cường giả cũng gặp phiền toái, một đóa ngũ cấp đông tuyết phiêu nhiên rơi xuống, cửu u võ thần bọn họ vội vàng ra tay, nhưng này một đóa ngũ cấp đông tuyết mới vừa chặn lại, lại một đóa lục cấp đông tuyết hạ xuống, cửu u võ thần chờ sắc mặt rất khó xem. Sắt. Tần Nôn các nàng tới gần tới rồi 10 mét lập tức ra tay, cửu u võ thần chờ căn bản không kịp cứu viện kia một cái võ thần cấp thấp nhân vật, nếu cứu viện, nói không chừng sẽ ở Tần Nôn các nàng công kích trung bị thương. Cửu u võ thần chờ toàn lực phòng ngự, nhưng làm cho bọn họ hộc máu chính là, Tần Nôn các nàng công kích là hư, các nàng căn bản là không có toàn lực ra tay, một cái hư chiêu, các nàng lập tức lui về phía sau đem khoảng cách kéo đến 15 mễ, cái này khoảng cách, cửu u võ thần bọn họ không tin tưởng đánh chết Tần Nôn các nàng, thậm chí đánh cho bị thương các nàng, này đều không quá khả năng. Không. Kia một cái võ thần cấp thấp cường giả hoảng sợ mà kêu to, hắn né tránh, nhưng là không có né tránh thành công, kia một đóa lục cấp đông tuyết vẫn là rơi xuống hắn trên người. Nháy mắt bờ vai của hắn xuất hiện một cái nho nhỏ huyết động, kia một đóa lục cấp đông tuyết tạp vào thân thể hắn nội. Lục cấp đông tuyết trọng lượng nhưng xa xa không phải một bậc đông tuyết có thể so, võ thần cấp thấp cường giả chắn kia trọng lượng đều ngăn không được. Khủng bố hàn khí ở kia võ thần cấp thấp cường giả trong cơ thể bùng nổ, hắn hoàn toàn thừa nhận rồi hàn khí. Ngắn ngủn thời gian, cửu u võ thần bọn họ đội ngũ, ba cái võ thần cấp thấp cường giả đều thừa nhận rồi khủng bố hàn khí, trong đó hai cái bị đóng băng. Cái thứ nhất võ thần cấp thấp cường giả tình huống cũng không tốt, không ít hàn khí tiến vào hắn trong cơ thể, hơn nữa lúc này còn có bông tuyết bay xuống. Cửu U huynh, chúng ta chỉ có thể vứt bỏ bọn họ. Ngụy Vô Sa truyền âm, bọn họ phía trước lực lượng liền tiêu hao không ít, hiện giờ Tần Nôn các nàng ở phụ cận, bọn họ căn bản là không có năng lực giải cứu bị đóng băng hai cái võ thần cấp thấp cường giả, bọn họ thừa nhận rồi quá nhiều hàn khí. Cửu U võ thần sắc mặt khó coi, Cửu U đế quốc tổng cộng cũng liền 6 cái võ thần cấp cường giả a. Chúng ta đi. Cửu U võ thần trầm giọng nói, lưu lại hai cái bị đóng băng cường giả, bọn họ tiếp tục đi tới. Không đúng, kia một cái cũng trúng không ít hàn khí, nhưng là không có bị đóng băng võ thần cấp thấp cường giả không có đi tới, hắn lựa chọn lui về phía sau, hắn sợ hãi, tiếp tục đi tới sẽ càng thêm nguy hiểm. Trở về. Cửu U võ thần quát lên, chính là kia một cái võ thần cấp thấp cường giả làm sao nghe, hắn đã không có lá gan đi theo cửu U võ thần bọn họ đi tới, phản hồi nói không chừng còn có thể mạng sống. Bất quá, này một cái võ thần cấp thấp cường giả ý nghĩ kỳ lạ, lấy hắn hiện giờ khí vận, thực mau một mảnh ba cấp đông tuyết liền rơi xuống hắn trên người, ba cấp đông tuyết đủ để đóng băng võ thần cấp thấp nhân vật, này một cái võ thần cấp thấp cường giả trong cơ thể còn có đại lượng hàn khí. Không có ngoài ý muốn, này một cái võ thần cấp thấp cường giả đồng dạng bị đóng băng, thân thể hắn cương ở nơi đó, đông tuyết không ngừng rơi xuống hắn trên người, hàn khí không ngừng xâm nhập, sinh cơ thực mau liền sẽ đoạn tuyệt. Đáng chết. Cửu U võ thần trong lòng mắng to sắc mặt khó coi cực kỳ, ba cái võ thần A. Cửu U thần quốc lại đây 6 cái võ thần cấp cường giả, ngắn ngủn thời gian cư nhiên liền chết ba cái, tuy rằng ba cái đều chỉ là võ thần cấp thấp, nhưng là đối với cửu U thần quốc tới nói, đây cũng là thập phần đả kích to lớn. Lúc này, cửu U võ thần bọn họ khoảng cách Lâm Đông còn có cây số, cái này khoảng cách ở bên ngoài đối với cửu U võ thần bọn họ tới nói là có thể xem nhẹ, nhưng là hiện giờ, bọn họ lại cảm giác có chút xa xôi không thể với tới. Còn có hai cái võ thần đỉnh, một cái võ thần cao cấp, một cái võ thần trung cấp. Đường Hàm Yên thấp giọng nói, nàng thanh âm chỉ có bên người Tần Nôn cùng Lục Tiêm có thể nghe được. Làm sao bây giờ, chúng ta lực lượng vẫn là kém một ít, đánh bừa lên chúng ta sẽ có hại. Lục Tiêm thiên địa khí vận chi lực tiêu hao 90%, dư lại 10%, đối với cửu u võ thần bọn họ tới nói không có quá lớn tác dụng, nàng tu vi lại chỉ là võ thần cấp thấp, khủng bố tinh thần lực còn ở, chiến đấu đảo cũng có thể chiến đấu. Nhưng cửu u võ thần bọn họ thấp nhất đều là võ thần trung cấp. Tần Nôn đối thượng cửu u võ thần bọn họ một cái võ thần đỉnh nhân vật không có vấn đề, Đường Hàm Yên võ thần cao cấp đỉnh thực lực, đối thượng cửu u võ thần bọn họ một cái võ thần cao cấp hơn nữa kia một cái võ thần trung cấp không có vấn đề, còn dư lại một cái võ thần đỉnh cường giả. Tổng không thể, làm Lục Tiêm đối phó một cái võ thần đỉnh cường giả, này không hiện thực. Ba cái xảy ra chuyện, nói không chừng bọn họ sẽ lui về phía sau. Nếu không lui về phía sau, vạn bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể cùng bọn họ đánh bừa, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tới gần ảnh hưởng đến Lâm Đông. Thần Ngôn trầm giọng nói, Tân Ngôn tỷ, chúng ta có phải hay không có thể thử xem làm cái kia kêu Chu Vạn lao nhân hỗ trợ? Lục Tiêm nói, cầu hoa tươi en. Chương 208, Chu Vạn nhúng tay. Tân Ngôn ánh mắt sáng lên, Chu Vạn võ thần đỉnh thực lực, hắn xác thật có nhúng tay tư cách. Nghĩ đến đây, Tân Ngôn đối với Chu Vạn vẫy tay lên, Chu Vạn nhìn chằm chằm vào bọn họ nơi này, khẳng định có thể nhìn đến Tân Ngôn vẫy tay. Ân. Cửu U võ thần Ngụy Vô Sa bọn họ sắc mặt khẽ biến vội vàng chú ý phía sau, Chu Vạn thế nhưng động, tiến vào tuyết trung. Tân Ngôn vẫy tay, Chu Vạn biết nếu tới gần khẳng định sẽ có chỗ lợi, lại đây nhìn xem vẫn là đáng giá. Đến nỗi nguy hiểm, Chu Vạn tin tưởng lấy chính mình ở chỗ này kinh nghiệm, chính mình hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Rốt cuộc Tần Ngôn bọn họ hiện giờ khoảng cách bên hồ còn có 1.000 tới mễ, không phải ở nguy hiểm nhất địa phương. Hừ, Cửu U võ thần hừ lạnh, Ngụy Vô Sa cũng cho mày. Đường Hàm Yên thấp giọng nói, Tần Ngôn, nếu hắn lại đây, bang là Cửu U võ thần bọn họ làm sao bây giờ? Ba cái võ thần đỉnh cường giả, chúng ta càng ngăn không được. Cửu U võ thần bọn họ hẳn là sẽ lui về phía sau, bọn họ phỏng chừng sẽ không làm Chu Vạn tiếp xúc chúng ta. Tần Ngôn nói, tiếp xúc. Nếu Cửu U võ thần bọn họ không lấy ra thành ý, Chu Vạn rất có thể giúp Tần Ngôn các nàng. Nếu Cửu U võ thần bọn họ lấy ra thành ý, tỉ như nói trí bảo phân cho hắn, nhưng Tần Ngôn cùng Lâm Đông trên người trí bảo cũng liền hai kiện, như thế nào cấp Chu Vạn một kiện? Kỳ thật có tam kiện, bất quá Lục Tiêm được đến kia một viên ma châu, Cửu U võ thần bọn họ còn không biết. Cửu U võ thần bọn họ biết đến mặt khác một kiện còn ở Thạch Hàn Nguyệt trên người, khoảng cách Thạch Hàn Nguyệt ra tới còn có không ít thời gian, kia một kiện bảo vật bọn họ chưa chắc có thể được đến. Còn có một vấn đề, nếu có thể phân đến bảo vật, như thế nào phòng ngừa Cửu U võ thần bọn họ không xong việc tính toán sổ sách. Giết Tần Ngôn các nàng lúc sau, nói không chừng Cửu U võ thần bọn họ cũng sẽ đối phó Chu Vạn. Tiếp xúc lúc sau khả năng sẽ có các loại phiền toái, cho nên, đối với Cửu U võ thần bọn họ tới nói, là ở tiếp xúc phía trước liền cùng Chu Vạn tiếp xúc, hứa hẹn một ít đồ vật làm hắn không ra tay. Này rất có thể không phải lập tức có thể định ra, cho nên Cửu U võ thần bọn họ lui về phía sau tỷ lệ không nhỏ, bọn họ tiêu hao lực lượng đã rất nhiều, lui về có thể khôi phục lại. Lui. Cửu U võ thần có chút tức giận địa đạo, Chu Vạn cư nhiên lúc này lại đây muốn đánh gió thu. Bất quá, nếu là thay đổi hắn, hắn cũng sẽ tới gần, này thực rõ ràng có chỗ lợi có thể đến. Cửu U huynh, lúc này lui về phía sau. Ngụy Vô Sa nhữ mày nói, lúc này lui về phía sau, Cửu U thần quốc phía trước chết ba cái võ thần cấp thấp cường giả chính là bạch bạch chết mất. Cửu U võ thần trầm giọng nói, không lùi Chu Vạn khẳng định sẽ kéo chúng ta không ít thời gian, chúng ta hiện giờ chẳng huống, ở tuyết trung có thể kéo thời gian rất lâu sao? Chúng ta lực lượng tiêu hao rất lớn. Trước làm Chu Vạn hỗn đản này cút đi, khôi phục lại tiến vào thu thập Tần Ngôn các nàng ba cái. Tùy ngươi. Ngụy Vô Sa gật đầu, dù sao chết chính là Cửu U thần quốc người, Cửu U võ thần đều không để bụng, hắn để ý cái gì, trong cơ thể lực lượng xác định tiêu hao không nhỏ, lúc này gần chút nữa Lâm Đông. Nếu Tần Ngôn các nàng liều mạng, nếu Chu Vạn cũng đúng tay, đến lúc đó liền tính đến tới rồi bảo vật cũng không nhất định có thể tồn tại phản hồi. Hô! Tần Ngôn các nàng ba cái thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cửu U võ thần bọn họ bốn cái thật sự lui về phía sau. Chờ bọn họ lực lượng khôi phục, lực lượng của ta cũng có thể khôi phục lại. Lục Tiêm ánh mắt sáng lên, đến lúc đó lại làm cho bọn họ nếm thử thiên địa khí vận chi thuật lợi hại, bọn họ dám đánh Lâm Đại ca chủ ý, tốt nhất bọn họ một đám toàn bộ lưu lại nơi này. Cửu U võ thần bọn họ thực mau lui về phía sau tới rồi ba cái võ thần cấp thấp cường giả chết đi địa phương, bọn họ nhưng không có Lâm Đông sinh mệnh lực, lúc này đã bị khủng bố hàn ý đông lạnh tễ. Đáng chết. Cửu U võ thần trong lòng thầm mắng sắc mặt rất là khó coi, bảo vật còn chưa tới tay, Cửu U thần quốc cư nhiên thiệt hại ba cái võ thần cấp cường giả, toàn bộ Cửu U thần quốc cũng liền chín võ thần cấp cường giả a. Chẳng sợ chỉ là võ thần cấp thấp cường giả, chính là cũng thập phần quan trọng, chết một cái người thủ hộ gia tộc đều sẽ đau lòng huống chi Cửu U thần quốc như vậy thế lực, huống chi một lần đã chết ba cái. Nếu là chết ở trong chiến đấu, Cửu U võ thần còn nghĩ thoáng một ít, nhưng bọn họ là chết ở thiên thai trùng, Cửu U võ thần cũng không biết nói Lục Tiêm đối kia ba cái cường giả động thủ. Ba cái võ thần cấp thấp toàn đã chết, nếu chết lại, Quách Giang Hạo cảm giác có chút trong lòng phát lạnh, hắn chỉ là võ thần trung cấp tu vi, Cửu U thần quốc những người đó trùng, thực lực của hắn hiện giờ thấp nhất. Sẽ không, lấy thực lực của ta, như thế nào sẽ chết, sẽ không. Quách Giang Hạo cấp chính mình cổ vũ. Phản hồi, cửu u võ thần bọn họ thuận lợi không ít, tuy rằng cũng gặp công kích, nhưng xa không có phía trước thường xuyên, hơn nửa canh giờ qua đi, bọn họ thành công quay trở về cửa động. Chu Vạn phía trước tiến vào tuyết trung, cửu u võ thần bọn họ phản hồi, hắn trước tiên trở về. Chu Vạn, ngươi là có ý tứ gì? Cửu u võ thần áp lực lửa giận nói, hiện giờ bọn họ chết ba cái võ thần cấp cường giả, cũng không thể cùng Chu Vạn nháo đến quá cương, bằng không Chu Vạn đầu hướng Tần Nôn các nàng kia một bên. Bọn họ căn bản là không hy vọng bắt lấy Tần Nôn các nàng. Chu Vạn mí mắt vừa nhấc bình đạm nói, ta nào có cái gì ý tứ. Cửu U huynh, ngươi lời này nói. Chu Vạn, ngươi phía trước tiến vào tuyết trung. Ngụy Vô Sa âm thanh lạnh lùng nói. Chu Vạn kỳ quái nói, như thế nào, này phiêu tuyết bí cảnh là của các ngươi, ta không thể tiến vào tuyết trung thưởng thưởng tuyết cảnh. Tuyết trung tân thêm ba cái khắc băng, bên này cảnh sắc mỹ nhiều. Ngươi, Cửu U võ thần hận không thể lập tức ra tay giết Chu Vạn. Nhưng hắn cũng biết, bằng bọn họ hiện giờ lực lượng chém giết Chu Vạn không quá hiện thực, Chu Vạn nháy mắt liền có thể trốn vào tuyết trung. Hít sâu một hơi, Cửu U võ thần sắc mặt khôi phục bình tĩnh, "Chu huynh, ta Cửu U thần quốc đã chết ba cái võ thần cấp cường giả, nếu ngươi nhúng tay, Cửu U thần quốc cùng ngươi, không chết không ngừng." "Ta biết Chu huynh thích cao phẩm chất huyền băng, này đó huyền băng cấp Chu huynh, hy vọng Chu huynh cấp một cái mặt mũi, chúng ta cùng Lâm Đông bọn họ sự tình, Chu huynh không hề nhúng tay." Nói, Cửu U võ thần lấy ra tới một cái nạp hư giới, Chu Vạn thần thức đảo qua trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, bên trong có không ít huyền băng, Cửu U võ thần vẫn là tương đối đủ thành ý. Bất quá, cơ hội như vậy sao lại có thể lãng phí? Chu Vạn trên mặt tươi cười dây lát liền biến mất. Như vậy một chút đồ vật, Cửu U huynh, ta chính là võ thần đỉnh cường giả. Chu Vạn đạm thanh nói, nếu không ta cùng kia ba cái cô nương nói chuyện, nói không chừng các nàng ra tay càng hào phóng. Cửu U võ thần nhìn phía Ngụy Vô Sa. Ngụy Vô Sa mày nhăn lại cũng lấy ra tới một cái nạp hư giới. Thành ý vẫn là có chút không đủ a. Chu Vạn lắc đầu. Chu huynh, không cần quá mức. Cửu U thần quốc bên này kia một cái võ thần cao cấp cường giả cũng lấy ra tới bảo vật, Quách Giang Hạo trên mặt lộ ra vẻ khó xử, hắn nhưng không có bảo vật cầm, hắn bảo vật trên cơ bản bị Lâm Đông cấp lộng đi rồi. Nay thành ý, miễn miễn cưỡng cưỡng còn hành đi. Một ngày, ta đáp ứng các ngươi một ngày thời gian nội sẽ không có bất luận cái gì hành động, đến ngày mai lúc này ta nói không chừng còn phải hoạt động hoạt động. Chu Vạn cười tủm tỉm địa đạo. Cửu U võ thần Ngụy Vô Sa bọn họ hận không thể một cái tát chịu đến Chu Vạn mặt ra thượng, bất quá, bọn họ vẫn là nhịn, được đến trí bảo quan trọng. Một ngày thời gian này quá ngắn. Cửu U võ thần trầm giọng nói. Chu Vạn lắc đầu, không ngắn, đêm nay các ngươi có thể khôi phục lại, ngày mai buổi sáng các ngươi liền có thể xuất động, một cái buổi sáng thời gian, chẳng lẽ các ngươi còn không thể thành công? Nếu các ngươi buổi sáng thời gian không thể thành công, ta lại thu điểm chỗ tốt cũng là hẳn là. Cửu U võ thần chờ cùng Chu Vạn tranh luận lên, bất quá, Chu Vạn cắn chặt, liền một ngày thời gian. Như vậy khó được cơ hội, Chu Vạn nhưng không nghĩ bỏ qua. Nếu Cửu U võ thần bọn họ ngày mai không thể bắt lấy Tần Nôn các nàng, đến lúc đó hắn có thể từ Cửu U võ thần bọn họ nơi này được đến càng nhiều chỗ tốt. Nói không chừng đến lúc đó, còn có thể từ Tần Nôn các nàng nơi đó được đến chỗ tốt. Đến nỗi xong việc nguy hiểm, Chu Vạn không phải quá để ý. Hắn trước nay đều là độc lai độc vãng. Không có gì bằng hữu, không có thân nhân, một cái võ thần đỉnh cường giả là như vậy hảo trào dễ giết. Chu Vạn, ngươi tàn nhẫn. Cửu U võ thần lạnh lùng thốt, hắn nói ngồi xếp bằng ngồi xuống ăn vào một ít bảo vật khôi phục lên, ở tuyết trung cũng có thể khôi phục, nhưng là khôi phục hiệu quả không có như vậy hảo. Cửu U võ thần bọn họ phân tâm nghiêm trọng. Nhỏ dài, ngươi toàn lực khôi phục lại. Sáng mai phỏng trừng bọn họ liền sẽ lại một lần xuất động. Thần luôn nói. Lục Tiêm gật đầu, ân. Thời gian bay nhanh trôi đi, bất chi bất giác cũng đã là ngày hôm sau buổi sáng, Cửu U võ thần bọn họ một đám mở mắt, một đêm thời gian, bọn họ đã hoàn toàn khôi phục lại. Đi. Cửu U võ thần lạnh lùng mà liếc Chu Vạn liếc mắt một cái, Chu Vạn ha hả cười nói, Cửu U huynh, yên tâm, làm buồn bán muốn giảng thành tin, cái này ta biết, thời gian chưa tới ta sẽ không động một chút. Hừ. Ngụy Vô Sa hừ một tiếng cái thứ nhất đi vào tuyết trùng, Chu Vạn ý tứ này. Đã đến giờ, hắn chỉ sợ lập tức liền sẽ động. Bọn họ động. Đường Hàm Yên nói, Tần Ngôn Lục Tiêm đều mở mắt, có phía trước thêm vào khí vận. Này một đêm thời gian, bọn họ căn bản là không có đã chịu 5-6 cấp đông tuyết công kích. Tần Ngôn này sẽ trạng thái đã hoàn toàn khôi phục, Lục Tiêm cũng hoàn toàn khôi phục lại. Tần Ngôn nói, Hàm Yên, nhỏ dài, các ngươi giác, chúng ta lui về phía sau không ít thế nào. Lui về phía sau một ít bọn họ khoảng cách Lâm Đông càng gần để lại cho chúng ta giảm sóc khoảng cách càng gần. Nhưng là đông tuyết càng cường, nhỏ dài thực lực có thể càng tốt mà mượn dùng đông tuyết lực lượng phát huy ra tới. Đường Hàm Yên suy xét một chút gật gật đầu, ta tán đồng, nhưng là cũng không thể quá đến gần rồi. Ta không có ý kiến, 500 mễ giảm sóc sẽ tương đối hảo. Lục Tiêm nói, 500 mễ thời gian, cửu u võ thần bọn họ thông qua yêu cầu 10-20 phút thời gian, có các nàng trở tha, 1 giờ thời gian hẳn là cũng không có khả năng thông qua. Khoảng cách chỉ có 500 mễ nói, Chu Vạn có thể phát huy tác dụng sẽ rơi chậm lại. Hắn nếu không đốc, thu chỗ tốt hẳn là sẽ có thời gian hạn chế. Tân Ngôn nói, hắn tử cửa động lại đây 1 giờ thời gian khẳng định không đủ, phỏng chừng đến muốn 2 cái giờ thời gian. Đường Hàm Yên trầm giọng nói, chúng ta nếu liều mạng, ngăn trở bọn họ 2 cái giờ hẳn là không thành vấn đề đi. Nhỏ dài, ngươi lúc này đây, toàn lực làm kia một cái võ thần cao cấp ra hỏa chết, có thể làm được hay không? Hẳn là có thể. Lục Tiêm gật đầu, võ thần đỉnh nàng hiện giờ không đối phó được, võ thần cao cấp, đối phó là có thể đối phó, chỉ đối phó một cái, rời đi đi hắn hơn một nửa khí vận hẳn là không thành vấn đề. Cầu hoa hoa. Chương 209, Đồng Quy Vu Tận. Nếu là ở địa phương khác, di đi một cái võ thần cao cấp cường giả một bộ phận nhỏ khí vận đối người khác căn bản sẽ không có bao lớn ảnh hưởng, mau nói, nửa năm những cái đó khí vận liền khôi phục lại. Nhưng là ở phiêu tuyết bí cảnh, tổn thất một bộ phận nhỏ khí vận rất có thể dẫn đến cái chết. Thiên địa khí vận chi thuật tự nhiên có nó cường đại địa phương, nhưng là phía trước có thể tiêu diệt 3 cái võ thần cấp thấp nhân vật, cũng mất công là ở như vậy địa phương, nếu không, bằng khí vận chi thuật giết chết một cái võ thần cấp thấp cường giả đều khó. Càng không cần phải nói ngắn ngủn thời gian giết chết 3 cái. Hấp thu một cái võ thần cấp thấp cường giả toàn bộ khí vận so hấp thu một nửa khí vận không ngừng khó gấp đôi mà là vài lần. Kia một cái võ thần cao cấp nếu chết, nhỏ dài ngươi miễn cưỡng đối phó Quách Giang Hạo hẳn là có thể đi. Mặt khác 2 cái giao cho chúng ta. Đường Hàm Yên nói. Đường Hàm Yên võ thần cao cấp đỉnh, cùng võ thần đỉnh cường giả vẫn là có không nhỏ chênh lệch, bất quá, ở như vậy địa phương nếu liều mạng dây dưa, Đường Hàm Yên vẫn là có tin tưởng. Hẳn là có thể. Lục Tiêm nói, nàng hiện giờ khoảng cách võ thần trung cấp đã không xa, cùng Quách Giang Hạo chênh lệch cũng không phải rất lớn. Hơn nữa, nàng biết chính mình khí vận sẽ so Quách Giang Hạo đủ không ít. Đến lúc đó hấp thu kia một cái võ thần cao cấp cường giả khí vận, một bộ phận Lục Tiêm sẽ chuyển cấp chính mình, cường đại khí vận có thể bảo đảm các nàng không dễ dàng như vậy đụng tới đẳng cấp cao đông tuyết. Cẩn thận một chút, kia một cái võ thần cao cấp cường giả, chưa chắc sẽ lập tức chết. Thần Ngôn ánh mắt ngưng trọng địa đạo. Ân. Đường Hàm Yên Lục Tiêm gật đầu, thời gian chậm rãi qua đi, cửu võ thần bọn họ cùng Tần Nôn các nàng khoảng cách không ngừng kéo gần. Tần Nôn các nàng là tụ ở bên nhau, cửu võ thần bọn họ hiện giờ chỉ có 4 người, cũng là tụ ở bên nhau. Tần Nôn tỷ, Hàm Yên tỷ, không hấp thu kia một cái võ thần trung cấp nhân vật khí vận sao? Lục Tiêm thấp giọng nói, bọn họ tụ ở bên nhau, hấp thu hắn, khả năng hiệu quả tương đối hảo. Không. Đường Hàm Yên khẽ lắc đầu, nếu như vậy, hắn đến lúc đó khả năng trở thành khí tử. Tổn thất một cái võ thần trung cấp nhân vật phế đi người thiên địa khí vận phương diện này năng lực, tính không ra. Không tồi, liền tính kia một cái võ thần trung cấp cường giả chết đi, một cái võ thần cao cấp, 2 cái võ thần đỉnh, chúng ta cũng ngăn không được, nhưng là một cái võ thần trung cấp 2 cái võ thần đỉnh miễn cưỡng có thể. Ít nhất, chúng ta kéo dài tới Chu Vạn tới gần hẳn là không thành vấn đề. Thần Ngôn nói. Lục Tiêm gật gật đầu. Khoảng cách tiếp tục kéo gần, cửu võ thần bọn họ khoảng cách Lâm Đông đã chỉ có 600-700 mét. Khoảng cách Tần Ngôn các nàng đã chỉ có 100-200 mét. Đừng lập tức động thủ, tới gần một ít lại ra tay, như vậy ngươi tiêu hao thấp một ít. Tần Ngôn truyền âm. 100 mét, 90 mễ, 80 mễ. Đương khoảng cách đến 60 mễ thời điểm, Lục Tiêm đáy mắt chỗ sâu trong thoáng hiện nổi lên nhàn nhạt kim quang. Đương khoảng cách kéo gần đến chỉ có 40 mễ thời điểm, Lục Tiêm thiên địa khí vận chi thuật toàn lực phát động. Mục tiêu tự nhiên là kia một cái võ thần cao cấp nhân vật. Toàn lực ra tay. Lục Tiêm bay nhanh mà hấp thu kia một cái võ thần cao cấp cường giả khí vận, ngắn ngủn 10 tới giây, đương khoảng cách chỉ có 20 mễ khi, Lục Tiêm hút đi kia một cái võ thần cao cấp cường giả 1/3 khí vận. Trong cơ thể thiên địa khí vận huyết lực cơ hồ hoàn toàn tiêu hao, Lục Tiêm vội vàng đình chỉ, lại đi xuống nhưng chính là tiêu hao nàng sinh mệnh lực, nàng có thể một ngày vận dụng nhiều lần, phương diện này đối nàng tác dụng phụ tiểu, nhưng là sinh mệnh lực nhưng chịu không nổi tiêu hao, nàng sinh mệnh lực hoàn toàn có thể dùng yếu ớt tới hình dung. Sắc 20 mễ khoảng cách, trên cơ bản đã tiến vào hai bên cường giả hữu hiệu công kích khoảng cách. Cửu U Võ Thần, Ngụy Vô Sa đồng thời ra tay, Tần Ngôn Vô Thương Ma Đao nơi tay, đồng dạng ra tay. Đường Hàm Yên cũng ra tay, một đóa thật nhỏ ngọn lửa như tinh linh giống nhau xuyên qua đầy trời bông tuyết. Oeng! Nặng nề thanh âm vang lên, hai phương công kích đụng vào một khối, không ít bông tuyết kích phi, bất quá mặt đất chỉ là xuất hiện một chút dấu vết, nơi này cũng không phải là bình thường địa phương. Không biết tự lượng sức mình. Cửu U võ thần cười lạnh, Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên các nàng ăn một chút tiểu mệt, mà đối phương còn có một cái võ thần cao cấp một cái võ thần trung cấp cường giả không có ra tay. Bất quá, liền ở Cửu U võ thần bọn họ tưởng lập tức tiếp tục công kích thời điểm, một đóa lục cấp đông tuyết rơi xuống bọn họ đỉnh đầu, là kia một cái võ thần cao cấp cường giả đưa tới. Kia một cái võ thần cao cấp cường giả khí vận cũng không tệ lắm, nhưng là tổn thất 1/3, tương đối với hắn tu vi tới nói, hắn khí vận ở Tần Nôn bọn họ những người này chung là thấp nhất. Ta ngọn lửa công kích, hiệu quả ở chỗ này thực không lý tưởng. Đường Hàm Yên sắc mặt ngưng trọng địa đạo, nơi này chính là hàn khí thế giới, Đường Hàm Yên ngọn lửa ly thể liền sẽ không ngừng suy yếu. Hàm Yên, ngươi xem những cái đó phi tán bông tuyết, ngươi rắc chúng nó nếu càng nhiều bay về phía Cửu Vũ Võ Thần bọn họ thế nào? Tần Nôn hơi hơi mỉm cười nói, ý kiến hay. Đường Hàm Yên ánh mắt sáng lên, nơi này bông tuyết trọng, rất khó ảnh hưởng, nhưng là không đại biểu không thể ảnh hưởng. Đường Hàm Yên hoàn toàn có thể không để dùng ngọn lửa công kích, chủ yếu dẫn động những cái đó bông tuyết. Càng nhiều bông tuyết lạc hướng Cửu U Võ Thần bọn họ, Cửu U Võ Thần bọn họ áp lực lại càng lớn, ý kia một cái võ thần cao cấp cường giả khí vận, trong đó khẳng định sẽ có không ít 5-6 cấp bông tuyết. Đi. Đường Hàm Yên lại một lần ra tay, lúc này đây là một cái hỏa cầu bay ra, không phải bay về phía Cửu U Võ Thần bọn họ mà là bay về phía bọn họ đỉnh đầu, đến Cửu U Võ Thần bọn họ đỉnh đầu lúc sau. Hỏa cầu đột nhiên biến thành một cái thật lớn ngọn lửa quạt lấy khủng bố tốc độ xoay tròn. Trên bầu trời bông tuyết tức khắc đã chịu ảnh hưởng ra tốc hướng về Cửu U Võ Thần bọn họ đỉnh đầu rơi xuống. Đường Hàm Yên ngọn lửa lực lượng hóa thành quạt bị hàn khí nhanh chóng dập tắt, nhưng là rất nhiều bông tuyết đã bị gia tốc, Cửu U Võ Thần bọn họ trong lòng hoảng hốt vội vàng né tránh, chính là Đường Hàm Yên làm cho phạm vi có chút đại, liền các nàng chính mình đều bao phủ ở bên trong, Cửu U Võ Thần bọn họ nhưng không dễ dàng như vậy thoát ly phạm vi. Lui. Tần Nôn các nàng ba người bay nhanh lui về phía sau, các nàng khoảng cách trung tâm xa một ít rời khỏi, đương rất nhiều đông tuyết rơi xuống khi, Cửu U Võ Thần bọn họ còn kém một ít, rất nhiều đông tuyết rơi xuống bọn họ đỉnh đầu phòng ngự cháo thượng, tức khắc đại lượng hàn khí nhanh chóng xâm nhập bọn họ trong cơ thể. Những cái đó rơi xuống đông tuyết chung có hai cái đẳng cấp cao đông tuyết, một cái ngũ cấp một cái lục cấp. Chúng ta muốn như vậy chơi. Hảo. Thật vất vả ứng phó rồi này một đợt công kích, Cửu U Võ Thần Ngụy Vô Sa chờ trong lòng đại hận. Đường Hàm Yên các nàng chơi như vậy thủ đoạn, bọn họ liền không thể chơi như vậy thủ đoạn không thành. Đường Hàm Yên lấy ngọn lửa hóa thành hỏa phiến dẫn động hiệu quả không tồi, bất quá, cùng Cửu U Võ Thần bọn họ thủ đoạn so sánh với, Đường Hàm Yên này thủ đoạn vẫn là kém chút, rốt cuộc ngọn lửa không có phong thuộc tính lực lượng trở phương tiện. Cuồng phong ở Đường Hàm Yên các nàng đỉnh đầu xuất hiện, cuồng phong hướng về hạ thổi, kéo đại lượng đông tuyết rơi xuống, này đó đông tuyết đem chúng nó hủy diệt hoặc là lướt ngang không dễ dàng, nhưng là dẫn chúng nó ra tốc rơi xuống, cái này không khó. Đường Hàm Yên bọn họ nơi này mỗi người đều có thể làm được. Đồng quy vu tận đi. Đường Hàm Yên kêu lên, nàng lại một lần ra tay, Cửu U Võ Thần bọn họ đỉnh đầu đông tuyết lại một lần bị dẫn động, nàng dù sao cũng là võ thần cao cấp đỉnh cường giả, không phải đối với Cửu U Võ Thần bọn họ ra tay, công kích như vậy, Cửu U Võ Thần bọn họ rất khó ngăn lại tới. Càng nhiều đông tuyết lạc hướng về phía Cửu U Võ Thần bọn họ, bất quá vẫn là so Đường Hàm Yên các nàng bên này thiếu. Đồng quy vu tận. Nam mơ. Cửu U Võ Thần bọn họ vẫn là có tin tưởng khiêng xuống dưới, bất quá, bọn họ nhưng không tin Tần Nôn các nàng khiêng đến hạ. Quá ngắn thời gian nội, đại lượng đông tuyết đều tới rồi hai bên đỉnh đầu, nếu Cửu U Võ Thần bọn họ có thể nhìn đến 5-6 cấp đông tuyết nói, bọn họ nhất định sẽ kêu to không công bằng, như thế nào bọn họ đỉnh đầu 5-6 cấp đông tuyết có vài cái, Tần Nôn các nàng đỉnh đầu 5-6 cấp đông tuyết một cái đều không có. Không ngừng không có 5-6 cấp đông tuyết, thậm chí, Tần Nôn các nàng đỉnh đầu tứ cấp đông tuyết đều rất ít. Khí vận bất đồng lúc này vô hình trung phát huy ra thật lớn uy lực. Cửu U Võ Thần thực lực của bọn họ cường không ít, nhưng là, bọn họ lúc này thừa nhận công kích cũng cường đến nhiều. Tiếp tục đi. Nay một vòng còn không có kết thúc, Đường Hàm Yên lại một lần dẫn động, Cửu U Võ Thần bọn họ cũng là phẫn nộ ra tay, bọn họ cũng không tin thực lực của bọn họ cao một ít còn trước với Tần Nôn các nàng xong đời. Suốt 10 phút thời gian, Cửu U Võ Thần bọn họ khu vực, Đường Hàm Yên các nàng khu vực đông tuyết nhanh chóng mà lạc cái không ngừng. Bọn họ đều không có rời khỏi này khu vực, không phải không nghĩ, mà là không dám, đại lượng đông tuyết không ngừng rơi xuống, hai bên đều chỉ là khó khăn lắm ngăn trở, nếu di động khẳng định sẽ đụng tới càng nhiều đông tuyết, này kết cục tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Sắt. Tần Nôn Đường Hàm Yên lục tiêm đồng loạt ra tay công kích, các nàng đỉnh đầu, lúc này thình lình đã không có đông tuyết, 10 phút cực nhanh rơi xuống, đỉnh đầu đông tuyết tiêu hao không còn. Cửu U Võ Thần bọn họ đỉnh đầu còn có, bọn họ bên này, đông tuyết rơi xuống hơi chút chậm một chút. Đáng chết. cửu u võ thần bọn họ vội vàng rút ra một ít lực lượng phòng ngự, chính là vốn là ngăn cản thực khó khăn, lúc này ra tay phòng ngự, trong cơ thể lập tức động lại không ít hàn khí. 10 giây qua đi, cửu u võ thần bọn họ đỉnh đầu đông tuyết đã không có, đã có thể tại đây ngắn ngủn 10 giây thời gian nội, tần luôn các nàng công kích các nàng ảnh hưởng làm cửu u võ thần bọn họ một đám trong cơ thể động lại đại lượng hàn khí, những cái đó hàn khí làm cho bọn họ thân thể đều cứng đờ không ít, lập tức khôi phục lại. Cửu u võ thần trầm giọng nói, hắn nói dùng bảo vật khôi phục, còn lại ba cái cường giả đồng dạng dùng bảo vật, bọn họ như vậy cường giả, của cải vẫn là thực phong phú, thanh trừ hàn khí bảo vật đều có, bất quá, đại lượng hàn khí cũng không phải lập tức là có thể thanh trừ. Con hảo, hiện giờ không có bông tuyết rơi xuống, bọn họ có thể an tâm khôi phục. Trung quanh không có bông tuyết, tần ngôn các nàng thực lực nhược không ít, là không dám dễ dàng tới gần. Lại 10 phút qua đi, trên bầu trời lại có bông tuyết bay xuống dưới. Cửu U Võ Thần bọn họ mấy cái trừ bỏ Quách Giang Hạo trên cơ bản khôi phục, Quách Giang Hạo võ thần trung cấp tu vi, phía trước đã chịu ảnh hưởng lớn nhất, ít nhất còn muốn 5 phút đồng hồ thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Tiếp tục đi tới, chỉ có hơn 400 mễ. Cửu U Võ Thần trầm giọng nói, bọn họ lại một lần đi tới, bất quá, đi tới không bao xa, tần ngôn các nàng lại một lần chắn bọn họ phía trước. Tiếp tục đi, nhìn xem rốt cuộc là các ngươi chết vẫn là chúng ta chết. Đường Hàm Yên lạnh lùng thốt, nàng lại một lần ra tay. Phân tán. Không đợi bông tuyết ra tốc rơi xuống, cửu u võ thần âm thanh lạnh lùng nói, lập tức bọn họ 4 người phân tán, khi dễ chính là tần nôn các nàng chỉ có 3 người, không ra một cái, có thể đi trước Lâm Đông phụ cận bắt lấy Lâm Đông. Mặc kệ Lâm Đông hiện giờ có phải hay không còn sống, bắt lấy Lâm Đông khẳng định sẽ có không tồi hiệu quả. Chương 210, nghìn cân treo sợi tóc. Cửu u võ thần bọn họ đánh chủ ý là không tồi, chỉ là, bọn họ hẳn là sớm mà đánh chủ ý này. Ở kia ba cái võ thần cấp thấp cường giả còn chưa có chết thời điểm cứ như vậy hành động. Như vậy, có lẽ ba cái võ thần cấp thấp cường giả sẽ chết một hai cái, nhưng là ba cái toàn chết, khả năng tính không lớn. Bất quá, đổi một người, cho dù là Lâm Đông đứng ở cửu u võ thần bọn họ lập trường hành động, phía trước phòng trừng cũng là cửu u võ thần bọn họ như vậy cách làm, ai lại sẽ biết sẽ ba cái võ thần cấp thấp cường giả ngắn ngủn thời gian liền đã chết đâu. Hướng, cửu u võ thần 4 người bằng mau tốc độ đi tới. Bởi vì bọn họ ở đường Hàm Yên mới ra tay khi liền quyết đoán phân tán, cấp tốc rơi xuống đại lượng đông tuyết cũng không có rơi xuống bọn họ trên người. Bất quá, 4 phía đông tuyết cũng có không ít, kia một cái võ thần cao cấp cường giả trên người rơi xuống rất nhiều. Nếu khí vận bình thường, dính vào đông tuyết đại bộ phận sẽ chỉ là một vài cấp đông tuyết, nhưng là khí vận rơi chậm lại, này một cái võ thần cao cấp cường giả trên người dính vào đông tuyết để ra một cái cấp bậc. Vốn dĩ đại bộ phận một vài cấp đông tuyết biến thành nhị ba cấp, kém một bậc. Áp lực lớn 2-3 lần. Lui. Tần ngôn các nàng 3 người đồng loạt lui về phía sau, cửu u võ thần bọn họ đè ép đi lên, chỉ là, kia một cái võ thần cao cấp cường giả tốc độ lạc hậu, hắn trong cơ thể lúc này hàn khí tăng trưởng thực mau, y như vậy tốc độ, hắn có thể không đến đi đến Lâm Đông nơi đó đều là vấn đề. Hoàng Tín Sương, ngươi sao lại thế này? Cửu u võ thần cả giận nói, Quách Giang Hạo lạc hậu một chút hắn giác bình thường, rốt cuộc Quách Giang Hạo chỉ có võ thần trung cấp, nhưng hôm nay Quách Giang Hạo còn đi ở Hoàng Tin Sương phía trước, Hoàng Tin Sương chính là võ thần cao cấp tu vi. Hoàng Tin Sương sắc mặt khó coi nói, cửu u huynh, ta trong cơ thể hàn khí tăng trưởng thực mau. Ta chỉ sợ đến không được Lâm Đông nơi đó liền sẽ bị đóng băng. Sao có thể? Cửu u võ thần không tin, hắn lập tức tới gần xem xét, một kiểm tra Hoàng Tin Sương thân thể hắn sắc mặt khẽ biến, sắc thật như Hoàng Tin Sương theo như lời, Hoàng Tin Sương trong cơ thể hàn khí tăng trưởng thực mau. Đồng dạng đông tuyết dính vào. Cửu U Võ Thần cảm giác tiến vào Hoàng Tin Sương trong cơ thể hàn khí đạt tới hắn 2 vị. Hoàng Tin Sương thực lực so với hắn ngược, như vậy nhiều hàn khí căn bản không kịp hóa giải. Cầm đi, toàn lực chống đỡ đến Lâm Đông nơi đó, chỉ cần bắt lấy Lâm Đông, chính là chúng ta thắng lợi. Cửu U Võ Thần trầm giọng nói, đến lúc đó đồng loạt phong ngự, ngươi không cần lo lắng không thể quay về. Hoàng Tin Sương cắn răng gật đầu, tới rồi này một bước, đã không có cái gì đường rút lui. Chính mình lúc này đưa ra phản hồi. Cửu U Võ Thần Ngụy Vô Sa là tuyệt đối sẽ không đồng ý, tần luôn các nàng có 3 cái, chỉ Cửu U Võ Thần bọn họ 3 cái sẽ bị tần luôn các nàng cấp cuốn lấy. Đi. Cửu U Võ Thần trầm giọng nói, hai người lại một lần phân tán từ bất đồng phương hướng hướng về Lâm Đông tiếp cận. Không bao lâu, Cửu U Võ Thần bọn họ gần tới rồi 300 mễ. Làm sao bây giờ? Đường Hàm Yên thấp giọng nói, chúng ta không thể mặc kệ bọn họ như vậy vẫn luôn đến gần rồi. Tần luôn trong mày, Hoàng Tin Sương còn không có bị đóng băng. Các nàng nếu phân tán chỉ có thể ngăn lại tới trong đó 3 cái, chính là tiếp tục như vậy lui về phía sau, cửu u võ thần bọn họ khoảng cách Lâm Đông liền thân cận quá. Nếu không, ta liều mạng lại đem Quách Giang Hạo khí vận cũng rơi chậm lại một ít. Lục Tiêm nói, không được. Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên đồng thanh nói, Lục Tiêm lại ra tay, tiêu hao chính là sinh mệnh lực. Không thể tiếp tục làm cho bọn họ đến gần rồi, chúng ta đến cản, vấn đề là, chúng ta phóng Quách Giang Hạo qua đi, vẫn là phóng Hoàng Tin Sương. Đường Hàm Yên nói, Hoàng Tin Sương khí vận rơi chậm lại, mà Quách Giang Hạo thực lực thấp không ít, hai người các có ưu khuyết. Hoàng Tin Sương. Tần Nôn trầm giọng nói, nhỏ dài sẽ không làm chúng ta thất vọng, Hoàng Tin Sương khẳng định sẽ bị đóng băng. Tần Nôn tỷ, Lục Tiêm này sẽ lại đối chính mình không có tuyệt đối tin tưởng, này nhưng quan hệ đến Lâm Đông sinh mệnh à, chẳng sợ Hoàng Tin Sương khí vận rời đi đi rồi một nửa, nàng cũng sẽ không có tuyệt đối tin tưởng. Vậy Hoàng Tin Sương đi. Đường Hàm Yên nói, ba người hai cái đồng ý, liền tính Lục Tiêm không tỏ thái độ cản ai cũng đã có quyết định. Các ngươi tiểu tâm một chút. Tần Nôn nói, phân tán. Nàng thời gian chạy ngược liền không thể thời khắc vì Đường Hàm Yên Lục Tiêm cung cấp bảo hộ, tuy rằng này sẽ ba người khí vận đều cao, nhưng là cũng có thể gặp được nguy hiểm. Yên tâm. Đường Hàm Yên nên hướng về phía Ngụy Vô Sa, Lục Tiêm gật gật đầu nên hướng về phía Quách Giang Hạo, mà Tân Ôn, tự nhiên nên hướng về phía Cửu U Võ Thần, Hoàng Tin Sương này một cái võ thần cao cấp cường giả bị làm lơ. Này. Hoàng Tin Sương ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, hắn không nghĩ tới Tần Ôn các nàng cư nhiên đều không có cản hắn. Cũng đúng. Ta võ thần cao cấp thực lực, liền tính cản, Lục Tiêm cũng ngăn không được ta. Hoàng Tin Sương thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm giác chính mình tim đập gia tốc, Lâm Đông chính là có được chén thánh A, nói không chừng còn có khác bảo vật, hắn cái thứ nhất đến phụ cận, chẳng phải là có thể được đến những cái đó bảo vật. Chỉ là, ngẫm lại hiện giờ tự thân tình huống, ngẫm lại còn có một cái Chu Vạn, Hoàng Tin Sương liền một trận buồn bực, nếu trong cơ thể không có như vậy nhiều hàn khí, nếu hàn khí tăng trưởng chậm một chút, hắn tuyệt đối cầm chén thánh cầm còn lại bảo vật rời đi này phiêu tuyết bí cảnh. Đến nỗi Cửu Vũ võ thần bọn họ, ai quản a? Có chén thánh loại bảo vật, hắn liền có được võ thần đỉnh thực lực, đến lúc đó nói không chừng còn có thể trở thành tôn giả, hắn hà tất ở người hạ. Nói không chừng đến lúc đó trong cơ thể hàn khí tăng trưởng sẽ chậm không ít, ta còn có cơ hội. Hoàng Tin Sương trong mắt tinh quang lập lòe đi bước một tới gần Lâm Đông, khoảng cách đại khái 300 mễ. 15 phút thời gian hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể tới gần đến Lâm Đông bên người bắt lấy Lâm Đông. Cửu U võ thần bọn họ lúc này liền vô pháp giống Hoàng Tin Sương như vậy đi tới, Đường Hàm Yên khoảng cách võ thần đỉnh chỉ có một bước xa, thực lực so Ngụy Vô Sa kém, nhưng là kém cũng không phải quá nhiều, nàng liều mạng dưới tình huống, Ngụy Vô Sa tưởng đi tới khó khăn. Quách Giang Hạo nơi đó, hắn cùng Lục Tiêm đánh một cái ngang tay, thực lực của hắn vốn dĩ cao hơn Lục Tiêm, nhưng là Lục Tiêm này sẽ trạng thái hảo a. Nàng tinh thần lực chờ cơ hồ không có tiêu hao trong cơ thể cũng không có nhiều ít hàn khí, Quách Giang Hạo trong cơ thể có đại lượng hàn khí, đi đến nơi này lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều. Cửu U Võ Thần cùng Tần Ngôn nơi đó, Tần Ngôn thực lực so Cửu U Võ Thần còn yếu lực cường một chút, ngăn lại Cửu U Võ Thần là không có vấn đề, có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn cũng không có khả năng. Vô dụng, các ngươi đây là hấp hối dây rùa. Cửu U Võ Thần cười lạnh nói, hấp hối dây rùa, các ngươi cho rằng Hoàng Tin Sương có thể tới Lâm Đông hắn bên người. Các ngươi cho rằng chúng ta phía trước vây quanh Lâm Đông lâu như vậy thời gian đang làm cái gì? Hoàng Tin Sương còn không có tới gần liền sẽ chết. Tần Nôn nói. Hoàng Tin Sương khoảng cách Tần Nôn không xa, Tần Nôn nói hắn tự nhiên nghe được, tức khắc sắc mặt khẽ biến. Tần Nôn Đường Hàm Yên Lục Tiêm các nàng phía trước xác định vây quanh Lâm Đông xoay không ít vòng. Lao Hoàng, cẩn thận một chút. Quách Giang to lớn thanh nhắc nhở, nếu Hoàng Tin Sương còn không có tới gần liền chết. Kia bọn họ tưởng trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy Lâm Đông liền khó khăn, nói không chừng cùng Chu Vạn ước định đã đến giờ bọn họ còn không thể bắt lấy Lâm Đông, như vậy Chu Vạn khẳng định sẽ tới gần. Chưa chắc sẽ có bẫy dập, đừng quá chần chờ. Nơi này hẳn là lộng không được bẫy dập. Ngụy Vô Đường Cát. Hoàng Tin Sương tốc độ vẫn là rơi chậm lại một ít, hắn không dám không cẩn thận, Tần Nôn võ thần đỉnh thực lực, Đường Hàm Yên cũng là võ thần cao cấp thực lực, nếu các nàng lộng cái gì bẫy dập khẳng định không đơn giản, ở địa phương khác bị bấy dập ảnh hưởng liền ảnh hưởng, hắn tin tưởng chính mình năng lực, nhưng là ở chỗ này, bị ảnh hưởng nói không chừng mạng nhỏ phải lưu lại. Tốc độ rơi chậm lại, vốn dĩ 15 phút thời gian khẳng định có thể tới Lâm Đông bên người, hiện giờ không có khả năng. Bấy dập thứ này Tần Ngôn các nàng căn bản không có bố trí, không phải các nàng không nghĩ, mà là bên này xác thật làm không được, ít nhất các nàng tạm thời còn không có tìm được ở bên này bố bấy dập phương pháp. Nhưng không có bấy dập cũng không có gì đại quan hệ, Hoàng Tin Sương tốc độ rơi chậm lại liền thành. Đi tới tốc độ biến chậm, Hoàng Tin Sương phải thừa nhận càng nhiều đông tuyết, đụng tới đẳng cấp cao đông tuyết tỷ lệ đề cao. Đi bước một đi tới, Hoàng Tin Sương không ngừng sử dụng bảo vật hóa giải trong cơ thể hàn khí, trong cơ thể hàn khí tuy rằng vẫn là ở tăng trưởng, nhưng là chỉ cần không gặp đến đẳng cấp cao đông tuyết đến Lâm Đông bên người hẳn là không thành vấn đề. 250 mễ, 200 mét, 150 mễ. Tần Nôn các nàng tâm nhắc lên, cửu u võ thần bọn họ tâm cũng có chút nhắc lên. Chỉ cần Hoàng Tin Sương đến Lâm Đông bên người bắt lấy Lâm Đông, thắng lợi Thiên Bình liền sẽ thật mạnh hướng cửu u võ thần bọn họ nghiêng. Cuối cùng 50 mễ. Hoàng Tin Sương ánh mắt lộ ra hưng phấn, hắn bắt lấy Lâm Đông, liền tính không thể được đến trí bảo, còn lại bảo vật khẳng định không ít, nếu có thể tăng lên tu vi đồ vật, hắn tuyệt đối lập tức sử dụng, đến lúc đó nói không chừng không cần trí bảo thực lực của chính mình cũng có thể đến võ thần đỉnh. 40 mễ, 30 mét, 20 mễ. Tần Ngôn ba người sắc mặt trở nên khó coi, này một cái khoảng cách, Hoàng Tin Sương công kích đã có thể phá hủy Lâm Đông. Bất quá, Hoàng Tin Sương cũng không có làm như vậy, hắn tưởng gần gũi cảm ứng một chút, nói không chừng Lâm Đông còn sống. Một cái tồn tại nhưng là bị băng lên Lâm Đông giá trị so đã chết Lâm Đông cao đến nhiều. Nếu Lâm Đông còn sống, bắt lấy Lâm Đông, có thể dùng Lâm Đông uy hiếp Tần Ngôn các nàng giao ra bảo vật. Lâm Đông a Lâm Đông, hơn 20 tuổi liền có võ thần cao cấp tu vi đạt tới bổn tọa trình độ như vậy lại như thế nào? Ngươi bại, hoàn toàn bại. Hoàng Tin Sương mỉm cười đi bước một tới gần Lâm Đông. Cửu U võ thần bọn họ trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, tuy rằng đã chết ba cái võ thần cấp thấp cường giả, bất quá, nếu có thể được đến rất nhiều bảo vật, bọn họ chết, đảo cũng đáng đến. Để cho ta tới nhìn xem, ngươi có phải hay không còn có một chút giá trị, nếu không có, kia đã có thể thực xin lỗi. Hoàng Tin Sương đã khoảng cách Lâm Đông chỉ có hơn 2 thước, hắn rôi tay đụng phải Lâm Đông đầu. Thân thể tiếp xúc, như vậy cảm ứng sẽ càng thêm rõ ràng, Hoàng Tin Sương vừa mới thần thức ra quét, không có phát hiện Lâm Đông sinh cơ. Bàn tay đến một nửa, Hoàng Tin Sương đột nhiên cảm giác được đến từ đỉnh đầu chí mạng uy hiếp, bất chấp cảm ứng Lâm Đông tình huống, Hoàng Tin Sương bản năng toàn lực nhắc tới chính mình phòng ngự, lúc này thân thể tương đối cứng đờ, né tránh rất đông tuyết, Hoàng Tin Sương biết căn bản không có khả năng. Tiếp theo nháy mắt, một mảnh lục cấp đông tuyết rơi xuống Hoàng Tin Sương đỉnh đầu, khủng bố hàn khí nháy mắt xâm nhập Hoàng Tin Sương trong cơ thể. Hoàng Tin Sương vươn tay cương ở nơi đó, hắn bất động, trong cơ thể vốn là có cường đại hàn khí, hắn nơi nào còn có thể chịu đựng đến khởi lục cấp đông tuyết. Cầu hoa tươi en. Chương 211, tam nữ liều mạng. Sao lại thế này? Cửu U Võ Thần Ngụy Vô Sa Quách Giang Hạo sắc mặt biến đổi, Hoàng Tin Sương tới gần Lâm Đông, bọn họ là vẫn luôn chú ý, vốn tưởng rằng lập tức liền bắt lấy Lâm Đông. Nhưng Hoàng Tin Sương cư nhiên cứng đờ. Thật tốt quá. Tần Ngôn các nàng đồng dạng chú ý, nhìn đến Hoàng Tin Sương tình huống, các nàng đồng thời gánh nặng trong lòng được giải khai. Hoàng Tin Sương tay khoảng cách Lâm Đông không đến nửa thước a, nếu không xảy ra việc gì, hắn lập tức liền có thể bắt lấy Lâm Đông, chính là hiện giờ thân thể cứng đờ, đông tuyết không ngừng rơi xuống hắn trên người, ngắn ngủn thời gian Hoàng Tin Sương sắc mặt trở nên tái nhợt, đây là bị hàn khí đông lạnh thành như vậy. Hoàng Tin Sương, ngươi cho ta tỉnh lại. Cửu U Võ Thần giống giận. Bất quá, vô dụng, Hoàng Tin Sương căn bản là không có khả năng nghe được hắn thanh âm. Hoàng Tin Sương chỉ là võ thần cao cấp, trong thân thể hắn phía trước còn có đại lượng hàn khí, nơi nào thừa nhận được lục cấp đông tuyết. Cửu U võ thần bọn họ còn tưởng rằng chỉ là ngũ cấp đông tuyết, cho nên bọn họ còn ôm một ít hy vọng. Bất quá, theo thời gian một giây giây qua đi, Cửu U võ thần bọn họ tâm cũng trầm đi xuống, hy vọng tan biến, rất nhiều đông tuyết rơi xuống Hoàng Tin Sương trên người, liền tính hắn đụng tới chỉ là ngũ cấp đông tuyết. Mặt sau đông tuyết gia tăng hàn khí cũng đủ để cho hắn vô pháp lại đột phá. Thật tốt quá. Tần Ngôn các nàng tâm rốt cuộc tùng xuống dưới, hiện giờ cửu u võ thần bọn họ một cái, các nàng cũng là ba cái. Ta xem các ngươi còn như thế nào thắng. Đường Hàm Yên cười lạnh nói, Ngụy Vô Sa, ngươi gần chút nữa, chẳng sợ cùng ngươi đồng quy vu tận, ta cũng không tiếc. Ngụy Vô Sa cho mày, Đường Hàm Yên thực lực so với hắn thấp một ít, nhưng là ở bên trong này, không mau được à, ném rất Đường Hàm Yên này căn bản làm không được. Hắn bị cuốn lấy thực chết. Cửu U Võ Thần nơi đó càng không cần phải nói, Tần Ngôn thực lực so Cửu U Võ Thần còn muốn cao một chút. Giang Hạo, cho ta liều mạng giết Lục Tiêm. Cửu U Võ Thần quát lên. Cửu U Võ Thần cũng đã nhìn ra, đột phá khẩu đến ở Quách Giang Hạo nơi này, Ngụy Vô Sa nơi đó khó, hơn nữa, Cửu U Võ Thần cũng không hy vọng đột phá khẩu là ở Ngụy Vô Sa nơi đó, hắn nhưng không nghĩ Ngụy Vô Sa được đến chiến thánh. Lao tổ, này. Quách Giang Hạo khổ mà không nói nên lời a. Hắn hiện giờ trong cơ thể hàn khí tụ tập thật sự không ít, chiến đấu dưới tình huống so chỉ hành tẩu đụng tới hàn khí nhiều đến nhiều, như vậy đi xuống, đến lúc đó chết khả năng tính không nhỏ. Tưởng từ ta nơi này đột phá, làm mộng. Lục Tiêm gắt gao đố lại trụ, tinh thần bí pháp toàn lực phát động, chẳng sợ vận dụng cấm chiêu tăng lên thực lực của chính mình cũng không tiếc, đương nhiên, lúc này Lục Tiêm còn không có vận dụng cấm chiêu. Có ý tứ. Chu Vạn nói thầm, hắn không nghĩ tới thế nhưng như vậy, cửu võ thần bọn họ lại ăn không nhỏ mệt. Một cái võ thần cao cấp cường giả bị đóng băng, nhiều như vậy thời gian không động tĩnh, phỏng chừng đã chết. Tiểu nha đầu, cho ta tránh ra. Quách Giang Hạo hung ác địa đạo, trong tay hắn đao một đao đao chém về phía Lục Tiêm. Thời gian chậm rãi qua đi, Lục Tiêm dần dần có chút chống đỡ không được, kế tiếp lui về phía sau. 10 phút, nửa giờ. Lục Tiêm thiên địa khí vận chi lực khôi phục một ít, bất quá khôi phục không nhiều lắm, nàng cùng Quách Giang Hạo cùng Lâm Đông khoảng cách không ngừng kéo gần, 200m, 100m. Tiểu nha đầu, ngươi ngăn không được. Quách Giang Hạo trong lòng có chút hưng phấn, hắn đã tới gần tới rồi 50 mễ nội, gần chút nữa một ít, hắn công kích có thể trực tiếp đến Lâm Đông trên người đem Lâm Đông thân thể cấp phá hủy. Ngươi tưởng động Lâm đại ca, trừ phi ta đã chết. Lục Tiêm trong mắt nhàn nhạt kim quang lập lòe, nàng thấy được Quách Giang Hạo khí vận. Quách Giang Hạo khí vận bay nhanh bị nàng hấp thu chuyển rời đến phía sau Lâm Đông trong cơ thể, ngắn ngủn thời gian, Lục Tiêm thiên địa huyết lực tiêu hao xong, bất quá nàng không có lập tức đỉnh, lúc này rời đi khí vận lực lượng còn không phải rất nhiều. Thiên địa huyết lực tiêu hao xong, Lục Tiêm tiêu hao chính là sinh mệnh lực, nàng sinh mệnh lực không nhiều lắm, theo Quách Giang Hạo thiên địa khí vận rời đi, nàng sinh mệnh lực không ngừng mà trôi đi. Tu vi tăng lên một ít, nhưng là còn không có võ thần trung cấp, Lục Tiêm hiện giờ thọ nguyên chỉ là 24 tuổi. Hiện giờ 21, chỉ có 3 năm sinh mệnh, nàng thích hợp thiên địa khí vận chi thuật, tiêu hao sinh mệnh lực so người khác vận dụng thiếu đến nhiều, nhưng là, nàng sinh mệnh lực quá ít ta. Đương Quách Giang Hạo thiên địa khí vận rơi chậm lại 1/3 khi, Lục Tiêm dư lại sinh mệnh lực tiêu hao rất 1 năm. Khi thiên địa khí vận hạ thấp 1/2 khi, Lục Tiêm sinh mệnh lực chỉ còn lại có ngắn ngủn 1 năm. Võ thần cấp thấp đến võ thần trung cấp, Lục Tiêm thọ nguyên cũng liền tăng trưởng 2 năm, lần này tử, Lục Tiêm thọ nguyên liền giảm 2 năm. Bất quá hiệu quả là lộ rõ, như vậy chiều sâu, đông tuyết cấp bậc vốn là bình thường cao, Quách Giang Hạo thiên địa khí vận đại hàng, tức khắc đưa tới ngũ cấp đông tuyết, một đóa ngũ cấp đông tuyết xuất hiện ở Quách Giang Hạo đỉnh đầu. Không. Quách Giang Hạo kêu sợ hãi ra tiếng, hắn cảm giác được uy hiếp, nồng đậm tử vong uy hiếp, chính là, hiện giờ thân thể tương đối cứng đờ, hắn căn bản là không có năng lực né tránh đỉnh đầu rơi xuống ngũ cấp đông tuyết. Đông tuyết rơi xuống Quách Giang Hạo trên người. Đủ để đóng băng võ thần cao cấp cường giả hàn khí nháy mắt liền đem Quách Giang Hạo đóng băng, hắn võ thần trung cấp tu vi, căn bản là ngăn cản không được như vậy cường đại hàn khí. Khu. Lục Tiêm ho khan một tiếng, tuyết địa thượng đỏ tươi máu xuất hiện, sinh mệnh lực bị hao tổn, nàng bị thương không nhẹ. Giang giác. Lục Tiêm một trưởng vỗ vào Quách Giang Hạo thân thể thượng, Quách Giang Hạo bị đóng băng lên thân thể chịu đựng không được Lục Tiêm một trưởng tức khắc biến thành đại lượng vụ băng, Quách Giang Hạo thi thể biến thành vô số khối. Hỗn đản. Cửu U Võ Thần khỏe mắt tận nước, Cửu U Võ Thần lại một cái võ thần như vậy chết đi. Mười mấy giây qua đi, Lục Tiêm đến gần Hoàng Tin Sương, Hoàng Tin Sương thi thể đồng dạng bị Lục Tiêm đánh nát. Hoàng Tin Sương hoàn toàn chết, Quách Giang Hạo chết, Cửu U Võ Thần tiến vào sáu cái võ thần cấp cường giả thế nhưng chỉ còn lại có Cửu U Võ Thần một cái. Năm cái võ thần cấp cường giả đã mất đi tính mạng. Liên tính đến trí bảo, đối với Cửu U Võ Thần tới nói cũng có chút không đáng giá, này tổn thất quá thảm trọng. Năm cái võ thần cấp cường giả tử vong tin tức nếu truyền ra, không ít thế lực khẳng định sẽ giẫm Cửu U thần quốc một chân, tự do thần điện đến lúc đó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Cửu U thần quốc. Nhỏ dài, Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên trong lòng sốt ruột, Lục Tiêm tuy rằng thắng, nhưng là các nàng biết Lục Tiêm tình huống, Lục Tiêm khẳng định là liều mạng, khẳng định là tiêu hao sinh mệnh lực mới đánh chết Quách Giang Hạo. Lâm đại ca, ngươi muốn tỉnh lại, ngươi muốn mau mau tỉnh lại a. Lâm Đông trước mặt Lục Tiêm lẩm bẩm tự nói. Nàng không có đi gia nhập Tần Nôn các nàng chiến đấu, lấy thực lực của nàng qua đi không thể giúp gấp cái gì. Lâm đại ca, Tần Nôn tỷ các nàng ở chiến đấu, ngươi lại không tỉnh lại, các nàng khả năng gặp được nguy hiểm. Lục Tiêm không ngừng cùng Lâm Đông nói chuyện, Lâm Đông trong cơ thể, tựa hồ có như không lực lượng ở vận hành, kia lực lượng vận hành lộ tuyến đúng là cựu tử ma công vận hành lộ tuyến. Giang giác. Ở Lục Tiêm kinh hãi trong ánh mắt, Lâm Đông một ngón tay nát, kia một ngón tay biến thành rất nhiều tiểu khối rất tới rồi trên mặt đất. Không. Không. Lục Tiêm thét chói tai, đệ nhất căn ngón tay rách nát, Lâm Đông ngón tay từng cây nát rơi xuống. Sau đó là thủ đoạn, cánh tay, ngón chân, chân. Lâm Đông thân thể ngã xuống vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Lục Tiêm ngây dại, Đường Hàm Yên cùng Tần Nôn cũng phát hiện như vậy tình huống, các nàng ở trong chiến đấu không có ngây người, các nàng điên cuồng. Các ngươi đáng chết, đáng chết. Đường Hàm Yên trong lòng lửa giận điên cuồng mà thiêu đốt, loại này lửa giận so phía trước bất luận cái gì một lần đều tới tràn đầy. Chẳng sợ biết gia tộc xảy ra chuyện nàng cũng không có như vậy giận. Đường Hàm Yên tinh thần lực cực nhanh tăng trưởng, sao trời chi hỏa đã chịu lửa giận ảnh hưởng, đã chịu tinh thần lực tăng trưởng kích thích cũng bay nhanh mà tăng cường, ngắn ngủn thời gian, Đường Hàm Yên trên người thế nhưng xuất hiện đột phá hơi thở. Vốn là tới rồi võ thần cao cấp đỉnh, Lâm Đông thân thể dập nát biến thành Đường Hàm Yên đột phá cơ hội, bất quá, như vậy cơ hội Đường Hàm Yên không nghi muốn, một chút đều không nghĩ muốn. Sắt. Đường Hàm Yên biến thành ngọn lửa nhằm phía Ngụy Vô Sa, giờ khắc này, nàng phảng phất đem thân thể của mình cùng linh hồn toàn bộ thiêu đốt, cường đại hơi thở bùng nổ, Đường Hàm Yên hóa thành ngọn lửa ở nhảy vào Ngụy Vô Sa trong cơ thể khi tăng lên, Đường Hàm Yên tu vi đạt tới võ thần đỉnh. Sao lại thế này? Ngụy Vô Sa sắc mặt biến đổi, Đường Hàm Yên như thế nào biến thành một đoàn ngọn lửa chui vào thân thể hắn? Theo Đường Hàm Yên chui vào, Ngụy Vô Sa cảm giác được kịch liệt thống khổ, hắn trái tim ở bị Đường Hàm Yên bỏng cháy. Cút cho ta! Ngụy Vô Sa lập tức điều động lực lượng trấn áp, trong thân thể hắn hàn khí đều bị hắn vội vàng nhào hướng Đường Hàm Yên, chính là, hàn khí không phải thuộc về hắn lực lượng, Đường Hàm Yên làm sao cùng những cái đó hàn khí đối thượng, hàn khí tiến vào trái tim nháy mắt, Đường Hàm Yên rời đi Ngụy Vô Sa trái tim. Vừa mới trái tim bị nướng tới rồi cực cao độ ấm, đột nhiên hàn khí xâm nhập, Ngụy Vô Sa trái tim xuất hiện từng đạo cái khe, chẳng sợ hắn là võ thần đỉnh cường giả, này đối hắn thương tổn cũng rất lớn. Tần Ngôn bên kia, thấy Lâm Đông biến thành mảnh nhỏ, Tần Ngôn không có đột phá, bất quá nàng khí thế trở nên lành lạnh, trong tay vô thương ma đao một đao đao bỏ mạng mà chém về phía Cửu U Võ Thần. Cửu U Võ Thần thực lực vốn là thiếu chút nữa điểm, lúc này Tần Ngôn liều mạng, hắn tức khắc liền khiêng không được, Đường Hàm Yên cũng đã đột phá. Hắn cảm giác được đại thế đã mất, chén thánh chờ phòng trừng cùng hắn vô duyên. Lui. Nhanh chóng quyết định, Cửu U Võ Thần lập tức lui về phía sau, chính là nơi này mau không đứng dậy, tưởng rút đi, nói dễ hơn làm. Lâm Đông thân thể dập nát, này bút thủ Tần Ngôn các nàng tự nhiên ghi tạc Cửu U Võ Thần bọn họ trên người. Nha đầu thúi, đừng tưởng rằng bổn tọa sợ ngươi, tưởng bổn tọa chết, ngươi còn nộn một chút. Mười mấy phút không có thoát khỏi, Cửu U Võ Thần mắng, bất quá Tần Ngôn không có đáp lại. Nàng vẫn cứ một đao mà điên cuồng chém, liều mạng chính mình chết cũng muốn lưu lại Cửu U Võ Thần tánh mạng. Tần Ngôn này sẽ đã không có sống sót tín nhiệm, hiện giờ chỉ là báo thủ chống đỡ nàng. Đáng chết. Cửu U Võ Thần trong lòng sợ hãi, hắn cũng phát hiện Tần Ngôn trạng thái không đúng, đây là muốn cùng hắn đồng quy vu tận tiết tâu à. Không. Đúng lúc này, Ngụy Vô Sa không cam lòng tiếng gầm gừ vang lên, trải qua không ít thời gian giao phòng, Đường Hàm Yên xâm nhập Ngụy Vô Sa đại não. Ngụy Vô Sa đại náo bay nhanh bị phá hư. Trái tim, còn lại một ít nội tạng đã sớm đã xuất hiện rất lớn tổn thương, lúc này đại não cũng xuất hiện thật lớn tổn thương, trên cơ bản tuyên cáo Ngụy Vô Sa tử vong. Nha đầu thúi, tưởng bổn tọa chết, bổn tọa liền lôi kéo ngươi cùng nhau. Ngụy Vô Sa giống giận. Ngay sau đó, oeng. Thật lớn nổ mạnh xuất hiện, Ngụy Vô Sa thân thể dập nát, bốn phía bông tuyết đều bị giải khai, một đoàn ngọn lửa bùng nổ, trong nháy mắt kia một đoàn ngọn lửa biến thành Đường Hàm Yên bộ dáng. Thân thể là vô hình ngọn lửa, như vậy tự bạo muốn giết chết Đường Hàm Yên không quá khả năng. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạp ha, đa tạ. Chương 212, chết mà sống lại. Đường Hàm Yên không chết, bất quá, ở Ngụy Vô Sa tự bạo trùng, nàng cũng bị thương không nhẹ. Ngụy Vô Sa tự bạo ảnh hưởng phạm vi không lớn cũng liền mười mấy mét, nhưng là trong phạm vi lực sát thương sát thật cường, rốt cuộc Ngụy Vô Sa là võ thần đỉnh cường giả. Thảo. Cửu U Võ Thần sắc mặt biến đổi, Ngụy Vô Sa cư nhiên cũng đã chết, chết ở Đường Hàm Yên này một cái tiểu bối trong tay. Cút ngay, nếu không chúng ta liền đồng quy vu tận. Cửu U Võ Thần lạnh giọng uy hiếp nói. Tần Ngôn thật sự nếu không tránh ra, đến lúc đó Đường Hàm Yên cũng lại đây, hắn nhưng không chịu nổi. Tự bạo. Câu mà không được. Tần Ngôn lạnh nhạt địa đạo. Cửu U Võ Thần tức giận đến hộc máu, hắn chỉ là uy hiếp Tần Ngôn, hắn cũng không phải thật sự muốn chết ta. Tần Ngôn so với hắn còn không sợ chết. Này còn uy hiếp cái rắm. Thật là không thể tưởng tượng. Cửa động, Chu Vạn thấp giọng tự nói, hắn không nghĩ tới, Tần Ngôn các nàng cư nhiên chiếm thượng phong, hơn nữa đã là tuyệt đối thượng phong. Cửu U Võ Thần bọn họ 7 cái võ thần hiện giờ chỉ còn lại có Cửu U Võ Thần một cái. Cửu U Võ Thần xem ra cũng chạy không thoát, hiện tại người trẻ tuổi lợi hại như vậy không thành. Chu Vạn trong lòng cảm thán, một ngày thời gian đã tới rồi, bất quá hắn cũng không có hành động. Lúc này qua đi, Chu Vạn không nghĩ khiến cho Tần Ngôn các nàng hiểu lầm, đường chính mình cũng đáp đi vào. Giúp Tần Ngôn các nàng, cái này cũng không cần thiết, phía trước nếu ra tay là đưa than ngày tuyết, hiện giờ liền dạy hoa trên gấm đều có chút không tính là, Tần Ngôn các nàng chưa chắc yêu cầu hắn trợ giúp. Cửu U Võ Thần, sớm nói, các ngươi là tìm chết. Đường Hàm Yên đến gần rồi Tần Ngôn bọn họ. Phía trước Đường Hàm Yên chỉ là võ thần cao cấp đỉnh, hiện giờ nhưng đã là võ thần đỉnh thực lực. Vừa mới tự bạo làm Đường Hàm Yên bị thương. Nhưng là vẫn là giữ lại tương đối cường thực lực. Hàm Yên, ngươi cách xa một ít phụ trợ công kích một chút là được, đừng hắn tự bạo đem ngươi cũng đáp đi vào. Tần Ngôn mở miệng. Đánh chết hắn không dễ dàng, ta muốn cho hắn tự bạo. Tần Ngôn truyền âm nói, ở hắn tự bạo phía trước, ta có thể thời gian chạy ngược phán đoán ra tới hắn ở khi nào sẽ tự bạo, yên tâm. Hảo. Đường Hàm Yên gật đầu, nàng không có tới gần cách mười mấy mét công kích tới, như vậy khoảng cách công kích, có thể cấp cửu u võ thần không nhỏ áp lực, cửu u võ thần nếu tự bạo cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Tần Nôn công kích, Đường Hàm Yên công kích, hơn nữa bông tuyết áp lực, cửu u võ thần tình huống nhanh chóng chuyển biến xấu, nếu đổi một hoàn cảnh, trước mặt hắn Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên công kích miễn cưỡng còn có thể ứng phó, nhưng phiêu tuyết bí cảnh, đối với cửu u võ thần thực bất lợi. Thực lực không sai biệt nhiều dưới tình huống, cửu u võ thần có thể ứng phó công kích còn có thể xử lý tiến vào trong cơ thể hàn khí, thực lực nếu chênh lệch khá lớn, công kích vô pháp hoàn toàn chặn lại, hơn nữa, hàn khí cũng tới không kịp xử lý, như vậy, trong cơ thể hàn khí sẽ càng tụ càng nhiều. 3 phút qua đi, cửu u võ thần đã cảm giác được tình huống không ổn, 5 phút đồng hồ qua đi, tình huống đã thực không ổn, trong cơ thể tụ tập hàn khí đã đạt tới thực trình độ khủng bố. 10 phút qua đi, cửu u võ thần đã cảm giác được nồng đậm sợ hãi, trong cơ thể hàn khí tùy thời khả năng áp chế không được bùng nổ, những cái đó hàn khí bùng nổ tuyệt đối sẽ đem hắn cấp đóng băng. Vì sao sẽ tới này một bước? Cửu u võ thần trong lòng cực độ không cam lòng, chính là hắn biết cần thiết quyết định, chính mình có thể tự bạo, làm Tần Nôn cũng một khối chết, cũng có thể tiếp tục đi xuống, chờ chính mình bị đóng băng. Làm võ thần đỉnh cường giả, cửu u võ thần nhưng không nghĩ chính mình bạch bạch mà chết đi. Trốn, cửu u võ thần không suy nghĩ, hắn đã thử vài lần, ở chỗ này, chạy không mau như thế nào trốn. Một ít địa phương khác có thể dùng chạy trốn thủ đoạn, ở chỗ này căn bản là không thể dùng. Chết đi. Bạo, bạo, bạo. Cửu u võ thần trong lòng rít gào, hắn làm chính mình trong cơ thể lực lượng nháy mắt tụ tập đến một cái điểm nhỏ, đương tụ tập tới cực điểm, kia khổng lồ lực lượng hướng về bốn phía ầm ầm đánh sâu vào bùng nổ. Thời gian chạy ngược. Cửu u võ thần tự bạo tốc độ khủng bố, ở bên trong này né tránh không có khả năng, bất quá, Tần Nôn thời gian chạy ngược tới kịp. Đường Hàm Yên khoảng cách rất gần, nàng nhìn đến cửu u võ thần tự bạo lực lượng hồi xúc, trong nháy mắt, cửu u võ thần về tới tự bạo trước một giây. Hắn vẫn là phát động tự bạo. Bất quá, lúc này đây Tần Ngôn đã biết, tự bạo lực lượng còn không có bắt đầu khuyết tán, Tần Ngôn liền né tránh. Cuối cùng, tự bạo lực lượng vẫn là đối Tần Ngôn hình thành đánh sâu vào, bất quá, cũng chính là một ít đánh sâu vào thôi. Lấy Tần Ngôn thực lực, chỉ cần không phải thừa nhận nhất khủng bố đánh sâu vào, nàng sẽ không tử vong. Tần Ngôn, không có việc gì đi. Đường Hàm Yên nói. Tần Ngôn lắc lắc đầu, nàng đôi mắt vô thần mà nhìn phía lục tiêm nơi phương hướng, nơi đó. Lâm Đông thân thể vỡ thành ngàn vạn khối. Chúng ta qua đi đi. Đường Hàm Yên sắp thanh nói. Tần Ngôn đờ đẫn gật đầu. Hai người đi bước một tới gần. Không bao lâu các nàng liền đến Lục Tiêm bên người. Lục Tiêm rơi lệ đầy mặt, nước mắt ra tới, thực mau liền hóa thành từng viên băng châu rơi xuống đất. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Ô ô, Lục Tiêm ngồi xổm xuống dưới khóc thút thít ra tiếng. Tay nàng duỗi hướng về phía mặt đất, nhưng trên mặt đất từng khối vụ băng, như thế nào đem Lâm Đông hợp lại? Liên tính có thể đua. Như vậy hợp lại, lại có cái gì ý nghĩa? Lâm Đông, ngươi sao lại có thể chết, ngươi sao lại có thể bỏ xuống chúng ta? Đường Hàm Yên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc, Đường gia xảy ra chuyện, gia gia trở bị trảo hoặc là tử vong, Lâm Đông hiện giờ cư nhiên cũng đã xảy ra chuyện. Đường Hàm Yên cũng tưởng cùng Lục Tiêm giống nhau khóc thút thít, chính là, nàng trong mắt không có nước mắt chảy ra. Thân thể là ngọn lửa, làm ra nước mắt không thành vấn đề, nhưng Đường Hàm Yên không có như vậy nhàm chán. Ngươi không phải muốn theo đuổi võ đạo đỉnh sao? Ngươi sao lại có thể hiện tại liền chết, ngươi cho ta sống lại. Tần Ngôn lớn tiếng kêu lên, nàng lúc này nhìn qua như kẻ điên giống nhau, căn bản không có để ý chính mình hình tượng. Ngươi sống lại a, ta cầu xin ngươi sống lại. Tần Ngôn nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, nước mắt hóa thành băng châu cũng rơi xuống trên mặt đất. Tần Ngôn các nàng không có chú ý tới, nàng cùng Lục Tiêm nước mắt hóa thành băng châu lực lượng không ngừng bị hấp thu. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Đường Hàm Yên thống khổ mà cúi đầu, nàng thực hâm mộ. Vì cái gì chính mình hiện giờ không thể khóc thút thít, như vậy thời điểm, nàng rất muốn có thể hảo hảo mà khóc lớn một hồi. Gì? Nhìn chăm chú vào mặt đất, Đường Hàm Yên phát hiện một vấn đề, Tần Ngôn các nàng nước mắt hóa thành băng châu lực lượng cư nhiên bị hấp thu, nhưng cái đó lực lượng tựa hồ bị chung quanh rách nát huyết nhục hấp thu. Chẳng lẽ? Đường Hàm Yên ánh mắt sáng lên, tình huống như vậy, chẳng lẽ Lâm Đông còn không có hoàn toàn tử vong? Nếu là người khác, biến thành như vậy Đường Hàm Yên tuyệt đối cho rằng đối phương đã chết. Nhưng là Lâm Đông, Đường Hàm Yên không cho là như vậy, Lâm Đông đã sáng tạo quá không ít kỳ tích. Còn sẽ có kỳ tích xuất hiện sao, còn sẽ có sao? Đường Hàm Yên lẩm bẩm tự nói. Tần Ngôn cùng Lục Tiêm nhìn phía Đường Hàm Yên, kỳ tích. Lúc này còn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Các ngươi xem. Đường Hàm Yên chỉ hướng về phía mặt đất băng châu, Tần Ngôn các nàng cẩn thận xem xét, tức khắc các nàng cũng phát hiện vấn đề, nhưng cái đó băng châu chung lực lượng bị trùng quanh huyết nhục cấp hấp thu. Ta khóc không được. Lục Tiêm trong lòng đại hỉ, băng châu lực lượng bị hấp thu, Lâm Đông nói không chừng còn sống. Ta cũng là. Tần Ngôn trong lòng nháy mắt cũng tràn ngập vui sướng, tràn ngập hy vọng, thế giới phảng phất nháy mắt có nhan sắc. Tình huống như vậy hạ, Tần Ngôn các nàng chỉ nghĩ cười, nơi nào còn khóc đến ra tới. Hỉ cực mà khóc, cũng không đạt được như vậy trạng thái, rốt cuộc Lâm Đông vẫn là đầy đất thịt nát đâu. Các ngươi xem. Đường Hàm Yên nói, mặt đất Lâm Đông thân thể biến thành mảnh nhỏ trở nên càng tiểu, vạn khối mảnh nhỏ biến thành 10 vạn khối, 100 vạn khối, 10 tới phút qua đi đã biến thành đầy đất phấn mạt. Tần Phương tam nữ khẩn trương mà nhìn chằm chằm, sợ một trận gió tới liền đem Lâm Đông thổi chúng đầy trời đều là. Hàn băng lực lượng tựa hồ ở bị hấp thu. Đường Hàm Yên nói, nàng có được chính là ngọn lửa lực lượng, nhưng là đối với hàn băng lực lượng cảm ứng cũng nhạy bén. Xác định, tam nữ tụ ở bên nhau chờ, thời gian đảo mắt lại đi qua 2 ngày, mặt đất cho tàn chậm rãi tụ tập, càng tụ tập tốc độ càng nhanh, 10 tới phút qua đi, những cái đó cho tàn thế nhưng hình thành một cái mơ hồ bóng người. Tránh ra, Tần Ngôn đột nhiên nói, đại lượng đông tuyết hạ xuống, những cái đó đông tuyết bay nhanh mà bị kia hồ mô bóng người hấp thu, dần dần mà, mơ hồ bóng người trở nên ngưng thật. Lâm Đông thân ảnh xuất hiện. Trên bầu trời đông tuyết đỉnh chỉ rơi xuống, này một cái khu vực đông tuyết tạm thời đã hoàn toàn bị hút hết. Lao công. Tần Ngôn nhẹ giọng kêu gọi, Đường Hàm Yên Lục Tiêm cũng nhẹ giọng kêu gọi lên, Lâm Đông đôi mắt còn không có mở. Mười mấy giây qua đi, Lâm Đông đôi mắt chậm rãi mở, bất quá, trong khoảng thời gian ngắn đôi mắt cũng không có tiêu cự. Lao công, tỉnh tỉnh. Lâm đại ca, ta là nhỏ dài a. Tần Ngôn các nàng tiếp tục kêu gọi, Lâm Đông ý thức phảng phất từ vực sâu trung bước lên lên. Nôn Nhi, Hàm Yên, nhỏ dài, Lâm Đông lẩm bẩm nói. Ấn ơn. Tần Ngôn các nàng mừng như điên gật đầu, Lâm Đông hung hăng mà khắp chính mình cánh tay một chút, không đau. Dạ, ta chỉ sợ đã chết, Lâm Đông nói. Tần Ngôn trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, lão công, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu, chết cái gì chết. Không đau. Đường Hàm Yên một đoàn ngọn lửa bao phủ Lâm Đông cánh tay, tức khắc cánh tay bị bỏng cháy thật sự đau. Này, là thật sự. Lâm Đông kinh hỉ địa đạo. Hắn lại khắp chính mình cánh tay một chút, đã có một chút cảm giác, vừa mới phỏng trừng thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục lại, cảm giác còn có chút vấn đề. Lâm đại ca, tự nhiên là thật, ngươi hù chết chúng ta. Lục Tiêm tiếng khóc nói. Lúc này Lục Tiêm là hỉ cực mà khóc, Lâm Đông phía trước chính là biến thành mảnh nhỏ cơ hồ hóa thành hư vô, cư nhiên khôi phục lại đây. Lão công, này sao lại thế này, ngươi phía trước như vậy như thế nào còn khôi phục? Thần Ngôn nói. Đây là ta tu luyện công pháp hiệu quả. Ta phía trước là ở tu luyện, nơi này hàn khí có chút ra ngoài ta dự kiến, quá cường. Nhỏ dài, ngươi có phải hay không cho ta truyền thiên địa khí vận? Ta cảm giác được ngoại lực, Lâm Đông nói. Thần thức giả quét thân thể, Lâm Đông phát hiện chính mình đã đạt tới cựu tử ma công tầng thứ tư, trong cơ thể huyết lực đã không ngừng phía trước ba loại lực lượng hơn nữa cường đại hàn băng lực lượng. Hơn nữa, hàn băng lực lượng cái sau vượt cái trước, hiện giờ thế nhưng là bốn loại lực lượng là cường đại nhất. Tu vi phía trước là võ thánh đỉnh, hiện giờ thình lình đã đột phá tới rồi võ thần cấp thấp. Võ thần cấp thấp tu vi hơn nữa chén thánh, này liền đủ để có được võ thần đỉnh thực lực. Lâm Đông còn có tu la mặt nạ, còn có cựu tử ma công tu luyện ra tới cường đại huyết lực. Võ thần đỉnh chia làm 4 cái cấp bậc, nói Tần Ngôn ở cái thứ 3 cấp bậc, hiện giờ Lâm Đông đến võ thần cấp thấp tu vi, trực tiếp vượt qua trước 2 cái cấp bậc, thực lực của hắn cũng đạt tới cái thứ 3 cấp bậc. Chương 213, 4 cái võ thần đỉnh. Nôn Nhi, các ngươi thế nào? Lâm Đông hơi chút kiểm tra rồi một chút chính mình tình huống liền nói. Tần Ngôn Đường Hàm Yên Lục Tiêm nhìn qua đều bị thương, đặc biệt là Lục Tiêm, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Chúng ta không có việc gì, Lâm đại ca, ngươi thế nào? Lục Tiêm nhanh chóng địa đạo, nàng trong mắt còn có khẩn trương chi sắc, Lâm Đông sống lại đây, nhưng là, không nhất định không có việc gì. Lâm Đông hơi mỉm cười, cũng không tệ lắm, tu vi đã thành công đột phá. Thực lực đã đạt tới võ thần đỉnh cấp bậc. Thật tốt quá. Tần Ngôn các nàng trong mắt đều lộ ra hưng phấn, Tần Ngôn võ thần đỉnh, Đường Hàm Yên phía trước đột phá đến võ thần đỉnh, Lâm Đông nơi này, cư nhiên cũng có võ thần đỉnh thực lực. Liên bọn họ 4 cái liền 3 cái võ thần đỉnh, này thực lực nói ra đi dọa người. Nôn Nhi, các ngươi tới trước cửa động nghỉ ngơi, ta nhiều đạt được một ít huyền băng. Lâm Đông nói, yên tâm, nơi này bông tuyết, liền tính lục cấp đông tuyết cũng không có khả năng giết chết ta. Tần Ngôn các nàng không có phản đối. Các nàng cũng biết Lâm Đông ở chỗ này hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, rốt cuộc Lâm Đông khôi phục trong quá trình, các nàng nhìn đến Lâm Đông hấp thu đại lượng hàn khí, những cái đó hấp thu hàn khí, không phải kẻ hèn một đóa lục cấp đông tuyết có được hàn khí có thể so. Lao công, người tiểu tâm chút. Tần Ngôn nói, thực mau các nàng rời đi, các nàng 3 cái đều bị thương, tại đây một bên đợi, nói không chừng đến lúc đó sẽ gặp được nguy hiểm. Đột phá, quả nhiên bất động. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, phía trước nơi này bông tuyết làm hắn cảm giác khó chịu, nhưng là hiện giờ, lục cấp dưới bông tuyết căn bản là không có nhiều ít áp lực, lục cấp bông tuyết áp lực cũng chỉ là giống nhau. Trong cơ thể có đại lượng hàn thuộc tính lực lượng, hiện giờ Lâm Đông hấp thu chuyển hóa phương diện này lực lượng tốc độ thực mau, hơn nữa, trừ phi độ ấm còn muốn thấp đến nhiều, nếu không thân thể rất khó bị tổn thương do giá rét. Phía trước thân thể cơ hồ hóa thành hư vô, hiện giờ trọng tổ, đối hàn thuộc tính lực lượng kháng tính tăng cường 10 tới lần. Lấy ta hiện giờ tình huống, tại đây một bên đạt được đại lượng trăm vạn năm huyền băng hẳn là không khó khăn. Lâm Đông dọc theo bên hồ hành tẩu, từng khối có 10 vạn năm huyền băng bị hắn thu lên. Đến nỗi 10 vạn năm dưới, Lâm Đông tịch thu, như vậy huyền băng hắn hiện giờ căn bản chướng mắt. Hồ không nhỏ, không ít địa phương đã thời gian rất lâu chưa từng có người đến quá, Lâm Đông vốn tưởng rằng còn cần tiến vào trong hồ tìm kiếm, không nghĩ tới mấy ngày xuống dưới, không cần thiết, hắn đã được đến cũng đủ huyền băng, trăm vạn năm huyền băng được đến thượng trăm lập phương. Lao công. Lâm đại ca. Lâm Đông phản hồi cửa động, Tần Nôn các nàng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng biết Lâm Đông hiện giờ không quá khả năng xảy ra chuyện, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, phía trước dọa đến các nàng. Thế nào, khôi phục một ít đi. Lâm Đông khẽ cười nói. Tần Nôn các nàng gật đầu, Tần Nôn đã hoàn toàn khôi phục lại, đường hàm yên không có, bất quá, đến sao trời mộ viên đi một chuyến, không dùng được bao lâu thời gian nàng liền có thể hấp thu cũng đủ ngọn lửa lực lượng khôi phục. Phiền toái nhất chính là lục tiêm tiêu hao thọ nguyên vô pháp khôi phục. Hiện giờ khoảng cách võ thần trung cấp một bước xa, liền tính đột phá đến võ thần trung cấp, lục tiêm cũng chỉ có thể gia tăng một năm thọ nguyên, hơn nữa hiện giờ có một năm, kẻ hèn hai năm thọ nguyên thôi. Lâm huynh đệ, Chu Vạn chắp tay, hắn trong lòng cảm khái, Lâm Đông cư nhiên sống lại đây, thật là không thể tưởng tượng. Hơn nữa, Chu Vạn cảm giác Lâm Đông so phía trước càng cường đại hơn, thực lực khẳng định có đột phá. Phía trước võ thần cao cấp, hiện giờ chỉ sợ đã võ thần đỉnh. Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên cũng là võ thần đỉnh, ba cái võ thần đỉnh cường giả. Chu huynh. Lâm Đông đáp lễ lại đạm cười nói, Chu huynh, có hay không hứng thú gia nhập ta thành lập một cái thế lực tự do thần điện? Ta lúc này đây được đến huyền băng không ít, gia nhập có thể cho ngươi một ít. Gia nhập tự do thần điện. Chu Vạn khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết tự do thần điện là cái dạng gì thế lực, bất quá, chỉ Lâm Đông bọn họ bốn cái, tự do thần điện liền cực kỳ cường đại rồi. Lâm Đông trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, phương diện này là tự do thần điện tư liệu, không cưỡng bách gia nhập, bất quá, không phải người một nhà, ta huyền băng cũng sẽ không cho ra. Chu Vạn thần thức lập tức giả quét nổi lên những cái đó tư liệu, hắn ánh mắt sáng lên, tự do thần điện cư nhiên là cái dạng này thế lực, gia nhập tự do thần điện chính mình sẽ không đã chịu nhiều ít ước thúc. Lâm huynh, ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Chu Vạn cười nói, về sau xem ra ta phải kêu điện chủ. Ha ha. Lâm Đông cười to ra tiếng, hắn thu ngọc giản trong tay xuất hiện một cái nạp hư giới, Chu huynh, phương diện này là không ít huyền băng, hẳn là đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Về sau thiếu tùy thời có thể tìm ta, này phiêu tuyết bí cảnh, ta tiến vào lộng một ít huyền băng vẫn là dễ dàng. Đa tạ điện chủ. Chu Vạn thần thức đảo qua trong lòng kích động địa đạo, chính mình tại đây một bên mấy trăm năm lộng tới huyền băng còn không có Lâm Đông này cấp huyền băng nhiều, có này đó huyền băng, thực lực của chính mình có thể tăng lên không ít. Đi thôi. Lâm Đông đạm cười nói, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, Cửu Vũ thần quốc cùng Hắc Vương đảo cường giả đối tự do thần điện ra tay, này bút chướng nên hảo hảo mà tính toán, cũng sẽ không bởi vì Cửu Vũ võ thần bọn họ đã chết liền xóa bỏ toàn bộ. Hắc Vương đảo. Văn đảo chủ Vương Luân ngồi ở thủ tọa mày nhăn, ở trước mặt hắn là ba cái võ thần cấp cường giả. Hắc Vương đảo vốn dĩ tổng cộng 7 cái võ thần cấp cường giả, Thương Vô Tịnh chết, thừa 6 cái, Ngụy Vô Sa chết thừa 5 cái, đảo chủ thần bí được ngay hiện giờ không có xuất hiện. Cho nên hiện giờ tụ tập chỉ có 4 cái. Vương huynh, không biết kêu chúng ta lại đây có chuyện gì? Ba cái võ thần cấp cường giả. Vương Luân hít sâu một hơi nói, Ngụy Võ đã chết. Ngụy Vô Sa là võ phó đảo chủ, cho nên không ít người kêu hắn Ngụy Võ, Ngụy Vô Sa tên này đảo không bao nhiêu người kêu. Cái gì? Mặt khác ba cái võ thần cấp cường giả sắc mặt biến đổi, Ngụy Vô Sa chính là võ thần đỉnh thực lực. Hắc Vương đảo là ngầm đệ nhất thế lực. Chủ yếu chính là bởi vì có hai cái võ thần đỉnh cường giả, một cái là thần bí đảo chủ, còn có một cái chính là võ phó đảo chủ Ngụy Vô Sa. Phía trước Thương Vô Tịnh đã chết đại gia còn không phải thực lo lắng, nhưng là Ngụy Vô Sa đã chết, đây chính là đại sự, đối với Hắc Vương đảo tới nói, đây là thiên đại sự, có khả năng có đại phiền toái xuất hiện. Vương huynh, chết như thế nào? Một cái khác võ thần cấp cường giả vội vàng hỏi. Vương Luân lắc đầu, hắn biết Ngụy Vô Sa đã chết. Bởi vì Ngụy Vô Sa linh hồn ngọc giản đã rách nát. Sao có thể? Ngụy phó đảo chủ chính là võ thần đỉnh thực lực, như vậy thực lực, liền tính đối mặt rất nhiều võ thần cấp cường giả vây công cũng không có khả năng tử vong. Vương huynh, có thể hay không là linh hồn ngọc giản bản thân xảy ra vấn đề? Vương Luân trầm giọng nói, ta cũng hy vọng là như thế này, bất quá, loại này tỷ lệ rất nhỏ. Cho nên ta vội vàng làm đại gia đuổi trở về, Hắc Vương đảo khả năng sẽ nên đón cường địch. Hắc Vương đảo bên này đã có tin tức, Cửu U thần quốc kia một bên, hiện giờ bình tĩnh thật sự. Cửu U thần quốc võ thần cấp cường giả để lại linh hồn ngọc giản, nhưng là, hiện giờ Cửu U thần quốc đã không có một cái võ thần cấp cường giả, bọn họ tiếp xúc không đến Cửu U võ thần bọn họ linh hồn ngọc giản. Từ Phiêu Tuyết bí cảnh ra tới, Lâm Đông trực tiếp đi trước Hắc Vương đảo, Huyền Hàn cung hắn không đi, không cần phải. Tuy rằng Cửu U võ thần bọn họ đã đến rất có thể cùng Huyền Hàn Minh Nguyệt chờ có chút quan hệ, nhưng là lấy Cửu U võ thần thực lực của bọn họ nếu bách, Huyền Hàn Minh Nguyệt chờ không đến lựa chọn. Lâm Đông, muốn hay không kêu một chút tự do thần điện còn lại cường giả? Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông đạm cười nói, có này tất yếu sao? Chúng ta nơi này tuy rằng chỉ có 5 cái, nhưng là 4 cái võ thần đỉnh cường giả. Nhỏ dài cũng mau võ thần trung cấp. Diệt trừ Hắc Vương đảo là không cần thiết. Chỉ cần giết rất Hắc Vương đảo trong đó một ít người là được. Ngụy Vô Sa trực hệ thân nhân, hắn một ít đáng tin người ủng hộ là cần thiết giết chết. Nhưng bọn họ sẽ phân tán, nếu bọn họ phân tán, chúng ta ít người như thế nào bắt người? Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, ta tin tưởng Hắc Vương đảo cao tầng sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Hoặc là Hắc Vương đảo chính mình cho chúng ta giải quyết một ít phiền toái, hoặc là Hắc Vương đảo xong đời. Hắc Vương đảo thực lực cường đại, nhưng là hiện giờ, Lâm Đông thật đúng là không sợ. Bọn họ nơi này liền 5 cái võ thần cấp cường giả, nếu Lâm Đông hạ lệnh, lại điều tới 6-7 cái võ thần không thành vấn đề. Hơn nữa, nếu người khác biết thực lực của bọn họ, đến lúc đó phòng trừng càng nhiều cường giả gia nhập tự do thần điện. Hắc Vương đảo nội. Vương Luân chờ thương nghị không ít thời gian, chính là căn bản là không có cao nghị ra cái gì hảo biện pháp. Liền địch nhân là ai, địch nhân là cái gì thực lực cũng không biết, thương nghị ra ứng đối biện pháp khó. Vương huynh, ngươi có biết đảo chủ rơi xuống? Dư lại Tam Vương chung một cái nói, hắn võ thần trung cấp tu vi, khắp nơi tỏa 4 cái võ thần trung, thực lực của hắn mạnh nhất. Vương Luân thực lực chỉ là võ thần cấp thấp, hắn cường đại chủ yếu thể hội ở trí tuệ thượng, lúc trước Hắc Vương đảo xa không có hiện giờ cường đại, biến thành hiện giờ ngầm đệ nhất thế lực hắn công lao cực đại. Đương nhiên, theo Ngụy Vô Sa tử vong, hiện giờ Hắc Vương đảo còn có phải hay không ngầm đệ nhất thế lực, khó nói. Không biết. Vương Luân khẽ lắc đầu, hắn tăng cường mày, hắn đã hạ lệnh tra xét. Chính là cư nhiên không có gì tin tức, tình huống như vậy, hắn chỉ số thông minh cao cũng khởi không đến nhiều ít tác dụng. Chỉ có thể chờ địch nhân tới cửa. Vương Luân thầm nghĩ trong lòng, hắn phỏng chừng địch nhân khẳng định sẽ tới cửa. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên ở Vương Luân trong đầu, là cấp dưới hội báo. Có cường giả đến gần rồi Hắc Vương đảo. Tới gần tự nhiên là Lâm Đông bọn họ, Lục Tiêm đã đột phá, lúc này bọn họ 5 người đều thu liễm tu vi. Các ngươi là ai, hãy xưng tên ra. Hắc Vương đảo nhập khẩu, một cái thủ vệ thái độ có chút kiêu ngạo địa đạo, làm ngầm đệ nhất thế lực thủ vệ, bọn họ cao ngạo kiêu ngạo thập phần bình thường. Lâm Đông không có lên tiếng, Chu Vạn biết chính mình này thủ hạ đến ra mặt, hắn tiến lên trước một bước, tức khắc khí thế cường đại từ hắn trên người phát ra sợ tới mức trước mặt thủ vệ sắc mặt tái nhợt hộc máu ngã xuống đất. Chu Vạn chỉ là vận dụng võ thánh cấp khí thế, bất quá võ thánh cấp khí thế cũng không phải kia thủ vệ có thể ngăn trở, kia thủ vệ thực lực không yếu, nhưng là cũng liền võ vương cấp thực lực thôi. Tìm chết. Chu Vạn nhàn nhạt địa đạo, này một cái kiêu ngạo mở miệng thủ vệ trực tiếp bị Chu Vạn khủng bố khí thế hụt chết, hắn đến chết cũng không nghĩ tới, cư nhiên có người dám ở Hắc Vương đảo bên này giết hắn. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. N. Chương 214, nho nhỏ yêu cầu. Các ngươi. Còn lại thủ vệ sắc mặt đại biến, bọn họ cũng không nghĩ tới Chu Vạn cư nhiên dám ở nơi này giết người. Lớn mật. Phu cận có Hắc Vương đảo võ thánh cấp cường giả. Phát hiện bên này tình huống lập tức đuổi lại đây. Lan. Chu Vạn một trưởng đánh ra, thật lớn năng lượng bàn tay phách về phía kia tới gần võ thánh cấp cường giả. Kia võ thánh cấp cường giả cũng có võ thánh cao cấp thực lực, chính là bị Chu Vạn này một cái tát chụp rồi bỏ giống nhau mà chụp đến lui về phía sau, không chung để lại hắn phun ra tới không ít máu tươi. Võ thần. Hắc Vương đảo bên này người một đám trong đầu hiện lên như vậy ý niệm, không có võ thần cấp thực lực căn bản là không có khả năng đem kia một cái võ thánh chụp phi. Nửa bước võ thần đều làm không được. Vị nào đạo hữu đến chúng ta Hắc Vương đảo khai như vậy vui đùa. Vương Luân còn có Hắc Vương đảo ở bên này ba cái võ thần cấp cường giả đuổi lại đây. Hắc Vương đảo không nhỏ, bất quá bọn họ là võ thần cấp cường giả, tốc độ cực nhanh. Tại đây một bên trận pháp lực lượng còn có thể tăng phúc bọn họ tốc độ. Lâm Đông. Vương Luân ban đầu còn chỉ chú ý tới Chu Vạn, nhận thức Chu Vạn võ thần đều không nhiều lắm. Vương Luân đều không có nhận ra tới, bất quá, Lâm Đông bọn họ, Vương Luân sẽ không quen biết. Nay sẽ Lâm Đông bọn họ là dùng vốn dĩ diện mạo. Lâm Đông cười như không cười nói, văn phó đảo chủ, xem ra Lâm Mỗ lực ảnh hưởng vẫn là có điểm thấp à, hoặc là nói Hắc Vương đảo một cái thủ vệ giả, cũng thấy chính mình thiên hạ vô địch. Vương Luân nhìn kia chết đi Võ Vương liếc mắt một cái đạm cười nói, Lâm Huynh nói đùa, tiểu gia hỏa nhóm không hiểu chuyện, Lâm Huynh hà tất cùng bọn họ chấp nhận. Phó đảo chủ, bọn họ dám công kích ta. Vừa mới bị chụp phi kia một cái võ thánh bay trở về cả giận nói, Lâm Đông, cho rằng có một chút thực lực, tự do thần điện có mấy cường giả liền có thể đến chúng ta Hắc Vương đảo kiêu ngạo. Ngươi quá để mắt chính ngươi, tự do thần điện bất quá là một cái rời rạc thế lực. Khi dễ nhỏ yếu còn hành, khinh đến chúng ta Hắc Vương đảo trên đầu, tìm đường chết. Hắc Vương đảo cho tới nay là ngầm đệ nhất thế lực, trước nay cũng chỉ có bọn họ kiêu ngạo, này một cái võ thánh cấp cường giả như thế nào có thể nhẫn. Tự do thần điện tuy rằng có Tần Ngôn một cái võ thần đỉnh cường giả, nhưng là Hắc Vương đảo chính là có hai cái võ thần đỉnh cường giả. Này võ thánh cấp cường giả còn không biết Ngụy Vô Sa đã tử vong, đã không có hai cái. Vương Luân nhíu mày, Lâm Đông bọn họ lúc này lại đây, chỉ sợ khẳng định cùng Ngụy Vô Sa có quan hệ. Người tới không có ý tốt ta. Hơn nữa, Lâm Đông bọn họ dám đến, Hắc Vương đảo chỉ sợ chưa chắc có đủ thực lực ứng phó. Hắc Vương Luân hiện giờ ở chỗ này chỉ có bốn cái võ thần cấp cường giả. Tối cao cũng chỉ là võ thần trung cấp, tự do thần điện chính là có mười mấy võ thần cấp cường giả, nếu toàn bộ lại đây. Lâm Huynh, không biết các ngươi lại đây là? Vương Luân trầm giọng nói. Lâm Đông ngó kia võ thánh cấp cường giả liếc mắt một cái, từ hắn nói, hắn biết Ngụy Vô Sa chết tin tức còn không có khuyết tán, bằng không hắn sẽ không như vậy kiêu ngạo, chết một cái võ thần đỉnh cường giả, Hắc Vương đảo thực lực chính là thấp một đoạn. Văn phó đảo chủ, chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này nói? Lâm Đông đạm thanh nói. Lúc này Hắc Vương đảo rất nhiều người đều đuổi lại đây, trong đó võ đế võ thánh cấp cường giả không ít. Nhớ năm đó võ đế cấp đối với Lâm Đông bọn họ xa xôi không thể với tới, bất quá hiện giờ, đừng nói võ đế cấp, võ thánh cấp Lâm Đông bọn họ cũng hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ, không cần toàn lực ra tay, võ thánh cấp cường giả một cái tắt liền có thể chụp chết một cái. Toàn lực ra tay, một cái tắt chụp chết vài cái cũng không thành vấn đề. Nếu vài vị có can đảm, xin theo ta nhóm tới. Vương Luân đạm thanh nói, Hắc Vương đảo cũng không phải là bình thường địa phương, có thể nói là đầm rồng hang hổ, Tần Ngôn võ thần đỉnh thực lực, nhưng là ở Hắc Vương đảo, một hai cái võ thần đỉnh bọn họ nhưng không sợ. A, Lâm Đông khẽ cười một tiếng đi theo Vương Luân bọn họ đi tới, Tần Ngôn các nàng tự nhiên gắt gao đi theo. Hắc Vương đảo tuy rằng đầm rồng hang hổ, nhưng là Lâm Đông bọn họ căn bản không sợ, năm người chung bốn cái võ thần đỉnh, bọn họ có như vậy tự tin. Thật sự vào được. Vương Luân trong lòng trầm xuống. Hắn phỏng chừng đến bên này tuyệt đối không chỉ là Lâm Đông bọn họ năm cái. Tự do thần điện mười mấy võ thần cấp cường giả, lúc này nói không chừng một đám toàn bộ đến đông đủ. Thức mau, Vương Luân chờ bay vào một tòa đại điện, Lâm Đông bọn họ không chút do dự mà bay đi vào. Lâm Đông, có nói cái gì, các ngươi có thể nói. Vương Luân bọn họ chung kia một cái võ thần trung cấp cường giả âm thanh lạnh lùng nói, hắn kêu Thái An, thân phận hiện giờ ở Tam Vương trung tối cao. Phía trước là Tứ Vương, thân phận tối cao chính là Thương Vô Tịnh. Nhưng Thương Vô Tịnh đã chết. Vương Luân ở chủ tọa ngồi xuống, hắn đạm nhiên mà nhìn Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông bọn họ tiến vào phương diện này không có công kích, hẳn là tưởng nói, chỉ cần tưởng nói, hắn tin tưởng chính mình có thể vì Hắc Vương đảo tranh đến lớn nhất chỗ tốt hoặc là đem Hắc Vương đảo tổn thất hàng đến thấp nhất. Văn phó đảo chủ, các ngươi mấy cái đều ở, ta tưởng các ngươi đã được đến tin tức. Lâm Đông đạm cười nói. Vương Luân bọn họ bốn người sắc mặt đều là trầm xuống, Ngụy Vô Cây táo hồng nhiên là Lâm Đông bọn họ giết. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện bên trong yên lặng xuống dưới, Lâm Đông không có lập tức nói chuyện, Vương Luân bọn họ cũng không có. Khoảng thời gian trước ta đi một chuyến phiêu tuyết bí cảnh, bái võ phó đảo chủ ban tặng, thiếu chút nữa liền chết ở nơi đó mặt. Lâm Đông trong tay xuất hiện một chén rượu mẫn một ngụm không nhanh không chậm địa đạo. Cho nên, ta lại đây, có một cái nho nhỏ yêu cầu. Vương Luân trầm giọng nói, mời nói. Sở hữu Ngụy Vô Sa trực hệ thân nhân, sở hữu tử trung cấp dưới, không cần tồn tại. Vương Luân chờ sắc mặt biến đổi. Lâm Đông, ngươi thật to gan. Thái An tức giận nói, giết chết võ phó đảo chủ, ngươi còn dám xuất hiện ở Hắc Vương đảo, còn dám để như vậy yêu cầu, ngươi đương Hắc Vương đảo là địa phương nào? Hừ, xem ra Lâm Điện chủ là căn bản là không có đem chúng ta đặt ở trong mắt. Tam Vương chung một cái khác cười lạnh nói, Lâm Điện chủ, đừng quên, võ phó đảo chủ tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng là chúng ta Hắc Vương đảo còn có bốn cái võ thần cấp cường giả, đảo chủ chính là võ thần đỉnh. Lâm Đông sắc mặt lạnh lùng, vài vị, ta chỉ đưa ra như vậy yêu cầu, đã đủ cấp Hắc Vương đảo mặt mũi, đừng cho mặt lại không cần, nếu không ta nhưng không cam đoan vài vị nhân thân an toàn. Vương Luân chờ bị khí vui vẻ, bọn họ đã dài dòng thời gian không có đã chịu quá như vậy uy hiếp. Liên tính không trung thế lực cầm đầu đế hoàng cung, đại địa thế lực cầm đầu tự nhiên thần giáo cường giả cũng không dám như vậy uy hiếp. Không cam đoan chúng ta nhân thân an toàn. Chúng ta đảo muốn kiến thức một chút Lâm Điện chủ thủ đoạn. Thái An cười lạnh nói, Lâm Đông bọn họ tuy rằng năm cái, nhưng là hiện giờ là ở Hắc Vương đảo. Thái An bọn họ cũng không sợ, liền tính đánh không lại, bọn họ tin tưởng đảo tẩu vẫn là không có vấn đề. Lâm Đông bình tĩnh nói, chư vị, các ngươi có thể lại suy xét suy xét. Lâm Đông nói không có lại che giấu chính mình hơi thở, võ thần đỉnh cường giả hơi thở làm Vương Luân bọn họ sắc mặt biến đổi. Bọn họ tuy rằng mạnh nhất cũng chỉ là võ thần trung cấp, nhưng là điểm này sức phán đoán vẫn phải có. Lâm Đông thực rõ ràng đã võ thần cấp tu vi võ thần đỉnh thực lực. Hai cái võ thần đỉnh, lợi hại. Vương Luân trầm giọng nói, Hắc Vương đảo hiện giờ chỉ có một võ thần đỉnh, tự do thần điện hai cái, thực lực đã hoàn toàn bao trùm ở Hắc Vương đảo phía trên. Ha ha. Đường Hàm Yên cười khẽ ra tiếng, nàng võ thần đỉnh cường giả hơi thở cũng truyền ra tới, Vương Luân chờ sắc mặt biến đổi, ba cái võ thần đỉnh, thế nhưng ba cái võ thần đỉnh cấp cường giả. Nhưng này còn không phải kết thúc, Chu Vạn cũng lộ ra chính mình võ thần đỉnh hơi thở, bốn cổ võ thần đỉnh cường giả hơi thở bao phủ ở đại điện bên trong làm Vương Luân bọn họ một đám trong lòng phát lạnh. Nếu Lâm Đông bọn họ muốn giết chết bọn họ, lấy Lâm Đông bọn họ bốn cái võ thần đỉnh thực lực, chỉ sợ bọn họ một cái đều chạy không thoát, thực lực của bọn họ cùng Lâm Đông bọn họ kém rất lớn. Lâm Đông cười như không cười nói, văn phó đảo chủ, ta tưởng các ngươi có thể lại suy xét suy xét. Nếu không có thiên địa đại kiếp nạn nhân loại đến lúc đó khả năng gặp được đại phiền toái, ta sẽ không khách khí như vậy. Lâm điện chủ, dung chúng ta thương lượng một chút. Vương Luân có chút gian nan mà mở miệng, bốn cái võ thần đỉnh cường giả đánh sâu vào quá cường. Một cái võ thần đỉnh cường giả đủ để cùng mười mấy võ thần cấp thấp nhân vật chống lại, Lâm Đông bọn họ bốn cái liền đủ để cùng 40 tới cái võ thần cấp thấp nhân vật chống lại. Tự do thần điện còn có còn lại võ thần cấp cường giả, này lực lượng đã xa không phải Hắc Vương đảo có thể so. Hơn nữa Vương Luân rất rõ ràng, chỉ cần tự do thần điện hiện giờ thực lực tuôn ra đi, gia nhập tự do thần điện cường giả khẳng định không ít, tự do thần điện thực lực còn sẽ tăng trưởng không ít. Đáng chết Ngụy Vô Sa, như thế nào liền cấp Hắc Vương đảo rước lấy như vậy phiền toái. Vương Luân trong lòng thầm mắng. Lâm Đông khẽ gật đầu, có thể, bất quá Lâm Mộ kiên nhận hữu hạn, các ngươi nhưng đến nhanh lên. Hảo. Vương Luân gật đầu, bọn họ lập tức thương thảo lên. Vương Huynh, ngươi nhưng đến tưởng cái ý kiến hay, chẳng lẽ chúng ta thật sự xuống tay sát? Thái An truyền âm. Vương Luân trong lòng cười khổ, hắn am hiểu lấy dùng trí thắng, nhưng hôm nay, chính mình trí tuệ phái không thượng nhiều ít công dụng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là vô dụng. Tự do thần điện bốn cái võ thần đỉnh cường giả, đừng nói hiện giờ Hắc Vương đảo đảo chủ không biết ở nơi nào, liền tính ở, Hắc Vương đảo cũng liền một cái võ thần đỉnh cường giả, thực lực kém rất lớn. Chỉ có thể thử xem có thể hay không kéo dài tới đảo chủ phản hồi, kéo dài tới cùng khác thế lực liên hợp. Vương Luân nói, đây là không phải biện pháp, có bao nhiêu hiệu quả, Vương Luân chính mình cũng không khẳng định, có thể hay không kéo, Vương Luân cũng không dám chắc. Tự do thần điện hiện giờ như vậy thực lực, khác thế lực. Chỉ sợ sẽ không trộn lẫn hợp tiến vào. Trước kia Hắc Vương đảo là ngầm đệ nhất thế lực, tự nhiên nói cái gì chính là cái gì, hiện giờ thực lực đại hàng, một ít thế lực không sợ sẽ không ra tay, phỏng chừng cũng sẽ giúp đỡ tự do thần điện giống Hắc Vương đảo một chân. Mười tới phút qua đi, Vương Luân bọn họ không có thương lượng ra cái gì hảo biện pháp, bốn cái võ thần đỉnh cường giả liền giống như bốn tòa thật lớn ngọn núi chắn bọn họ trước mặt, này bốn tòa thật lớn ngọn núi như thế nào cũng vòng bất quá đi. Lâm điện chủ, việc này quan hệ cực đại, thỉnh cho chúng ta cũng đủ thời gian. Vương Luân hít sâu một hơi nói. 3 ngày. Lâm Đông đạm thanh nói, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, không cần khiêu chiến ta, không cần khiêu chiến tự do thần điện nhẫn mại. Cầu hoa tươi. Chương 215, dao mổ chém xuống. Lâm điện chủ, 3 ngày chuyện này không có khả năng, thời gian quá ngắn. Vương Luân vội vàng nói. 3 ngày thời gian, không đủ để cùng còn lại thế lực câu thông, Hắc Vương đảo đảo chủ chỉ sợ cũng đuổi không trở lại. Văn phó đảo chủ, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng, là ở thông chi ngươi chuyện này. Lâm Đông đem ly trung chi rượu uống một hơi cạn sạch đạm thanh nói, nhớ kỹ, chỉ có 3 ngày. Sở hữu nên giết người, một cái đều không thể thiếu, nếu không cũng đừng trách chúng ta tự do thần điện không khách khí. Giọng nói lạc, Lâm Đông đứng dậy rời đi, Tần Ngôn bọn họ tự nhiên đồng dạng đi theo đứng dậy rời đi. Đáng chết. Thái An tùy tay cầm lấy bên cạnh một cái đồ vật tạp đến dập nát, làm võ thần trung cấp cường giả. Làm Hắc Vương đảo thủ lĩnh nhân vật chi nhất, hắn đã thật lâu không có chịu quá như vậy khí. Nắm chặt làm việc đi. Vương Luân hít sâu một hơi nói. Thái An sắc mặt biến đổi, Vương Huynh, thật sự muốn đem cùng võ phó đảo chủ có quan hệ người giết. Có lẽ ngươi có càng tốt biện pháp. Vương Luân nhíu mày nói. Nếu có biện pháp, Vương Luân làm sao muốn làm chuyện như vậy, nhưng hôm nay tình thế không khỏi người. Tự do thần điện vượt qua 10 cái võ thần cấp cường giả, 4 cái võ thần đỉnh cường giả, thực lực quá khủng bố. Trước truyền ra mệnh lệnh làm người tụ tập đi. Một cái khác võ thần cấp cường giả cười khổ nói, chúng ta hai tay chuẩn bị, nếu có thể khiêng Hạ Lâm Đông áp lực, tốt nhất không đi đến này một bước. Ân. Vương Luân khẽ gật đầu, Thái An há miệng thở dốc, hắn tưởng nói điểm cái gì, chính là, nói cái gì hảo. Mãnh liệt phản đối, nếu đến lúc đó Lâm Đông biết, chỉ sợ sẽ nhằm vào hắn một cái. Ngẫm lại đến lúc đó tùy thời khả năng gặp được vài cái võ thần đỉnh cường giả công kích Thái An liền trong lòng sợ hãi. Rời đi Hắc Vương Đảo, Lâm Đông bọn họ lập tức đi trước Cửu U Thần Quốc, Cửu U Thần Quốc cũng cần thiết xử lý. Cùng Cửu U võ thần chờ có thân mật quan hệ một ít người không xử lý, chờ bọn họ đến lúc đó trả thù không thành. Tu vi giống nhau có lẽ có thể mạng sống, tu vi cao thiên phú cao, chỉ có đường chết một cái. Nay cùng quan ác không quan hệ, đối đãi địch nhân, nên có đối đãi địch nhân thủ đoạn cùng phương pháp. Đối địch nhân nhân tử, đó chính là đối chính mình tàn nhẫn, đối cùng chính mình thân nhân bằng hữu tàn nhẫn. Lúc này đây chính mình thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Tần Nôn các nàng cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Lâm Đông không hy vọng chuyện như vậy lại một lần xuất hiện, ít nhất không thể là Cửu U võ thần bọn họ dư nghiệt khiến cho. Hai ngày lúc sau, Cửu U thần quốc, đại lượng người bí bị xử quyết, những người này đều là cùng Cửu U võ thần chờ quan hệ thập phần thân mật hơn nữa thực lực hoặc thiên phú không tồi người. Toàn bộ Cửu Vũ Thần Quốc thiên trong khoảng thời gian ngắn thay đổi. Trần huynh, bên này liền giao cho ngươi." Lâm Đông đạm thanh nói, ở trước mặt hắn là Trần Khiếu Thiên. Trần Khiếu Thiên võ thần cao cấp tu vi, Lâm Đông truyền lệnh, hắn ngắn nhất thời gian nội chạy tới bên này. "Là, điện chủ." Trần Khiếu Thiên cung kính địa đạo, hắn đã biết Lâm Đông Đường Hàm Yên trở đều có võ thần đỉnh thực lực. Lâm Đông khẽ gật đầu, nên giết sát, không nên giết, không cần cho ta ngộ sát. "Là." Lâm Đông cùng Tần Ngôn bọn họ lại rời đi, Lâm Đông tin tưởng Trần Khiếu Thiên năng lực, có thể tới võ thần đỉnh thực lực, cái nào là đơn giản nhân vật. Thực lực thủ đoạn đều sẽ không được. Cửu U thần quốc biến thiên thời điểm, Hắc Vương đảo bên này cũng náo nhiệt, đại lượng phía trước không ở Hắc Vương đảo cường giả quay trở về, Vương Luân là tùy tiện tìm một cái ăn mừng lý do, những người đó gấp trở về một đám thật cao hứng, nhưng bọn họ không biết, Hắc Vương đảo bên này giao mổ cao cao huyền. Vẫn là liên hệ không thượng đảo chủ. Thái An nói. Vương Luân khẽ lắc đầu, hắn đã lấy các loại con đường liên hệ, chính là không có bất luận cái gì đáp lại. Mau 3 ngày. Một cái khác võ thần cấp cường giả thấp giọng nói, Lâm Đông bọn họ phỏng trừng mau tới rồi, chúng ta đến lúc đó là đối kháng vẫn là dựa vào Lâm Đông, chém giết Ngụy Vô Sa một mạch. Vương Luân cười khổ, chúng ta Hắc Vương đảo thực lực không tồi, nhưng liền tính đảo chủ trở về, chỉ sợ cũng chống lại không được. Thái An bọn họ trầm mặc, như vậy chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn tàn sát Ngụy Vô Sa một mạch. Này đối với Hắc Vương đảo tới nói là sỉ nhục, chuyến ra đi tuyệt đối là thiên đại gièm pha. Hắc Vương đảo thanh danh luôn luôn không tốt, nhưng là, như vậy gièm pha, Vương Luân bọn họ đều chịu không nổi. Nhưng, chịu không nổi cũng đến chịu, bằng không liền không phải Ngụy Vô Sa một mạch, bọn họ đều khả năng chết. Nhấc tay biểu quyết đi. Vương Luân nói. Trầm mặc 10 tới giây lúc sau, Vương Luân cái thứ nhất giơ lên tay, tiếp theo, Thái An bọn họ 3 cái cũng bắt tay cử lên, Ngụy Vô Sa võ thần đỉnh đều đã chết. Bọn họ không nghĩ bước Ngụy Vô Sa vết xe đổ. Động thủ đi. Vương Luân khẽ thở dài. Thức mau, Vương Luân bọn họ ra tay, ra mệnh lệnh đi. Ngụy Vô Sa một mạch rất nhiều người bị tụ tập lên. Bọn họ không có phản kháng, cũng không có ý thức được nguy hiểm đang ở tới gần. Ngụy Vô Sa chính là võ thần đỉnh cường giả. Ngụy Vô Sa này một mạch người dũng khí đủ thật sự. Thảo, đây là có ý tứ gì à? Đem chúng ta tụ tập ở chỗ này, rượu thịt cũng chưa một ngụm. Ta xem không phải Ngụy sư ý tứ. Bất quá lượng bọn họ cũng không dám đối chúng ta ra tay. Bọn họ lá gan còn không có như vậy phì. Không ít người chửi bậy, đột nhiên, có người cảm giác được không đúng, chung quanh cư nhiên xuất hiện cường đại kết giới, có nửa bức võ thần cường giả ra tay hoanh kích, kết giới không chút sức mẻ. Lâm Điện Chủ, người tụ tập, ra tay liền các ngươi chính mình ra tay đi. Vương Luân trầm giọng nói. Lâm Đông cùng Tần Ngôn bọn họ lại đến, ở bọn họ bên người chỉ có Vương Luân chờ 4 cái võ thần đỉnh cường giả. Sử tử Ngụy Vô Sa một mạch đại lượng người, đây là gièm pha, lại đây quan sát người tự nhiên càng ít càng tốt. Chu huynh, giao cho ngươi. Lâm Đông đạm thanh nói. Chu Vạn khẽ gật đầu, hắn bàn tay ra, một cái ngưng tụ khủng bố hàn khí năng lượng cầu xuất hiện ở hắn bàn tay phía trên, hàn khí không ngừng rót vào, kia một cái năng lượng cầu càng ngày càng khủng bố. Vài giây qua đi. Đi. Ở Chu Vạn vẫy vẫy tay, kia một cái tràn ngập khủng bố hàn khí năng lượng cầu tiến vào kết giới bên trong. Vâng! Năng lượng cầu nháy mắt bùng nổ, khủng bố hàn khí như sóng thần giống nhau nháy mắt bao phủ toàn bộ kết giới bên trong, đại lượng người trực tiếp bị hàn khí lưu phá tan thành từng mảnh, thực lực cường thân thể không có dập nát, nhưng là khủng bố hàn khí nhập thể, ngay lập tức chi gian bọn họ một đám toàn bộ bị đóng băng. Kết giới bên trong, nửa bước võ thần cấp cường giả liền có 3 cái, võ thánh đỉnh cường giả mười mấy, chính là Chu Vạn Chỉ nhất chiêu liền mang đi bọn họ mọi người tánh mạng. Vương Luân bốn người sắc mặt khẽ biến, bọn họ nhưng không có như vậy thực lực, liền tính những người đó bị giam cầm lên, bọn họ muốn giết chết cũng yêu cầu một ít thời gian, nếu bọn họ liên hợp phòng ngự lên, thậm chí còn không thể đưa bọn họ giết chết, nhưng Chu Vạn thế nhưng chỉ dùng kẻ hèn nhất chiêu. Này một những người đó căn bản là không có phòng bị có quan hệ, đương nhiên, chính yếu vẫn là Chu Vạn thực lực khủng bố. Võ thần đỉnh, này cũng không phải là nói đùa, toàn lực bùng nổ, nháy mắt hạ gục võ thần cấp thấp nhân vật đều làm được. Văn phó đảo chủ, không tồi, cầm được thì cũng bung được. Lâm Đông Đạm Thanh nói, nếu văn phó đảo chủ hành động, kia phía trước ăn tết, bóc qua đi liền bóc qua đi đi. Là, Vương Luân sắc mặt âm trầm gật đầu, tuy rằng chết chính là Ngụy Vô Sa một mạch người, nhưng là làm phó đảo chủ, hắn cũng đau lòng, những người đó, nói không chừng liền có người trở thành võ thần. Không, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, những người đó khẳng định sẽ có người trở thành võ thần. Hiện giờ bọn họ toàn bộ chết đi, bọn họ liền đã không có tương lai, Hắc Vương đảo thực lực rơi chậm lại không ít. Hơn nữa, chỉ cần việc này truyền khai, khẳng định sẽ có không ít người lựa chọn rời đi Hắc Vương đảo. Tự do thần điện thực lực rất có thể dâng lên, Hắc Vương đảo thực lực sẽ giảm xuống, này Tiêu Bỉ Hải, đến lúc đó Hắc Vương đảo cùng tự do thần điện thực lực kém sẽ lớn hơn nữa, khả năng có một ngày hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Ai? Lâm Đông bọn họ rời đi, Vương Luân thở dài một hơi, hắn nhìn qua tinh thần sa sút vắng lặng không ít. Mấy năm nay Hắc Vương đảo rất nhiều quyết sách là Vương Luân làm được, Hắc Vương đảo đi bước một tới rồi phía trước nông nỗi, nhưng hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn hai cái võ thần cấp cường giả tử vong. Trong đó một người, vẫn là võ thần đỉnh cường giả. Nay thù không báo, chúng ta Hắc Vương đảo vĩnh viễn đều là người khác chê cười đối tượng. Thái An trầm giọng nói, hiện giờ là bách không được mình, chỉ cần có cơ hội, Lâm Đông đáng chết, tự do thần điện, nên hủy diệt. Ân. Vương Luân bọn họ thật mạnh gật đầu, Lâm Đông bọn họ lúc này đây. Có thể nói hung hăng mà giẫm đạp bọn họ tôn nghiêm. Làm võ thần cấp cường giả, tuy rằng không nhất định đem mệnh xem đến so tôn nghiêm quan trọng, nhưng là cũng không mấy cái không để bụng chính mình tôn nghiêm. Điện chủ, như thế nào không trực tiếp diệt bọn hắn? Hắc Vương đảo những người đó không phải cái gì thứ tốt, chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ không bỏ qua đối phó tự do thần điện cơ hội. Chu Văn nói, Lâm Đông bọn họ này sẽ đã rời đi Hắc Vương đảo. Lâm Đông Đạm Thanh nói, nếu không phải thiên địa đại kiếp nạn, bọn họ thật sự sẽ chết. Nhưng thiên địa đại kiếp nạn không dùng được lâu lắm thời gian liền sẽ tiến đến, bọn họ còn hữu dụng, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ là nhân loại, điểm này thay đổi không được. Toàn bộ tinh diễn đại lục, võ thần cấp cường giả quá ít, giết chết một cái liền ít đi một cái. Chu Vạn khẽ gật đầu, đối với Lâm Đông hắn nhiều một tia tôn kính, lòng mang thiên hạ, này nói dễ dàng, nhưng là chân chính làm lên khó, đặc biệt là quan hệ đến chính mình sinh mệnh an toàn thời điểm. Bọn họ sẽ không có cơ hội. Đường Hàm Yên nói, Vương Luân thực lực của bọn họ không yếu, nhưng là Đường Hàm Yên các nàng tự tin, Vương Luân bọn họ căn bản là không có thực lực đuổi kịp tới, theo thời gian chuyển rời, thực lực chênh lệch sẽ càng thêm thật lớn. Chu Huynh, kế tiếp làm phiền ngươi đái ở bên này, nhìn chằm chằm một chút. Lâm Đông nói, nếu Hắc Vương đảo có cái gì không thích hợp hành động liền nói cho ta, cơ hội chỉ cấp một lần, nếu Vương Luân bọn họ không quý trọng, đến lúc đó Lâm Đông giao mổ tuyệt đối sẽ chém xuống bọn họ đầu. Là, điện chủ. Lao công, ngươi đây là đi nơi nào? Xuyên Vân Toa Trung, Thần Ngôn mở miệng dò hỏi. Lâm Đông trước kia Xuyên Vân Toa chỉ có thể thừa 3 người, hiện giờ Lâm Đông Xuyên Vân Toa không ngừng, ít nhất đại hạ Lâm Đông bọn họ 4 cái là hoàn toàn không có vấn đề. Phía trước Xuyên Vân Toa rốt cuộc chỉ là một cái khen thưởng, là Tinh Nguyệt Võ Thần lấy ra tới, Tinh Nguyệt Võ Thần hiện giờ đều còn không có Võ Thần đỉnh thực lực, kia đồ vật đối với Lâm Đông hiện giờ tới nói đã tương đối bình thường, Lâm Đông nạp hư giới chung có không ít càng tốt Xuyên Vân Toa. Sao trời mộ viên, sau đó, cầm ra. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 216, lại Lâm cầm ra. Đường Hàm Yên đã đạt tới võ thần đỉnh tu vi, ở sao trời mộ viên trung khôi phục vô dụng bao nhiêu thời gian. Từ sao trời mộ viên rời đi, Lâm Đông Tần Ngôn các nàng 4 người liền đến Lôi Âm Quốc, tới rồi cầm ra phụ cận. Tần Ngôn trở nên trầm mặc, Đường Hàm Yên đồng dạng trở nên trầm mặc. Đường ra rất nhiều người bị tàn sát, phụ cận 100 tỷ người đều bị ma khí cắn ướt, đây là một cái trầm trọng đề tài. Việc này cùng Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên đều có nhất định quan hệ, các nàng tương đương phức tạp. Phía trước không tới bên này trước kia, Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên nói nói cười cười, hai nàng là cố tình lảng tránh việc này, nhưng là hiện giờ tới rồi điểm này, việc này không có khả năng lảng tránh. Nôn Nhi, Hàm Yên, các ngươi đây là có chuyện gì? Hàm Yên, Nôn Nhi bị bắt rời đi gia tộc, này ngươi là biết đến, Đường gia sự tình, cũng không nên trách đến trên người nàng. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên khẽ gật đầu, Lâm Đông, ta biết. Ta không có trách Tần Nôn, ta chỉ là, ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào, chúng ta không thảo luận này đó, trước cứu người đi.